không thấy được trước đó người, xem ra, là truyền tống đến địa phương khác. Mắt nhìn chung quanh, Sở Thanh Vân cũng là trực tiếp xuất phát. Hắn buông ra vậy, lại một lần nữa mở rộng nhiều cảm nhận, tại đây thánh mộ bên trong không gian, tỉ mỉ tìm kiếm năng lượng đó thể tung tích. Một chỗ khác trên bầu trời. Bảy người tán đi, mà bị Sở Thanh Vân nhìn chăm chú lần trước ba người kia yêu thú, cũng không có phân tán, mà là ba người cùng đi. Tên kia, cảm nhận rõ là quá nhạy cảm, chúng ta chỉ là theo dõi hắn nhìn hơn hai mắt, liền bị trực tiếp nhận thấy được. Trong một người, có chút kinh nghi không nói chính xác đạo. Cảm nhận nữa nhạy cảm, lại có tác dụng chó gì, chỉ là vừa mới đột phá nhất cấp võ thánh thôi, còn có thể thoát khỏi chúng ta lòng bàn tay. Tên còn lại nhưng là cười nhạt. Trước đừng để ý tới hắn, đây thánh mộ tầng thứ nhất diện tích lớn nhất, chúng ta phải dành thời gian, đem tránh sự cho làm xong lại nói. Bên thứ ba trầm giọng nói ra. Đúng, nghe lão đại. Ha ha, trước làm chính sự, nếu chúng ta vận khí đầy đủ tốt nói bất định, còn có thể nhân tiện liền đụng tới tiểu tử kia. Hai người khác lập tức gật đầu, mảy may không có ý kiến gì. Một chỗ khác trên bầu trời. Phong Viễn Lương, cùng với dư chín cái, phong tộc cùng hỏa tộc nhất cấp, nhị cấp võ thánh, cùng xuất hiện ở giữa trời cao. Chư vị, trước phân tán săn thú, không cần phải gấp đối phó hoắc chữ, thánh mộ khó phải vào tới một lần, cũng không thể tay không mà về. Phong Viễn Lương nói xong, dẫn đầu bay ra ngoài. Nhiều người cũng đều, nhanh chóng phân tán hướng bốn phía. Bọn họ cũng vậy, không có vừa lên đến, liền cố ý đi tìm Sở Thanh Vân. Một đường tìm kiếm. Hơn nửa canh giờ sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên chân mày cau lại. Ở cảm nhận phạm vi ranh giới, xuất hiện một đạo nhất cấp võ thánh khí tức, dường như đang ở nơi đó quanh quẩn một chỗ du đãng. Nhất cấp võ thánh nói, sẽ là, cái gọi là năng lượng thể đi. Không có gì do dự. Sở Thanh Vân thân hình chớp động, vọt thẳng đi qua. Không bao lâu, hắn liền thấy. Ở cực xa thiên không trong, có một không rõ hình người thân ảnh, phảng phất ở quyến luyến lấy cái gì giống như, ở giữa trời cao xoay quanh bay múa, không chịu rời đi. Quả nhiên là một cái năng lượng thể. Chương 2180, Thánh Tinh. Thân thể hư huyễn. Ánh mắt vô hồn. Kia năng lượng thể liên tục túi đầu, ở giữa trời cao phi hành xoay quanh. Nhưng nhận thấy được Sở Thanh Vân sau khi đến gần, nó không trong mắt động, lại đột nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt. Ly. Một tiếng rít. Năng lượng thể trên thân phát quang, khí tức bạo dũng, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Thật mạnh công kích tính. Vậy liền, đi thử một chút thánh lực đi. Sở Thanh Vân vung tay, một đạo thánh lực đánh ra. Thánh lực hào quang nhu hòa, xẹt qua không trung, nhưng đem không gian xé rách, lưu lại một đạo dữ tợn đen kịt vết nước. Thình thịch. Thánh lực nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt oanh kích tới. Tại đây thánh lực một kích phía dưới. Kia năng lượng thể đúng là không có chút nào sức chống cự, bị một cái đánh bay ra ngoài, nơi ngực đều bị trực tiếp xuyên thủng, bị xé nứt mở từng đạo khe hở, thậm chí ngay cả trên thân khí tức đều trong nháy mắt biến yếu rất nhiều. Một kích bị thương nặng. Kém như vậy. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cau mày một cái. Trước hắn xuất thủ, có thể vẹn vẹn chỉ là một đạo thánh lực, căn bản không có vận dụng thân thể thành thánh, hoặc giả hắn lực lượng. Nhưng này năng lượng thể vậy mà, hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá lập tức, hắn lại ánh mắt khẽ động. Không đúng, không phải này năng lượng người yếu, mà là ta đây thánh lực. Rất mạnh. Sở Thanh Vân mặt biến sắc kinh hỉ. Đối chiến đây thánh mộ, hắn trước đó cũng là có chút hiểu rõ. Loại này nhất cấp võ thánh năng lượng thể, tuy là không gọi được mạnh bao nhiêu, nhưng phổ thông nhất cấp võ thánh muốn đối phó, cũng phải tốn nhiều sức lực. Cũng không phải như vậy, thuận tay một đạo thánh lực liền có thể giải quyết. Sở dĩ, đây chỉ có thể nói rõ. Không phải này năng lượng người yếu, mà là bởi vì, Sở Thanh Vân thánh lực, so phổ thông thánh lực càng mạnh. Ha ha, xem ra thiên tu luyện pháp, cũng không phải chỉ có thể bàng trợ tu luyện đột phá, ngũ chấn tới thánh tâm dưới ảnh hưởng, sinh thành thánh lực, vậy mà so phổ thông thánh lực mạnh hơn. Sở Thanh Vân không nhịn được cười rộ lên. Đây với hắn mà nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đối chiến thực lực của hắn mà nói, lại thêm là có thêm rất lớn tăng phúc. Bởi vì, thánh lực cường đại, đây chính là tổng thể ở trên cường đại. Nhận lấy cái chết. Sở Thanh Vân xuất thủ lần nữa. Từng đạo thánh lực đánh ra, đem không trung vỡ ra từng đạo vết rách, hung hăng đánh vào kia năng lượng thể trên thân. Mặc dù chỉ là thuần túy thánh lực công kích, nhưng kia năng lượng thể nhưng là, căn bản hoàn toàn chống đỡ không được. Miễn cưỡng thừa nhận vài chiêu sau, liền ầm một tiếng, trực tiếp nổ thành phấn vụn. Năng lượng thể nổ tung, sương mù một dạng tiêu tán. Nhưng trên bầu trời lại lưu lại một quang điểm. Sở Thanh Vân vung tay lên, đem sạch điểm thu vào trong lòng bàn tay. Đó là một cái, chỉ có đốt ngón tay lớn nhỏ kết tinh, sáng ánh sáng chói mắt, tản ra rõ ràng thiên ngoại thanh khí khí tức. Xem ra, đây chính là thánh tinh. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân trong tay, trực tiếp hiện ra hắc mang. Sau một lát, một luồng chói mắt thiên ngoại thánh khí, liền ở luyện hóa xong tất sau, theo thôn phệ võ hồn trong phiêu đãng đi ra. Quả nhiên là thánh tinh. Sau khi xác nhận, Sở Thanh Vân thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Hắn cũng không có ở nơi này dây dưa, mà là trực tiếp xuất phát, tiếp tục buông ra cảm nhận, đi tìm kiếm hắn năng lượng thể. Vừa thôn phệ, vừa tìm kiếm. Hơn 3 giờ sau, một khối đốt ngón tay lớn nhỏ thánh tinh, liền ở trong tay hắn hắc mang tròng, triệt để biến mất. Đúng là đồ tốt ta. Mắt nhìn giống tuyết bàn tay, Sở Thanh Vân không khỏi khẽ thở dài. Đây thánh tinh, chẳng những ẩn chứa nhiều thiên ngoại thánh khí, hơn nữa trong thiên ngoại thánh khí, còn đặc biệt dễ dàng thu nhận luyện hóa. Trước đó, mặc dù có thôn phệ võ hồn, Sở Thanh Vân luyện hóa thánh thạch, vẫn tương đối mất thì giờ. Nhưng đây thánh tinh, nhưng là dễ dàng nhiều. Một khối thánh tinh trong thiên ngoại thánh khí, tất cả đều dùng để tiếp tục tu luyện võ thể. Điều này làm cho Sở Thanh Vân lại lần nữa, thắp sáng trong 5 cái thanh khiếu. Thực lực cũng vậy, lại để thăng nhiều. Tiếp tục tìm kiếm. Sở Thanh Vân trong mắt, lộ ra vẻ khát vọng. Hắn muốn tu luyện võ thể, còn muốn tu luyện thánh tâm, đột phá cảnh giới, mà hết thể này, đều cần loại này thánh tinh. Sở Thanh Vân cảm nhận phạm vi, vượt xa phổ thông võ thánh cảnh. Ý vị này hắn có thể đủ, dễ dàng hơn tìm kiếm năng lượng thể. Nhưng dù vậy, hắn lại như vậy ở gần sau 10 tiếng, mới rốt cục ở một chỗ khác trên bầu trời, tìm được năng lượng thể tung tích. Vận khí không tệ, lại có 2 cái. Thình thịch, thình thịch. Sở Thanh Vân vọt thẳng đi qua, lần này hắn ra tay toàn lực. Vận chuyển lên võ thể lực lượng, trong tay tràn ngập nhu hòa thánh lực, Sở Thanh Vân liên tiếp 2 trưởng đánh ra, ở vỡ vụn một mảng lớn trong không gian, đem 2 cái năng lượng thể tất cả đều, trực tiếp một trưởng đánh phải nổ tung, chỉ còn dư lại 2 khối thánh tinh. Thuần túy thánh lực, kia năng lượng thể cũng không là đối thủ. Càng không cần phải nói, lại thêm vậy mạnh mẽ võ thể lực lượng. Căn bản là, trực tiếp miểu sát. Nắm lên 2 khối thánh tinh, Sở Thanh Vân trực tiếp rời khỏi. Hắn biết, có năng lượng thể xoay quanh địa phương, phía dưới đất, nhất định sẽ mai táng một cái thánh giả. Nhưng này cũng không có ý nghĩa gì. Thánh giả nếu là ở sau khi chết, bị kẻ khác vùi vào đến. Khẳng định cũng sẽ không, mang cái gì có giá trị đồ đạc, thậm chí thánh tâm có lẽ, đều sớm đã bị lấy đi. Lưu lại, cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi, đối với hắn võ thánh cảnh, cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn. Vừa tìm kiếm săn thú, vừa thôn phệ luyện hóa. Theo từng cái năng lượng thể kích sát, Sở Thanh Vân trong cơ thể thánh khiếu, cũng là từng cái bị điểm lượng. Gần 1 tháng sau, trên bầu trời phi hành Sở Thanh Vân, đột nhiên thân thể rung một cái, không gian xung quanh đều két một tiếng, vỡ ra từng đạo vài trăm thước vết rách. Người cuối cùng thánh khiếu bị điểm lượng. Thân thể thành thánh, 108 cái thánh khiếu, vốn chính là một cái chính thể. Toàn bộ thánh khiếu, đều bị thắp sáng sau, càng là trong nháy mắt tạo thành cộng minh nào đó, để cho hắn võ thể trong nháy mắt nâng cao một bước. Thậm chí ngay cả không gian xung quanh, đều cho trực tiếp chấn rách. Ta thánh lực, vượt xa phổ thông nhất cấp võ thánh, bây giờ đây võ thể, cũng tu luyện hoàn thành toàn bộ thánh khiếu, bây giờ đối phó nhị cấp võ thánh, hẳn là không có vấn đề gì, thậm chí tam cấp võ thánh, chỉ sợ cũng có thể cùng đánh một trận. Sở Thanh Vân ánh mắt loe sáng. Tuy là còn không có, cùng hắn võ thánh cảnh chân chính chiến đấu qua. Nhưng hắn lúc này, nhưng là rất có lòng tin. Coi như không có dung hợp lực lượng bản nguyên, nhưng hắn cảm giác mình bây giờ, vậy cũng không có so với trước kia có cái gì biến yếu. Hắn thất cấp vũ tôn thời điểm, có thể quét ngang thiên tôn cảnh. Bây giờ nhất cấp võ thánh, thánh giả cảnh nội, chỉ sợ cũng không sợ bất luận kẻ nào. Tiếp đó, chính là tu luyện thánh tâm, đột phá cảnh giới võ đạo, bất quá này năng lượng thể, nhưng là càng ngày càng khó tìm. Thánh trong mộ, mai táng thánh giả, số lượng là có giới hạn. Một chỗ táng địa, khả năng sản xuất ra một cái hoặc giả 2 cái năng lượng thể, số lượng khẳng định, cũng là rất có hạn. Theo đi vào, 100 nhất cấp, nhị cấp võ thánh liệp sát, muốn tiếp tục tìm kiếm, chắc chắn càng ngày sẽ càng khó khăn. Chương 2181, 3 tầng. Thình thịch. Một trường đánh ra. Sở Thanh Vân trong tay mang theo thánh lực, dễ như trở bàn tay, liền đem một cái năng lượng thể một kích miểu sát, vỗ cái nổ tung. Lại một viên thánh tinh tới tay. Thu hồi một đốt ngón tay lớn nhỏ thánh tinh. Trên mặt hắn cũng vậy, lộ ra mỉm cười. Từ lúc thân thể thành thánh, ở nhất cấp võ thánh cảnh giới tu luyện hoàn thành tới nay, đã lại qua sắp xỉ nửa tháng. Mà nửa tháng này tới nay, hắn lại vẹn vẹn, chỉ đạt được 4 khối thánh tinh. Tìm kiếm hiệu suất, đã giảm thiểu rất nhiều. Không biết lúc nào, tầng thứ nhất này năng lượng thể, mới có thể bị dọn dẹp xong. Sở Thanh Vân lắc đầu than nhẹ. Hắn đã sớm biết, chỗ này thánh mộ không gian, thật tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất diện tích lớn nhất, mai táng đều là thánh giả cảnh, tầng thứ hai, mai táng cũng là đại thánh cảnh. tầng thứ 3 nhỏ nhất, nhưng mai táng, nhưng là thiên thánh cảnh. Bởi vì mai táng cường giả bất đồng. Đây thánh mộ 3 tầng, sở sinh sinh năng lượng thể, cũng là có khác biệt. Tầng thứ nhất năng lượng thể, đều là nhất cấp võ thánh cấp bậc, mà tầng thứ 2, tầng thứ 3, thì theo thứ tự là nhị cấp cùng tam cấp võ thánh. Cấp bậc bất đồng. Trong thánh tinh, tự nhiên cũng bất đồng. Mà muốn đi vào tầng kế tiếp, nhất định phải đem tầng thứ nhất này năng lượng thể dọn dẹp sạch sẽ, lối đi kia mới sẽ xuất hiện. Sở dĩ, mặc dù lúc này, năng lượng thể đã rất ít. Tất cả mọi người vẫn là, đều có thể tận lực đi tìm kiếm. Chẳng những là vì thánh tinh, cùng thì cũng là vì, có khả năng mau chóng tiến nhập tầng kế tiếp. U tối trên bầu trời. Sở Thanh Vân thần tốc phi hành, tìm kiếm năng lượng thể. Ở một lần tập trung tinh lực, điều tra tình huống phụ cận sau, hắn bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn nhận thấy được có 3 người, chính hướng hắn xông tới mặt. 2 cái nhị cấp võ thánh, 1 cái nhất cấp võ thánh. Kỳ quái, vậy mà sẽ có người hành động chung. Sở Thanh Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Đây thánh mộ tầng thứ nhất, đều là nhất cấp võ thánh năng lượng thể, nhất cấp võ thánh, đủ dùng có khả năng giải quyết. Sở dĩ vì hiệu suất, cơ hồ tất cả mọi người là, tách ra hành động đơn độc. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng không quá để ý. Trước đó gần trong 2 tháng, hắn cũng đã không chỉ một lần, gặp hắn thế lực khắp nơi, tiến nhập thánh mộ người. Tuy là 3 cái cùng nhau tương đối kỳ quái. Nhưng hắn vậy, không có tận lực đi tranh né. Không bao lâu, song phương càng thêm tiếp cận. Mà khi tiếp cận đến, đối diện 3 người kia, cũng nhận thấy được Sở Thanh Vân tồn tại sau, 3 người kia càng là đột nhiên tăng thêm tốc độ. Giữa song phương khoảng cách, càng là gia tốc rút ngắn. Rất nhanh, bọn họ liền thấy đối phương. Là bọn hắn. Sở Thanh Vân chân mày cau lại. Đối diện 3 người kia, không là người khác, chính là trước kia, ở xếp hàng tiến nhập truyền tống trận pháp thì, hắn thấy 3 người kia yêu thú. Ha ha, rõ là hắn. Chúng ta vận khí, thật đúng là tốt. Thấy Sở Thanh Vân sau. 3 người kia lập tức, tất cả đều cười ha ha lên. Võ thánh cảnh mạnh mẽ khí tức, từ trên người bọn họ buộc phát ra. Siêu. Siêu. Trong 2 người đột nhiên ra tốc, theo Sở Thanh Vân 2 bên đi qua, 3 người cùng nhau, nhanh chóng đem hắn bao vây lại. Rõ ràng cho thấy, một bộ không có hảo ý hình dạng. Ba vị, đây là ý gì? Sở Thanh Vân ngừng giữa không trung trong, trầm giọng hỏi. Hắn lúc này cũng không có gì bối rối. 2 cái nhị cấp võ thánh, 1 cái nhất cấp võ thánh, cho dù là 3 cái yêu thú, hắn cũng hoàn toàn không cần có bất luận cái gì ý sợ hãi. Làm cái gì hắc hắc, đưa người đi chết. 1 cái nhị cấp võ thánh, nhếch miệng cười hắc hắc nói. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân trong nháy mắt mặt hơi biến sắc. Hắn nguyên tưởng rằng, 3 người này là muốn cướp đoạt hắn thánh tinh. Lại không nghĩ rằng vậy mà, mở miệng liền muốn giết hắn. Ta dường như, căn bản cũng không nhận thức các ngươi, cùng các ngươi không oán không cứu đi. Sở Thanh Vân nói ra, tuy là không sợ 3 người này, nhưng hắn cũng muốn làm rõ ràng tình huống. Đều là các thế lực lớn võ thánh cảnh, vô duyên vô cớ, không có ai sẽ tùy ý giết người, lung tung cho mình gây thù hằn. Càng không cần phải nói, vẫn còn là loại này, võ hồn điện đối đầu kẻ địch mạnh dưới tình huống. Hắc hắc, chính là một cái nhất cấp võ thánh, vẫn là lý do khác hỏi nhiều như vậy, ngoan ngoan chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Trong cái kia nhất cấp võ thánh, cười hắc hắc sau, trên thân thánh lực cuồn cuộn ra, đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Không gian ở trước mặt hắn, đều bị xông phá một đường. Chết đi cho ta. Quát to một tiếng. Người nọ giơ tay lên chính là một quyền, hung hăng thẳng hoành Sở Thanh Vân đi. Trên nắm tay thánh lực lập lòe, ngưng tụ cực kỳ đáng sợ lực lượng, quanh thân không gian đều ở đây kéo ra sụp đổ cùng sụp xuống, theo đấm ra một quyền, một cái cự đại không gian chỗ trống trong nháy mắt tạo thành, đồng thời nhanh chóng hướng Sở Thanh Vân quét sạch đi. Cuồng bạo hung ác khí tức, hôn tạp lạnh lạnh sát ý, càng là bộc phát ra. Gia hỏa này, là thật hạ sát thủ. Sở Thanh Vân trong nháy mắt sắc mặt lạnh lẽo. Trong cơ thể thánh lực cũng là sôi trào. Muốn giết ta, ta trước hết là giết ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân trong nháy mắt hiện lên nhất tầng nhu hòa thánh lực, vọt thẳng vào không gian thông đạo trong. Một cái tắt nên hướng người nọ. Mặc kệ 3 người này, đến là lai lịch thế nào, vì sao muốn hạ sát thủ. Nếu muốn giết hắn, vậy thì phải trả giá thật lớn. Thình thịch. Quyền trường đụng nhau, thánh lực nổ tung. Một cổ cực kỳ sức mạnh mẽ, trong nháy mắt từ đó buộc phát ra. Bạo phát đại bộ phận lực lượng, đều trực tiếp phát tiết đến hư không chỗ sâu, nhưng trong một phần nhỏ sao động ra, lại làm cho nhà lớn một khoảng trời, đang điên cuồng rung động trong, bắt đầu kéo ra sụp xuống cùng vỡ vụn. Võ thánh cảnh chiến đấu. Một kích phía dưới, liền là chân chính long trời lở đất. Mà ở Sở Thanh Vân một giới trưởng, nhất cấp võ thánh càng là, trên thân thánh lực bị trực tiếp đánh tan, cánh tay đứt gãy, cả người xé rách phun máu, trong miệng tiên huyết chảy như điên, cả người bay ngang hướng hư không chỗ sâu. Hắn căn bản là, hoàn toàn không phải là đối thủ. Điều này sao có thể? Nhất cấp võ thánh, khí sắc kinh hãi gần chết. Ngoài ra hai cái nhị cấp võ thánh, cũng là đột nhiên trợn tròn con mắt. Yêu thú vốn là mạnh hay thân thể. Mà bây giờ, đều là nhất cấp võ thánh dưới tình huống, hắn vậy mà sẽ ở tránh diện cứng đối cứng trong nháy mắt bại thảm như vậy. Đây quả thực khiến người ta khó mà tin được. Phải biết rằng, Sở Thanh Vân mới chỉ là, vừa mới đột phá không có vài ngày a. Cái này chết tiểu tử, thực lực đúng là rất mạnh. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Không có gì do dự. Ngoài ra hai người kia, lập tức trên thân thánh lực cuộn cuộn, bộc phát ra nhanh chóng, vọt thẳng vào phá toái hư không trong, cùng nhau vây công hướng Sở Thanh Vân. Khí tức kinh khủng mãnh liệt ra. Không gian lại lần nữa, điên cuồng vỡ vụn cùng sụp xuống. Mà đối mặt hai người vây công, Sở Thanh Vân nhưng là sắc mặt lạnh lùng, không sợ hãi chút nào, trong mắt thậm chí, còn toát ra một tia chiến ý. Đến tốt lắm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nhị cấp võ thánh, cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu. Hắn đối với thực lực mình, vốn là rất có lòng tin. Bây giờ lấy một địch ba, cũng hoàn toàn không có lo nghĩ. Giết. Khẽ quát một tiếng, Sở Thanh Vân trên thân thánh lực bắt đầu khởi động, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, giơ tay lên một quyền đánh phía trong một cái nhị cấp võ thánh. Chương 2182, chiến đấu kịch liệt ba yêu thú. Thình thịch. Một quyền phía dưới, uy lực vô cùng. Nhị cấp võ thánh thân ở trên, thánh lực bị trong nháy mắt oanh bạo vỡ, cả người kịch chấn, miệng mũi đưa máu, theo không gian kia chỗ trống trong bay ngang ra, đem trên bầu trời gần 10.000 mét khu vực không gian, đập kịch liệt vỡ vụn, sụt xuống. Nhị cấp võ thánh, cũng căn bản không phải đối thủ. Như thế sẽ mạnh như vậy. Ba cái yêu thú, tất cả đều ra mặt co rút, trong lòng càng là dâng lên sóng to gió lớn. Sở Thanh Vân chỉ là một, vừa mới đột phá không bao lâu nhất cấp võ thánh, nói không định, liền bí pháp, võ thể đều còn chưa kịp tu luyện. Kết quả, chẳng những một cái tát, đem nhất cấp võ thánh yêu thú đánh gần chết. Cả kia nhị cấp võ thánh vậy mà, đều không phải là hắn một quyền địch. Đáng chết. Cùng tiến lên. Đầu lĩnh nhị cấp võ thánh cắn răng gào thét. Hắn lực lượng thôi động đến mức tận cùng, đột nhiên một trường hung hăng đánh ra. Một trường đánh ra sau, cái kia một cánh tay, đột nhiên hóa thành một thật lớn lợi trảo, hắc sắc ra lông trong lúc đó, có mấy đạo yêu dị tử sắc văn lạc. Hung ác khí tức bạo ngược, càng là điên cuồng quét sạch ra. Ma văn hắc hổ. Sở Thanh Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Thông qua cánh tay kia, hắn trực tiếp nhận ra. Đây lại chính là lĩnh Nam Phủ, yêu thú giới trong tam đại vương tộc một trong, ma văn hắc hổ nhất tộc võ thánh cảnh. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng là lạnh lùng. Lúc trước vũ tông cảnh thời điểm, hắn và bộ tộc này, nhưng còn có qua không được đụng chạm nhỏ đây. Không nghĩ tới bây giờ, rốt cuộc lại có thể gặp được đến. Thình thịch. Không có gì do dự, Sở Thanh Vân ngưng tụ lại lực lượng, lại là một quyền đánh ra. Mặc dù vận dụng ra thú thân lực lượng, ma văn hắc hổ như cũ không phải là đối thủ, bị một quyền đánh phải ngang bay ra ngoài, cả cánh tay chấn động kịch liệt. Giống như là mớn, gần bạo tạc. Sở Thanh Vân nắm tay, chuẩn bị truy kích. Nhưng lúc này, ngoài ra hai cái phương hướng, hai cổ hung bạo mà lại khí tức cường đại, lại đột nhiên bộc phát ra, điên cuồng quét sạch đây cả phiến hư không. Một cái cả người kim quang chói mắt khổng lồ sư tử. Một cái huyết khí lượn quanh, hai mắt đỏ chói lông dài cự tượng. Hai cái yêu thú, triệt để bộc phát ra toàn lực, mang theo không gì sánh kịp đáng sợ tà khí, mạnh phát Sở Thanh Vân đi. Nga ô. Một tiếng giống to. Mới vừa rồi bị đánh lui nhị cấp võ thánh, cũng là thánh lực lan lộn, trở thành một đầu thật lớn hổ dữ. Hắc sắc da lông, hắc sắc lợi trảo, nhưng trên thân lại là có thêm từng đạo, dường như đang không ngừng phiêu đáng lưu động yêu dị tím văn. Tam đại yêu thú, mạnh phát mà tới. Hung bạo vô cùng khí tức, sao động tại đây cả phiến hư không. Tại đây khí tức đáng sợ dưới sự xung kích. Lớn phiến không gian, đều biến phải phá thành mảnh nhỏ, liên tiếp sụp xuống. Ma văn hắc hổ, kim sư nhất tộc, còn có huyết nhãn cự tượng. Cũng đều là, lĩnh Nam Phủ cường đại chủng tộc A. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng. Ma văn hắc hổ, là tam đại vương tộc một trong. Ma kim sư cùng huyết nhãn cự tượng, cũng đều là huyết mạch rất mạnh, bắt ra yêu thú xuất hiện lớp lớp cường đại yêu thú chủng tộc. Bây giờ lại, liên thủ chặn đánh giết hắn. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hôm nay ngươi, chắc chắn phải chết. Ba cái yêu thú nhưng là không có nhiều lời nói, tất cả đều mắt đỏ, triệt để buộc phát ra toàn lực, gào thét mánh phát mà lên. Huyết nhãn cự tượng càng là, vòi dài dương lên, một đạo đỏ thâm như máu lực lượng phun ra, xét qua hư không đánh phía Sở Thanh Vân. Cút! Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng. Trước người hắn ngưng tụ lại một đạo kiếm quang, tại trong hư không chợt lóe lên, xì xì một tiếng, đem huyết sắc kia lực lượng phấn vụn vỡ. Muốn giết ta, vậy các ngươi hôm nay liền toàn bộ đều ở lại đây đi. Kiếm bát. Cương đại kiếm đạo ba động, theo trên thân bạo phát lên. Sở Thanh Vân trên thân kiếm quang bao phủ, giống như hóa thành một đạo trăm mét kiếm quang, nhanh như thiểm điện vậy lao ra, trong chớp mắt đến ở đó ma văn hắc hổ trước người. Nhận lấy cái chết. Sở hữu kiếm quang, trong nháy mắt ngưng tụ vào trong tay. Sở Thanh Vân ngưng tụ lại toàn lực, một kiếm oanh kích xuống. Phúc. Thánh lực bị chấn nát, kiếm quang phá vào thân thể. Chói mắt tiên huyết phun vải ra. Ma văn hắc hổ kêu thảm một tiếng, mang theo vai một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, bị đánh phải một đường bạo lui ra ngoài. Ngoài ra hai cái yêu thú, nhân cơ hội vây công tới. Sở Thanh Vân tan ra kiếm quang, nên kích ở trên thật lớn kim sư, sau đó hắn nắm chặt quả đấm, hung hăng đánh phía huyết nhãn cự tượng. Thình thịch, thình thịch. Hai đại yêu thú, tất cả đều bị đánh lui ra ngoài. Nhưng một vệt đen nhưng là, theo hư không chỗ sâu nổ bắn ra mà tới. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tam đại yêu thú liên thủ vây công, ở hư không vô tận chỗ sâu, cùng Sở Thanh Vân trong nháy mắt, triển khai cực kỳ mãnh liệt chiến đấu. Sở Thanh Vân tay cầm kiếm quang, ánh mắt như điện. Hắn thi triển ra toàn lực, trong cơ thể đều bị thắp sáng, 108 cái thánh khiếu đều đang nhẹ nhàng rung động. Ba người kia yêu thú, gào thét liên tục trong, cũng là buộc phát ra toàn lực. Các loại thủ đoạn thần thông, càng là liên tiếp thi triển. Bốn người một đường, chiến đến hư không chỗ sâu. Chói mắt tiên huyết, càng là phun một đường. Mà những kia máu me lại, tất cả đều là tam đại yêu thú. Mặc dù thật vận dụng ra thú thân, gần liền buộc phát ra toàn bộ thực lực, bọn họ dưới sự liên thủ, vậy mà cũng không thường Sở Thanh Vân đối thủ. Ở tia sáng kia lập lòe kiếm quang xuống, bọn họ từng cái đều bị đánh phải vết thương chồng chất. Gia hỏa này thực lực, như thế sẽ mạnh như vậy, không phải là đối thủ, chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ a. Ba cái yêu thú, tất cả đều trong lòng gào thét. Đây cùng bọn họ trước đó nghĩ căn bản là hoàn toàn khác nhau. Bọn họ nguyên tưởng rằng có khả năng ở thánh mộ tầng thứ nhất liền gặp Sở Thanh Vân, là một kiện rất may mắn rất gặp may mắn sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, quả thực sai không hợp thói thường a. Đừng nói kích sát Sở Thanh Vân. Tại đây dạng đánh xuống, ba người bọn hắn, chỉ sợ cũng được giết. Lão đại, không được, nhịn không được. Yếu nhất huyết nhãn cự tượng, lúc này cả người bốc huyết, trong ánh mắt đều bị đánh ra bên ngoài chảy máu, không nhịn được tức giận quát. Đánh tiếp nữa, hắn sợ là sẽ chết. Rút lui. Chúng ta rút lui. Ma văn hắc hổ lập tức quát. Ba cái yêu thú hợp sức đánh ra một kích, tạm thời bước lui Sở Thanh Vân sau, lập tức xoay người hướng trong hư không nhanh chóng chạy trốn. Muốn đi các ngươi đều đi không được. Sở Thanh Vân tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn họ. Hắn buộc phát ra cực nhanh, lập tức mạnh mẽ đuổi theo. Mạnh mẽ kiếm quang, lại lần nữa bổ chém về phía trước. Quá, quá nhanh. Tên kia, tốc độ cũng quá nhanh. Như vậy chúng ta, trốn đều trốn không thoát ta. Kim sư cùng huyết nhãn cự tượng, tất cả đều trong lòng lạnh cả người run. Sở Thanh Vân thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Ma văn hắc hổ ra mặt co rút, mắt hổ trong chợt buộc phát ra vẻ tàn nhẫn, gầm nhẹ nói, xem ra hôm nay là không giết chết, các ngươi đi trước, ta tới đoạn hậu. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên ngừng thân hình, trên thân từng đợt tà khí cuồn cuộn. Đáng chết tiểu tử, ta hiện nay, nhất định phải để cho ngươi chết. Nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia thật lớn hổ phía trên đầu, đột nhiên hiện ra một cái sáng ngời hình vương phù ấn, lóng lánh tia sáng kỳ dị. Từng đạo như ẩn như hiện xiềng xích, theo phù ấn trong sinh ra, kéo dài ở đó thật lớn hổ thân các nơi. Đây dường như là một cái phong ấn. Chương 2183, phản bội. Phong ấn hiện lên. Mà ma văn hắc hổ dường như chính đang trùng kích phong ấn đó. Sau một lát, hổ phía trên đầu phong ấn, kể cả sở hữu như ẩn như hiện xiềng xích, tất cả đều ầm một tiếng nổ thành mảnh vụn. Phong ấn bị xung phá. Mà theo tới, chính là một cổ càng thêm mạnh mẽ cùng khí tức bạo ngược, trong nháy mắt từ trên người hắn buộc phát ra. Dĩ nhiên là tam cấp võ thánh. Gia hỏa này, ẩn giấu thực lực. Sở Thanh Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tam cấp võ thánh, nhị cấp võ thánh, thực lực sai biệt thế nhưng tương đối lớn. Hắn cũng thật không ngờ, đây ma văn hắc hổ vậy mà, ẩn giấu thực lực tiến nhập thánh mộ. Cho ta để mạng lại. Phá vỡ phong ấn sau. Ma văn hắc hổ chủ động xuất kích, nhảy một cái nào qua hư không. Hai móng dâng lên một cổ đáng sợ phong bạo, gào thét thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Đối mặt như vậy một kích, Sở Thanh Vân run lên trong lòng, đúng là sinh ra một cổ rất cảm giác nguy hiểm. Bất quá lập tức, trong mắt hắn nhưng là đột nhiên sáng lên hưng phấn hào quang. Nếu là tam cấp võ thánh, vậy hãy để cho ngươi đến nếm thử một chiêu này. Trong tay hào quang lóe lên. Sở Thanh Vân tán đi trong tay kiếm sạch, theo trong khí hải lấy ra to bằng cái thất phát quang tinh mang. Kiếm vực ba động, trong nháy mắt lan tràn ra. Thập vạn bát thiên kiếm. Nhiều thánh lực rót vào, Sở Thanh Vân trực tiếp xuất thủ. Ánh sáng chói mắt điên cuồng tuôn ra, tại đây hư không vô tận tròng, trong nháy mắt lan ra ra mấy vạn mét, đem Sở Thanh Vân cùng Ma Văn Hắc Hổ đều bao phủ đi vào. Mà trong vầng hào quang, 108.000 chuôi kiếm quang, càng là nhanh chóng ngưng tụ ra. Đây là cái gì chiêu thức? Tốt khí tức đáng sợ, tên kia trước đó, lại vẫn không có đem hết toàn lực. Kim sư cùng huyết nhãn cử tượng lúc này, cho dù đã trốn ở mấy vạn mét ở ngoài, nhưng vẫn cũ vẻ mặt hoảng sợ cùng chấn động. Nhất cấp võ thánh, liền cường thành như vậy. Thật sự là thật đáng sợ. Mà giờ khắc này, bị ánh sáng chói mắt bao phủ Ma Văn Hắc Hổ, cũng là cảm thấy sợ mất mật, trên thân hổ lông đều đứng lên. Nhưng hắn lúc này, coi như nghĩ lui, cũng đã không kịp. Hiu, hiu, hiu, hiu. Dây đặc tiếng xé gió vang lên. 108.000 chuôi kiếm quang, tất cả đều cũng trong lúc đó gào thét ra, bốn phương tám hướng, hướng Ma Văn Hắc Hổ hành kích đi. Tức giận gào thét, tận lực chống lại. Ma Văn Hắc Hổ đứng thẳng lên, hai móng liên phách, hắn liều mạng chống lại, nhưng ở dây đặc kiếm quang đánh xuống, trên thân còn không đoạn gặp bị thương. Tiên huyết hôn tạp thánh lực, liên tiếp bắn bay. Hoành kích trước chừng 5 phút đồng hồ. Ánh sáng chói mắt, chậm rãi tiêu tán. Sở Thanh Vân tay cầm tinh tuyển, khí sắc hơi trắng bệnh, miệng to thở dốc. Ma Ma Văn Hắc Hổ, lúc này lại là vô cùng thê thảm, một thân hắc sắc da lông, cơ hồ toàn bộ bị nhuộm đỏ một dạng trên thân đầy chi chít, thật sâu nhợt nhạt vết kiếm, toàn bộ trên thân, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại địa phương. Giống. Hắn há mồm nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng tùy theo, phun ra một búng máu. Siêu. Phát tiết một chút sau, Ma Văn Hắc Hổ không dám chút nào ở lại, hóa thành một đạo tia máu, trong chớp mắt xoay người bay chạy đi. Hắn phá vỡ phong ấn, khôi phục nguyên bản thực lực. Vốn còn muốn cùng Sở Thanh Vân liều một phen đây, nhưng không nghĩ tới, Sở Thanh Vân trong tay vậy mà còn nắm bắt như vậy một cái đại sát khí. Thập vạn bát thiên kiếm, thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu là nữa lần lượt truy cập, hắn nói không định liền phải chết ở chỗ này. Liền tam cấp võ thánh đều bị một chiêu trực tiếp bị thương nặng, đây chính là tam đại vương tộc một trong, Ma Văn Hắc Hổ a. Trốn, chạy mau. Ngoài ra hai cái, Kim Sư cùng Huyết Nhãn cự tượng cũng là trong nháy mắt triệt để hết hy vọng, cũng không quay đầu lại hướng hư không chỗ sâu bỏ chạy. Sở Thanh Vân mang theo tinh tuyển truy kích. Nhưng hắn tạm thời, nhưng cũng không cách nào đuổi theo. Tinh tuyển đã biến phải có chút thảm đạm. Thập vạn bát thiên kiếm, trong khoảng thời gian ngắn không thể lại dùng. Hơn nữa coi như có thể sử dụng, cũng không thích hợp với loại này truy kích. Có tam cấp võ thánh Ma Văn Hắc Hổ đoạn hậu, hắn lại cũng làm không được, có khả năng nhanh chóng đuổi theo đồng thời giải quyết. Đáng ghét, nếu có thể có bản thân kiếm vực là tốt rồi. Truy một lúc sau, Sở Thanh Vân bất đắc dĩ dừng lại. Bọn họ lúc này đã vào nhập hư không chỗ sâu. Nói cách khác, bốn người cũng đã rời khỏi thánh mộ không gian. Nữa đuổi tiếp nói, cũng không biết muốn theo đuổi đi nơi nào. Vạn nhất bị lạc tại trong hư không, không tìm về được, vậy coi như phiền toái. Ma Văn Hắc Hổ, cố ý phong ấn thực lực chân chính, lẫn vào đến đây thánh mộ trong, còn trực tiếp muốn giết ta, hẳn là bọn họ làm phản, đầu nhập vào võ hồn điện phải không? Trở lại trên đường, Sở Thanh Vân âm thầm suy nghĩ. Thánh mộ, là chỉ có nhất cấp, nhị cấp võ thánh mới có thể vào. Ma Văn Hắc Hổ, tốn hao ra thật lớn, ẩn giấu thực lực chân chính. Toan tính có lẽ, tuyệt không chỉ có chỉ là một ít thánh tinh. Bất quá Sở Thanh Vân rất nhanh lại lắc đầu. Trước đó Vũ Tông cảnh thời điểm, hắn từng tại Tứ Phương Thành, tức Kim Sư nhất tộc thiên tài Lỗ Thai, vẫn còn ở Đông Vực, kích sát Ma Văn Hắc Hổ nhất tộc một cái vương tử Ma Kiệt. Bây giờ những người đó, chạy đi đối phó hắn, cũng không có thể nói bọn họ nhất định là phản bội, đầu nhập vào võ hồn điện. Cuối cùng, yêu thần điện cũng vậy, có người biết thân phận của hắn. Chuyến đi một ít, cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Tính, không được suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại tại đây thánh mộ trong, còn sẽ có gặp lại được thời điểm, đến lúc đó, trộm tới vừa hỏi liền biết. Sở Thanh Vân tạm thời, đem những suy đoán này vứt qua một bên. Võ thánh cảnh cường giả, có thể phá toái hư không, tự do xuyên qua không gian cùng hư không. Thánh mộ không gian, cũng là một cái không gian. Một chỗ không gian cực hạn chỗ, chính là không gian thành lũy, người là một ít không gian loạn lưu, hoặc là cự đại không gian vết nước. Vô luận là cái loại này, đều không là người bình thường có thể đột phá, thậm chí đều khó tiếp cận. Nhưng võ thánh cảnh cường giả, nhưng có thể đơn giản đi qua. Cách. Trong tay thánh lực bao phủ, Sở Thanh Vân nhẹ nhàng nhấn một cái, một vùng không gian thành lũy liền trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra bên trong thánh mộ không gian. Mà Sở Thanh Vân sau khi đi vào, không gian kia chỗ trống, liền bắt đầu khép lại. Đúng là rất thần kỳ. Sở Thanh Vân cảm thấy có chút tân kỳ. Phi chu, thậm chí thánh lực, hắn đều dùng qua không chỉ một lần, cũng trải qua một ít phá toái hư không xuyên qua tình huống. Vậy do mượn bản thân, theo hư không chỗ sâu trở lại, cái này còn là lần đầu tiên. Cũng là lần đầu tiên, có khả năng khoảng cách gần tỉ mỉ kiểm tra. Mà giữa một mảnh không trung khác, ba người kia yêu thú, cũng là phá vỡ không gian, cả người nhếch nhác, trở lại đến đây thánh mộ trong không gian. Tên kia thực lực, thực sự thật đáng sợ, hắn chỉ cần võ thể, có lẽ đều so với chúng ta còn muốn lại thêm mạnh hơn nhiều. Lần này cần không phải lão đại đoàn hậu, chúng ta tuyệt đối là tử định. Kim sư cùng huyết nhãn cự tượng, như cũ rất lòng còn sợ hãi hình dạng. Thậm chí, nhớ tới trước đó đại chiến, bọn họ đều cảm thấy cả người lạnh cả người. Ta thực lực chân chính, đều đã bạo lộ ra, chỉ sợ cũng phải dẫn tới tên kia nghi ngờ, tổ huyết chỉ có một phần, bây giờ không hợp sử dụng, chúng ta vẫn là, đi trước đem tránh sự làm. Ma văn hắc hổ, này thì cũng là sắc mặt khó coi. Đúng, trước làm chính sự. Vẫn là, không nên đi trêu chọc tên kia. Hai người khác, càng là chút nào không ý kiến. Chương 2184, tiến nhập tầng thứ 2. Đúng. Thánh mộ không gian một chỗ trên mặt đất. Ma văn hắc hổ, kim sư, huyết nhãn cự tượng. Ba cái yêu thú hợp sức, đem một cái gần trăm thước cao, khắc đầy phù văn, bí văn hắc sắc thiết trụ, thật sâu nhập vào, cứng rắn vô cùng xuống. Đại công cáo thành. Tầng thứ nhất trận pháp trụ, toàn bộ đều chôn xong. Ba người tất cả đều, lộ ra như chút được gánh nặng vẻ. Thánh mộ tầng thứ nhất, diện tích lớn nhất, cần chôn thiết lập trận pháp trụ cũng nhiều nhất. Tốt ở tại bọn hắn cũng vậy, ở tầng thứ hai mở ra trước đó, đem cần trận pháp trụ, toàn bộ đều chôn thiết lập hoàn tất. Tiếp đó, chính là tầng thứ hai cùng tầng thứ ba. Hai tầng trận pháp trụ, cộng lại đều không tầng thứ nhất nhiều, chôn thiết lập lên khẳng định rất đơn giản, đến lúc đó chúng ta, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Kim sư cùng huyết nhãn cự tượng, đều cũng có chút hưng phấn. Lần này bọn họ thế nhưng, gánh vác trọng yếu sứ mệnh. Mà ma văn hắc hổ, nhưng là hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hắn càng là, thoáng qua một dày đặc tà khí. Hừ, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, vậy còn không đủ. Cùng chôn xong trận pháp trụ sau, chúng ta liền tìm cơ hội sẽ ra tay. Họ Hoắc tiểu tử là mục tiêu đệ nhất, kẻ khác, cũng là tận lực kích sát, giết càng nhiều, công lao càng lớn. Sở Thanh Vân thực lực, tuy là rất vượt qua bọn họ dự tính. Nhưng bọn hắn lại cũng không có quá hoảng. Thậm chí còn suy nghĩ, phải tiếp tục đối phó Sở Thanh Vân. Bởi vì, đây ma văn hắc hổ chẳng những ẩn giấu thực lực, hơn nữa hắn còn mang theo, một phần khắc cường đại bài đây. Trận pháp trụ đều đã chôn thiết lập tốt. Ma văn hắc hổ ba người, không có lộn xộn nữa, mà là hiện lặng chờ. Sở Thanh Vân lúc này, cũng tiếp tục tìm kiếm. Bất quá, năng lượng thể số lượng, đã biến phải ít vô cùng. Toàn bộ thánh mộ tầng thứ nhất, có lẽ đều không có mấy người. Một đường tìm kiếm hơn nửa tháng, hắn đúng là không thu hoạch được gì, liền một cái đều không tìm được. Mà trời, đang ở buông ra cảm nhận điều tra trong lúc, Sở Thanh Vân bỗng nhiên mặt hơi biến sắc, ở giữa trời cao trong nháy mắt ngừng thân hình. Hắn cảm giác tuần này góc trời địa, đều đang nhẹ nhàng rung động. Mà trên thực tế, lúc này, toàn bộ thánh mộ tầng thứ nhất, không gian đều đang nhẹ nhàng rung động. Hẳn là muốn mở ra. Sở Thanh Vân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn ở đến thánh mộ trước đó, cũng hướng Tinh Hoa Kiếm Thánh, Long Vũ Thiên Thánh, nghe qua thánh mộ tình huống, giải khai một ít. Hắn biết đây phạm vi lớn rung động, cuối cùng ý vị như thế nào. Sở dĩ hắn lúc này, dừng ở giữa trời cao, không có lại tiếp tục di động. Mậy hơi thở sau. Sở Thanh Vân trước người, đồng nhiên xuất hiện một điểm đen. Điểm đen kia xuyên thủng không gian, hơn nữa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng hướng quanh thân im lặng mở rộng. Rất nhanh thì trở thành, một cái đường kính chừng 5 thước cự đại hấp động, tản ra nhỏ nhẹ hấp lực. Đúng là. Xem ra ngay mới vừa rồi, tầng thứ nhất người cuối cùng năng lượng thể, đã bị người tìm được đồng thời đánh chết. Sở Thanh Vân trên mặt tươi cười. Hắn biết, đây hấp động chính là, đi thông tầng thứ 2 cổng vào. Tầng thứ nhất năng lượng thể, bị toàn bộ đánh chết sau, mỗi người phụ cận, đều gặp phải như vậy một cái hấp động. Không có gì do dự. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, vọt thẳng đi vào. Tầng thứ nhất, cuối cùng mấy cái năng lượng thể, đã phí phạm thời gian rất lâu. Hắn cũng không muốn, lại tiếp tục trì hoãn. Hơn nữa, đây hấp động duy trì thời gian cũng là không nhiều, nếu là bỏ qua, vậy coi như phiền phải lớn. Đến lúc đó, chẳng những vào không được tầng thứ hai, tầng thứ ba. Thậm chí, liền rời đi cũng sẽ là cái vấn đề. Đây thánh mộ không gian, là nằm ở hư không chỗ sâu. Nhưng khắp nơi tại phương vị gì, khoảng cách Trung Châu, hoặc giả khoảng cách Tam Đại Đế Vực có xa lắm không, có lẽ căn bản không có nhiều ít người biết. Rời khỏi cách, là ở thánh mộ tầng thứ ba. Nếu là bỏ qua nói, dù cho võ thánh cảnh có thể vượt qua hư không, chỉ sợ cũng rất khó có thể trở về phải đi, nói không được, liền phải ở chỗ này chờ kế tiếp trăm năm. Lại một trận trời đất quay cùng sau, Sở Thanh Vân xuất hiện lần nữa ở một chỗ trên bầu trời. Không chung như trước u tối, mặt đất cũng là một mảnh tử bạch. Cái loại này tĩnh mịch cảm giác, dường như biến phải nặng hơn. Mà ở trong đó, chính là thánh mộ không gian tầng thứ hai. Lục tục, lại một chút thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tại đây một khoảng trời trong, tổng cộng xuất hiện hơn 30 người, đại khái là 1/3. Thông qua truyền tống trận, tiến nhập thánh mộ tầng thứ nhất, có 10 cái điểm dừng chân. Mà tầng thứ hai, còn lại là chỉ có 3 cái. Mã huynh, vậy mà gặp ngươi. Ha ha ha, Lưu huynh đệ, lần này ta hai liên thủ thật tốt. Hơi thích đứng một chút sau. Hơn 30 người trong, hơn 20 cái nhất cấp võ thánh, liền lẫn nhau phàn đàm, cơ bản cũng là tìm quen biết người tiến hành hợp tác. Thánh mộ tầng thứ nhất, mai táng thánh giả, sinh thành, đều là nhất cấp võ thánh cấp bậc năng lượng thể. Dù cho những thứ này nhất cấp võ thánh, cũng có thể tự mình giải quyết. Nhưng tầng thứ hai này lại không giống nhau. Trong tầng thứ hai, mai táng cũng là đại thánh cảnh cường giả. Mà như vậy xuất hiện năng lượng thể, cũng đều là nhị cấp võ thánh cấp bậc. Nhị cấp võ thánh, tự nhiên không được để ý điểm này. Nhưng thực lực yếu một ít nhất cấp võ thánh, liền chưa chắc có thể đối phó, sở dĩ sẽ xuất hiện một ít liên thủ. Cũng có người mời Sở Thanh Vân. Bất quá hắn tự nhiên là từ chối. Lấy thực lực của hắn, tam cấp võ thánh ma văn hắc hổ, đều bị hắn một chiêu thập vạn bát thiên kiếm, trực tiếp đánh nết nhác chạy trốn đến hư không chỗ sâu. Nhị cấp võ thánh năng lượng thể, hắn còn không cần đi cùng người liên thủ. Mấy cái nhị cấp võ thánh dẫn đầu tán đi. Những thứ kia nhất cấp võ thánh môn, thương nghiệp định liên thủ sau, cũng rất mau rời đi. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cau mày một cái. Hắn nhận thấy được. Đây hơn 30 người trong, có mấy cái, ban nãy đều ở đây trên dưới quan sát hắn, có chút không trả hảo ý cùng nghiền ngẫm hình dạng. Bất quá, những người đó không nói gì, càng không có làm cái gì. Sở dĩ hắn là như vậy, cũng không có hay đi để ý tới. Thánh mộ tầng thứ hai. Sở Thanh Vân ở giữa trời cao bay vút qua, dị thường rộng rãi cảm nhận phạm vi, tức thì bị hắn nhiều lần bung ra điều tra. Rất nhanh, hắn liền có một phát hiện. Một cái quanh quẩn một chỗ tại chỗ, nhị cấp võ thánh khí tức. Thình thịch. Sở Thanh Vân ra tay toàn lực, một kiếm đảo qua. Thân hình kia hư huyễn năng lượng thể, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, bị một kiếm đánh phải thân thể vỡ ra, trực tiếp tàn phế. Sở Thanh Vân xông lên trước, lại tu bổ hai kiếm. Năng lượng đó thể liền ầm một tiếng, trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Thánh tinh tới tay. Với tay, một cái hào quang chói mắt, tản ra thiên ngoại thánh khí khí tức kết tinh, bị hắn trực tiếp nắm trong tay. Mà hắn nụ cười trên mặt, càng là lại nồng nặc một ít. Đây nhị cấp võ thánh cấp bậc năng lượng thể, kích sát sau chỗ phải thánh tinh, chừng một ngón tay lớn như vậy. So tầng thứ nhất thánh tinh, lớn gấp 3 còn không hết. Không hề nghi ngờ, trong này ẩn chứa thiên ngoại thánh khí, khẳng định cũng nhiều hơn nhiều lắm. Tiếp tục tìm kiếm. Sở Thanh Vân tức khắc xuất phát. Tầng thứ hai này không gian, so tầng thứ nhất không lớn lắm, năng lượng thể số lượng, cũng là so tầng thứ nhất muốn ít hơn nhiều. Sở dĩ, hắn cũng không thể lãng phí thời gian. Chương 2185, trực tiếp chạy trốn. Thánh mộ tầng thứ hai. Diện tích, so tầng thứ nhất nhỏ nhiều. Vẹn vẹn hơn một tháng sau. Sở Thanh Vân liền rõ ràng cảm giác được, săn thú năng lượng thể tốc độ cùng hiệu suất, đã bắt đầu biến thấp rất nhiều. Ngay từ đầu, hắn 1-2 ngày liền có thể tìm tới một cái. Về sau, trở thành 3-4 ngày, 4-5 ngày mới có thể tìm được một cái. Thậm chí đến lúc này, hắn đều đã 7 ngày nhiều, không có thể tìm tới một cái. Xem ra tầng thứ 2 này năng lượng thể, cũng đã bị kích sát không sai biệt lắm, phòng trừng cũng chỉ còn dư lại cuối cùng mấy cái. Sở Thanh Vân không khỏi than nhẹ. Đây hơn một tháng tới nay, hắn đều là ở một bên tìm kiếm săn thú, vừa thôn phệ luyện hóa. Sở hữu thiên ngoại thánh khí, đều dùng tu luyện thánh tâm. Nhưng cách đột phá đến nhị cấp võ thánh, nhưng vẫn là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Thiên ngoại thánh khí, căn bản cũng không đủ. Hắn cần nhiều hơn thánh tinh. Xem ra, chỉ có thể gửi hy vọng vào tầng thứ 3, tam cấp võ thánh cấp bậc năng lượng thể, thánh tinh trong thiên ngoại thánh khí, sẽ phải nhiều hơn, đầy đủ ta đột phá đi. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn chuẩn bị, khi tiến vào thánh mộ tầng thứ 3 sau, thật tốt liệu một phen. Nhị cấp võ thánh cảnh giới thánh khiếu, phỏng chừng chắc là không có hy vọng gì. Nhưng hắn ít nhất cũng phải, đem nhị cấp võ thánh cho đột phá. Tầng thứ 2 không gian nhỏ lại. Đang sưu tầm năng lượng thể trong quá trình, tự nhiên cũng không thể tránh né, sẽ thỉnh thoảng đụng tới hắn những người đó. Sở Thanh Vân gặp được nhiều lần, có nhất cấp võ thánh, cũng có nhị cấp võ thánh, khi nhìn đến hắn sau, lên một lượt xuống quan sát, lộ ra hắn mới vừa gia nhập tầng thứ 2 thì, những người đó cái loại này, không có hảo ý thêm nghiền ngẫm ánh mắt. Dường như, đều là phong tộc cùng hỏa tộc nhân. Sở Thanh Vân cảm giác có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không quá để ý. Tại đây thánh mộ trong, giành giật từng giây tìm kiếm năng lượng thể, mới là chính sự. Như vậy, lại 10 ngày trôi qua. Sở Thanh Vân vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng ở ngày này, hắn phụ cận chung quanh, thậm chí toàn bộ thánh mộ tầng thứ 2, không gian lại bắt đầu nhẹ nhàng chấn động lên. Lại tới. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng. Không hề nghi ngờ, ý vị này, tầng thứ 2 năng lượng thể đã bị giết sạch thánh mộ tầng thứ 3 gần sắp mở ra. 2-3 cái hô hấp sau. Một điểm đen, ở phía trên xuất hiện. Điểm đen lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, im lặng mở rộng thành một cái hắc động, tản ra một cổ hơi hơi dẫn lực. Sở Thanh Vân vọt thẳng đi vào. Hắn cũng đã sớm, đã có chút không kịp đợi. Thánh mộ tầng thứ 3, chỉ có một điểm dừng chân. Nói cách khác, lần này tiến nhập thánh mộ tất cả mọi người, ở đi qua tầng thứ 2 thông đạo sau, đều có thể lại lần nữa tụ tập lại. Từng đạo bóng người, liên tiếp đột nhiên xuất hiện. Mà ở một trận trời đất quay cùng sau. Sở Thanh Vân cũng vậy, xuất hiện lần nữa trên không trung. U tối không trung, tử bạch đại địa, còn có một cổ, phảng phất tuyên cổ bất biến tĩnh mịch cùng tiêu điều khí tức. Nơi này chính là, thánh mộ tầng thứ 3, cũng chính là một tầng cuối cùng. Đến nơi đây, đã không có người trực tiếp rời khỏi. Bởi vì nơi này năng lượng thể, đều là tam cấp võ thánh cấp bậc. Dù cho những thứ kia nhị cấp võ thánh, chỉ sợ cũng không có mấy cái dám nói, chỉ dựa vào sức một mình, là có thể đối phó phải. Ở tầng thứ 2 thì, coi như hợp tác, cũng vẹn vẹn chỉ là, cái loại này 2-3 cái, 3-4 người đội ngũ nhỏ. Nhưng đến đây tầng thứ 3, vì đối phó những thứ kia, tam cấp võ thánh cấp bậc năng lượng thể, mười mấy người đội ngũ có lẽ đều gặp phải. Trận. Không gian một trận vặn vẹo. Ba đạo nhân ảnh, theo vặn vẹo trong không gian hiện lên, đột nhiên xuất hiện ở giữa trời cao. Tam cấp võ thánh. Có người không nhịn được kinh hô. Ở đây hơn 10 người, toàn bộ đều kinh ngạc không thôi. Đi vào 100 người, tất cả đều là nhất cấp, nhị cấp võ thánh. Đối chiến những thứ kia nhị cấp võ thánh mà nói. Ở phía trước tầng thứ nhất, tầng thứ hai, lấy được đầy đủ đột phá thánh tinh tuy là rất khó, nhưng cũng không phải là không thể được. Nhưng vấn đề là, luyện hóa hấp thu thánh tinh, cũng là cần thời gian. Sở Thanh Vân có thôn phệ võ hồn, sở dĩ hắn có thể, vừa tìm kiếm săn thú năng lượng thể, vừa thôn phệ luyện hóa thánh tinh. Nhưng hắn người lại làm không được. Bọn họ luyện hóa thánh tinh, cùng Sở Thanh Vân luyện hóa thánh thạch không sai biệt lắm. Chẳng những muốn tập trung lực lượng, hơn nữa còn muốn tiêu hao hết không ít thời gian. Lấy được một khối thánh tinh, là có thể bất đi, tại trong hư không mấy năm, thậm chí 10 năm hấp thu thánh lực khổ tu. Vì vậy, tại đây thánh mộ trong, căn bản sẽ không có người, sẽ đem thời gian phí phạm ở phương diện tu luyện. Đem thánh tinh mang đi ra ngoài, có thể giống vậy tu luyện. Sở dĩ, thấy tam cấp võ thánh, những người này mới sẽ kinh ngạc như thế. Mà Sở Thanh Vân cũng là lập tức ánh mắt ngưng lại. Ba người kia không là người khác, chính là trước kia muốn giết hắn, Ma Văn Hắc Hổ, Kim Sư cùng huyết nhãn cự tượng ba người kia yêu thú. Các ngươi hôm nay trốn không thoát. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, vọt thẳng đi qua. Hắn chuẩn bị xuất thủ. Lần này, coi như ngăn không được bọn họ toàn bộ ba cái, cũng muốn tới một cái, hỏi một câu rõ ràng, đến là chuyện gì xảy ra. Ba người này, đến tột cùng là làm phản, vẫn là chỉ vì trả thù hắn. Cuối cùng, ba cái võ thánh cảnh, cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Nhanh! Chạy mau! Đi! Ba người kia yêu thú, hiển nhiên cũng là sớm có chuẩn bị. Xuất hiện ở giữa trời cao, chỉ một lát sau, bọn họ liền trực tiếp thánh lực bạo phát, trong nháy mắt hóa thành thú thân, phá vỡ không gian liền bay chạy đi. Thánh mộ tình huống, bọn hắn cũng đều biết. Sở dĩ đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ cần vừa đến tầng thứ 3, vô luận có thấy hay không đến Sở Thanh Vân, ngay lập tức sẽ chạy trốn. Tuy là còn có một bài tẩy vô dụng, nhưng này nhất định phải lưu lại, dùng để bảo đảm bọn họ chôn thiết lập trận pháp chủ công tác, không thể ở chỗ này đơn giản sử dụng. Bằng không, nhất chuyện khẩn yếu chưa xong. Dù cho giết chết Sở Thanh Vân, giết chết nhiều hơn nữa người, đó cũng là thất bại. Ùng ùng, tiếng động cực đại. Ba người kia yêu thú, toàn thân thánh lực tuôn ra, không muốn sống một dạng buộc phát ra tốc độ cao nhất, một đường hướng hư không chỗ sâu trốn chạy trốn ra ngoài. Sở Thanh Vân truy kích đi. Nhưng vào lúc này, ở ba người kia yêu thú phá vỡ không gian, tạo thành không gian chỗ trống chỗ, mấy đạo nhân ảnh lại bay ngang tới. Đứng lại. Hắc hắc, muốn chạy trốn, cũng không có cửa. Mấy người hắc hắc cười nhạt, ngăn lại hắn đi đường. Như thế một dây dưa phía dưới. Hư không vô tận trong, Ma Văn Hắc Hổ ba người kia yêu thú, đã thân hình nhanh chóng biến phải không rõ, trốn biến mất. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, khí sắc trong nháy mắt chìm xuống. Vì sao chặn đường ta? Sở Thanh Vân trầm giọng hỏi. Ngăn hắn đường, là mấy cái nhị cấp võ thánh, thực lực không kém. Sở dĩ, trước đó dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn cũng không có đi tùy tiện vọt thẳng kích, mà là tuyển chọn dừng lại. Ngăn ngươi đi đường ha ha, trước đó tầng thứ nhất, tầng thứ hai thì, coi như ngươi vận khí tốt liên tục không có gặp ta, bất quá lần này, ngươi đều cũng trốn không thoát. Dẫn đầu nhị cấp võ thánh, lập tức cười ha ha lên. Hắn không là người khác. Đúng là Hỏa Dạ Vũ trước đó tìm được, muốn ở thánh mộ trong đối phó Sở Thanh Vân, phong tộc nhị cấp võ thánh Phong Viễn Lương. Chương 2186, lấy một địch 13. Tiểu tử, hôm nay ngươi trốn không thoát. Chính là một cái Trung Châu tiểu tử, cũng dám cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, rõ là không biết sống chết ngu xuẩn a. Hắc hắc, hôm nay chúng ta để ngươi minh bạch, có vài người, không phải ngươi có thể chọc được. Có bao nhiêu nhất cấp, nhị cấp võ thánh, cũng là vây tụ đi lên. Tổng cộng 13 người, đem Sở Thanh Vân vây lại. Sở Thanh Vân chân mày khinh thiêu. Hắn cũng nhận ra, trong những người này nhiều cái, liền là trước kia gặp được hắn, đối với hắn không có hảo ý những tên kia. Vì săn thú thánh tinh, những người này trước đó, ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai thời điểm, cũng không gấp đối chiến Sở Thanh Vân động thủ. Bởi vì bọn họ biết, đến đây tầng thứ ba, vô luận như thế nào, đều có thể gặp lại. Các ngươi là Hỏa Dạ Vũ tìm đến. Sở Thanh Vân hỏi. Theo những người này trong lời nói, hắn cũng có thể đoán được một ít tình huống. Ha ha, đồ vẫn tính là có chút tự mình biết mình, Hỏa Dạ Vũ chính là ta Phong Viễn Lương từ nhỏ bạn chí cốt, hắn và Hỏa Linh Nhi sự tình, há là ngươi có thể chèn tay vào, càng không cần phải nói, Hỏa Dạ Vũ còn đem sẽ giúp ta truy cầu Hỏa Vũ Nhi, chúng ta sớm muộn gì sẽ là người một nhà. Đắc ý phía dưới, Phong Viễn Lương cười, không khỏi nhiều kể một ít. Nhưng hắn vẫn không có chú ý tới. Sở Thanh Vân khí sắc, nhưng là có chút biến thành đen. Ngay từ đầu, hắn còn chưa không có quá để ý. Hắn chỉ coi đây cũng là, Hỏa Dạ Vũ làm ra chuyện hỏng A. Trên thực tế, đối chiến Hỏa Dạ Vũ người này, hắn đều không có như thế lưu ý qua. Nhưng Phong Viễn Lương phía sau những lời này, lại làm cho hắn có chút không thể nhẫn nhịn. Nhưng ra hỏa này vậy mà, ngay trước hắn mặt, nói khoác mà không biết ngượng nói muốn theo đuổi U Vân, còn cái gì người một nhà. Thật coi hắn cầm không nổi đao phải không? Phong Viễn Lương còn không biết. Bởi vì hắn nhất thời lắm miệng, để cho chuyện này ở Sở Thanh Vân chỗ ấy, đã chiếm được thăng cấp. Theo nhất kiện, vốn định thuận tay đuổi chuyển hỏng, trở thành nhất kiện, cần phải ứng phó cẩn thận đồng thời giải quyết sự tình. Sở dĩ, các ngươi muốn thế nào? Sở Thanh Vân trầm mặt hỏi. Ma Văn Hắc Hổ ba người kia yêu thú, đã sớm trốn phải không còn bóng, hắn cũng đã triệt để buông tha, nữa đuổi theo giết ý niệm trong đầu. Đơn giản, liền đem nơi này sự tình giải quyết hết tính. Ít nhất cũng phải bỏ đi rớt, gia hỏa này đối chiến Lũ Vân ngấp nghé. Phong Viễn Lương lúc này, như trước rất dương dương đắc ý. Theo hắn, mình và Hỏa Dạ Vũ ra sức, tổng cộng mời được phong tộc cùng hỏa tộc, ước chừng 12 cái võ thánh cảnh, trong còn có 3 cái nhị cấp võ thánh. Thực lực như thế, đối phó Sở Thanh Vân, đây tuyệt đối là bắt vào tay. Tiểu tử, phạm đến trong tay ta, chỉ có thể nói ngươi xui xẻo, bất quá, xem ở Trung Châu cùng đế tộc bây giờ hợp tác phân thượng, ta liền đại nhân đại lượng, dơ cao đánh khẽ một lần, giao hấn ngươi một trận, sau đó ngươi sẽ đem sở hữu thánh tinh giao ra đây, chúng ta tiểu bỏ qua ngươi. Sau khi nói xong, Phong Viễn Lương cười hắc hắc lên. Phong tộc, hỏa tộc, dư 12 người, cũng đều là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, lộ ra không có hảo ý cười nhạt. Chỗ có người tiến vào thánh mộ, đều là thánh tinh. Hơn nữa, hoặc nhiều hoặc ít, cũng nhất định sẽ có thu hoạch. Dưới loại tình huống này, nếu là vào một chuyến thánh mộ, kết quả lại không thu hoạch được gì, còn bị người cho chỉnh lý dạy dỗ một trận, tuyệt đối là tương đương thể diện là sự tình. Mà dạng, cũng rất phù hợp Hỏa Dạ Vũ yêu cầu. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, trên mặt vậy mà, cũng không có tức giận. Hắn thậm chí còn gật đầu. Minh bạch, dạy dỗ một trận, sau đó sẽ cướp đi thánh tinh đúng không? Sở Thanh Vân nhẹ giọng tự nói vậy nói ra. Chung quanh tất cả mọi người, tất cả đều khí sắc ngẩn ra. Mà Phong Viễn Lương, càng là khí sắc hung ác, lạnh giọng quát lên, tiểu tử, thiếu cho ta giả thần giả quỷ, hôm nay ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Trốn ta tại sao phải chạy trốn? Sở Thanh Vân nhưng là khỏe miệng dương lên, các ngươi 13 cái, hiện đang chủ động đem thánh tinh giao ra đây, ta sẽ chờ còn có thể hành động nhẹ một tí. Hắn chính cần thánh tinh, những người này liền chủ động tìm tới. Đối với lần này, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Càng không cần phải nói, dẫn đầu vẫn là Phong Viễn Lương cái kia, không biết sống chết, dám đi đánh Lưu Vân chủ ý ra hỏa. Nhưng nghe đến hắn lời nói này, chung quanh tất cả mọi người, lại toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ nguyên tưởng rằng, Sở Thanh Vân sẽ túi đầu xin khoan dung, hoặc là trực tiếp đột phá vòng vây chạy trốn. Nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ nói ra những lời này. Một người, đối mặt 13 người, còn dám nói khiến người ta giao ra thánh tinh, còn muốn đi giao huấn nhân ra 13 người. Đây là, đang nói đùa. Mà Phong Viễn Lương 13 người, càng là tất cả đều sầm mặt lại. Nói khoác mà không biết ngượng ngu xuẩn, thật là muốn chết. Chết đã đến nơi, lại vẫn có dũng khí làm càn. Mấy người đều quát lạnh. Từng đợt khí tức cường đại, càng là theo bọn họ 13 người trên thân tản ra, đem mảnh không gian này, đều đánh nứt ra từng đạo khe hở. Chung quanh người không liên quan, đều lặng yên lui ra ngoài. Đều bị người vây quanh, không túi đầu cầu xin tha thứ cũng không tính, còn dám nói đi làm tức giận những người đó, thật là muốn chết ta. Gia hỏa này nghe nói, thực lực tương đương không yếu, thất cấp vũ tôn thời điểm, liền đã đánh bại võ hồn điện tôn sứ. Vũ tôn cảnh cường thịnh trở lại, thì có ích lợi gì, bây giờ không phải là một cái, vừa mới đột phá võ thánh cảnh mà thôi, đế tộc bên kia, nhị cấp võ thánh đều có 4 cái đây. Lấy một địch 13, ai tới cũng không được a. Rất nhiều người lắc đầu thở dài. Hiển nhiên là, rất không coi trọng Sở Thanh Vân hình dạng. 13 cái đế tộc thánh giả, còn có 4 cái nhị cấp võ thánh. Đây căn bản cũng không phải là, chính là một cái nhất cấp võ thánh có thể ứng đối, càng không cần phải nói còn là một, vừa mới đột phá không bao lâu nhất cấp võ thánh. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng căn bản bất vi sở động. Nhị cấp võ thánh thì có thể làm gì? Hắn thánh lực rất mạnh, võ thể càng mạnh. Liền trước đây không lâu, chính là tam cấp võ thánh Ma Văn Hắc Hổ, đều ở đây hắn một kiếm phía dưới, bị đánh phải nết nhác chạy trốn. Các ngươi, ai tới trước? Sở Thanh Vân vừa nói, liếc Phong Viễn Lương một cái. Hiển nhiên, hắn mới là mục tiêu chủ yếu. Nhưng một cái hỏa tộc nhị cấp võ thánh, lúc này lại là nhẫn không được. Chính là một cái nhất cấp võ thánh, cũng dám ở chỗ này làm càn, hôm nay để cho ngươi minh bạch, võ thánh cảnh trên lệnh. Hắn thân hình thoát một cái, vọt thẳng phá không ở giữa, manh phát Sở Thanh Vân đi. Đối chiến Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ những người này, bao nhiêu đều nghe nói qua một ít. Nhưng bọn hắn lúc này cũng không có quan tâm. Đúng như ban nãy, những người đó chỗ nghị luận. Sở Thanh Vân vũ tôn cảnh thời điểm, dù cho cường thịnh trở lại, hắn bây giờ cũng chỉ là một, vừa mới đột phá không bao lâu nhất cấp võ thánh mà thôi. Võ thánh cảnh nội, một cảnh giới chênh lệch, cũng không phải là vũ tôn cảnh có thể so sánh. Dù cho tiên thiên thánh thể, bát giai võ hồn, cũng rất khó có khả năng vượt quá. Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Một tiếng hừ lạnh. Hỏa tộc nhị cấp võ thánh xuất thủ, trong tay hắn thánh lực bao phủ, một cái tát từ trời rơi xuống, hung hăng chụp vào Sở Thanh Vân. Không gian bị xung kích vỡ nát, không trung bị chấn xuất ra đạo đạo vết rách. Gia hỏa này phải lấy lực các người, một chiêu chấn áp Sở Thanh Vân. Chương 2187, nhiều người thì có thể làm gì? Xong. Nhị cấp võ thánh trực tiếp động thủ, tiểu tử kia, sợ là sẽ xong đời. Không biết có thể chống đỡ mấy chiêu. Thấy hỏa tộc người nọ xuất thủ, rất nhiều người đều là hơi biến sắc mặt. Võ thánh cảnh cùng vũ tôn cảnh, là hai cái hoàn toàn bất đồng giải quyết. Không có ai sẽ cho rằng, một cái vừa mới đột phá không bao lâu nhất cấp võ thánh, có khả năng là một cái đế tộc nhị cấp võ thánh đối thủ. Phong Viễn Lương đám người, cũng là lộ ra nụ cười. Bọn họ đều rất nhẹ nhàng. Đối phó một cái nhất cấp võ thánh, bọn họ căn bản là không có như thế coi ra gì. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng Thủy Chung sắc mặt đạm nhiên. Chờ đến hỏa tộc người nọ xông đến phụ cận. Sở Thanh Vân mới ánh mắt ngưng lại, đột nhiên xuất thủ. Hắn không dư thừa chút nào động tác, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Trên nắm tay thánh lực bao phủ, một quyền hướng về phía trước oanh kích đi. Thình thịch. Quyền trường đụng nhau. Thánh lực nổ tung, không gian nổ tung. Đây nghiêm chỉnh phiến thiên không, đều gào thét vậy điên cuồng rung động, bị xé nước mở từng đạo mấy ngàn thước cái khe to lớn. Mà ở Sở Thanh Vân một quyền phía dưới. Hỏa tộc nhị cấp võ thánh, càng là trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả cánh tay bị đánh phải nổ tung, trong miệng tiên huyết cuồng phun lấy, hướng hư không chỗ sâu ngang bay ra ngoài, một đường thánh huyết tung tóe. Hắn vậy mà không chịu nổi một quyền. Đây, điều này sao có thể? Cả khu vực, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều biến phải trợn mắt hốt mồm. Phong Viễn Lương đám người lúc này, càng là vẻ mặt không dám tin tưởng. Hỏa tộc người nọ chủ động xuất thủ, kết quả vậy mà, không có chút nào chống đỡ lực, bị Sở Thanh Vân một quyền đả thương, oanh đến hư không chỗ sâu. Điều này thật là làm cho người ta khiếp sợ. Đây chính là đế tộc nhị cấp võ thánh, lại bị người một quyền đánh bay. Nếu như đổ qua đây, một chiêu không địch lại, bị đánh bay ra ngoài là Sở Thanh Vân, bọn họ có lẽ đều sẽ không như thế kinh ngạc. Tất cả mọi người lúc này, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Sở Thanh Vân dường như, không được là bọn hắn suy nghĩ yếu như vậy. Hừ, đổ là có chút thực lực, bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý, để cho ngươi xem một chút, nhị cấp võ thánh thực lực chân chính. Hừ lạnh một tiếng. Một cái phong tộc nhị cấp võ thánh, đột nhiên đứng ra. Bên cạnh hắn nguyên lực nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ thành một cái đầy đủ bốn thước. giống như một cái giáp trùng màu đen một dạng võ hồn thực thể, tản ra mạnh mẽ khí tức. Thất giai võ hồn. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Người nọ trực tiếp động thân, cùng võ hồn cùng nhau, manh phát Sở Thanh Vân đi. Mà trong bàn tay hắn thánh lực ngưng tụ, càng là buộc phát ra một cổ phi thường cường đại mạnh mẽ võ đạo ý cảnh ba động. Cao giai tâm cảnh giới. Tất cả mọi người trong nháy mắt khí sắc dùng mình. Trước đó hỏa tộc nhị cấp võ thánh, tuy là xuất thủ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là xông lên, vận dụng thánh lực mà thôi. Mà ra hỏa này, võ hồn cùng trưởng pháp tề xuất. Rõ ràng cho thấy, đã vận dụng toàn lực A. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, lại như cũ sắc mặt đạm nhiên. Nhị cấp võ thánh Ma Văn Hắc Hổ cùng Kim Sư, đem hết toàn lực cùng hắn giao chiến chém giết, cuối cùng cũng bị đánh phải trọng thương bị thua, nhếch nhác chạy trốn. Chính là một cái thất giai võ hồn mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể so với yêu thú vương tộc huyết mạch phải không? Thân hình khẽ động. Sở Thanh Vân lần này, trực tiếp nên kích đi. Thình thịch. Một quyền đánh xuống, thất giai hồn kỹ, kể cả thất giai võ hồn ở bên trong, tất cả đều bị trong nháy mắt nổ nát, nổ thành mảnh vụn. Thình thịch. Lại đấm ra một quyền. Phong tộc nhị cấp võ thánh, cũng là cùng trước đó hỏa tộc người nọ mở dạng, bị trong nháy mắt chấn vỡ thánh lực, cả người miệng mùi đưa máu, một đường bay ngang hướng hư không chỗ sâu. Cả khu vực, lại lần nữa hiện lên vẻ kinh sợ. Tất cả mọi người đột nhiên trợn tròn con mắt. Vỡ vụn trong không gian, Sở Thanh Vân lăng không mà đứng ở trong hư không. Lúc này, hắn giống như vô địch. Mặc dù vận dụng toàn lực, đem võ hồn cùng trưởng pháp đều thi triển ra, phong tộc nhị cấp võ thánh, như cũ không phải hắn một kích địch. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này, lại có thực lực như thế. Phong tộc, hỏa tộc những người đó, tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn họ đống nhiên cảm giác, bản thân tựa hồ là lầm một sự tình. Sở Thanh Vân căn bản, không phải là bọn hắn suy nghĩ không chịu nổi một kích như vậy, mà đón nhận Sở Thanh Vân ánh mắt. Phong Viễn Lương càng là, trong lòng hung hăng giật giật một tí. Hắn cũng không nghĩ tới, Sở Thanh Vân cái này, vừa mới đột phá không bao lâu nhất cấp võ thánh, vậy mà sẽ cường đại như vậy. So với bọn hắn dự đoán, muốn vướng tay chân nhiều a. Tiểu tử, đừng cao hưng quá sớm, chúng ta thế nhưng có mười mấy người, chẳng lẽ đối phó không được ngươi chính là một người phải không? Phong Viễn Lương trầm giọng gầm lên. Hắn lời này, để cho còn lại những người đó, hơi an tâm một điểm. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là khỏe miệng dương lên, cười lạnh nói, nhiều người, thì có thể làm gì? Nếu là Phong Viễn Lương bọn họ, có 300-400 cái nhất cấp, nhị cấp võ thánh liên thủ, vậy hắn có lẽ còn sẽ có chút kiêng kỵ. Mà bây giờ, chỉ có chính là hơn 10 cái, chỉ có thể nói, còn kém xa lắm đây. Sở Thanh Vân không có lãng phí thời gian nữa. Thân hình hắn chấp động, bắt đầu chủ động xuất kích. Trên thân thánh lực bao phủ, trong cơ thể thánh khiếu run rẩy. Sở Thanh Vân trong nháy mắt, bộc phát ra bản thân toàn bộ thực lực, tốc độ quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi, huyền như điện chớp, tại trong hư không nhanh chóng xuyên qua. Thình thịch. Phong tộc một cái nhất cấp võ thánh, theo tiếng bay ngang hướng hư không chỗ sâu. Hắn nỗ lực chống lại. Nhưng ở Sở Thanh Vân một quyền kia phía dưới, vậy căn bản chính là phi công, trực tiếp thánh lực đánh tán, thân thể xé rách, bị một quyền đánh trọng thương. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Sở Thanh Vân tiếp liền xuất thủ. 9 tiếng sau, phong tộc, hỏa tộc, vây chung quanh toàn bộ 9 cái nhất cấp võ thánh, không một may mắn tránh khỏi, tất cả đều bị đánh trọng thương ngang bay ra ngoài. Căn bản không có một người có khả năng chống được chiêu thứ hai. Thậm chí, bọn họ bại nhanh hơn, liền lẫn nhau liên thủ, liền Phong Viễn Lương hai người ra tay cứu viện, đều căn bản không kịp. Đáng chết. Phong Viễn Lương chửi nhỏ một tiếng, đồng nhiên xoay người chạy. Hắn cũng nhìn ra, bản thân những người này, căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Lúc này, trong lòng hắn càng là tức giận mắng. Hỏa Dạ Vũ này đáng chết ra hỏa, làm sao sẽ trọc, như vậy một tên biến thái ra hỏa. Bất quá, Sở Thanh Vân liên tục, cũng đều lưu ý hắn đây. Lúc này đương nhiên sẽ không để cho hắn chạy thoát. Thuận lợi trọng thương đánh lui, người cuối cùng nhị cấp võ thánh sau, Sở Thanh Vân người như lưu quang, một đường truy hướng Phong Viễn Lương. Một đạo khí tức cường đại, ở phía sau ép sát tới. Phong Viễn Lương trong nháy mắt cảm giác như có gai ở sau lưng, trong lòng càng là sinh ra một cổ, vô cùng nguy hiểm cùng cảm giác bất an thấy. Đáng ghét tiểu tử, ta tổ gia gia chính là phong tộc thiên thánh, ngươi chính là nhất cấp võ thánh, hôm nay dám đụng đến ta. Phong Viễn Lương tức giận đe dọa. Lúc này, hắn có thể cậy vào, cũng chỉ có thân phận mình. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng căn bản không để bụng. Hôm nay đánh tiểu là ngươi. Thình thịch. Sở Thanh Vân trực tiếp xuất thủ, một trường oanh kích mà xuống. Trong nháy mắt chấn vỡ Phong Viễn Lương thánh lực, đem Phong Viễn Lương đánh phải kêu thảm một tiếng, một ngụm máu lớn trực tiếp đổ ra. Sở Thanh Vân lúc này, mới lại phải quản nhiều như vậy. Dám đánh U Vân chủ ý, vậy trước tiên đánh lại nói. Và lại, một cái phong tộc thiên thánh con cháu mà thôi. Hắn thật đúng là không có như thế quan tâm. Chương 2188, tìm không được. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Phong Viễn Lương thổ huyết gào thét, trong lòng càng là cáu giận không thôi. Hắn dẫn người tới trước, lại cố ý chờ ở, một cái như vậy tất cả mọi người tề tiểu thời điểm, mới bắt đầu đối chiến Sở Thanh Vân động thủ. Xem, chính là vì nhục nhã Sở Thanh Vân. Nhưng không nghĩ phía bên mình, ngược lại thì thất bại thảm hại. 13 cái đế tộc nhất cấp, nhị cấp võ thánh, thua ở Sở Thanh Vân, còn con này một cái Trung Châu nhất cấp võ thánh trên tay. Nhất định chính là, xỉ nhục a. Phong Viễn Lương, hừ, nhìn ngươi sau đó, còn dám hay không dở trò linh tinh. Sở Thanh Vân hừ lạnh, lại đấm một quyền đánh ra. Phong Viễn Lương cả người kịch chấn, bị đánh phải võ thể nổ tung. Nhưng trong lòng hắn, nhưng là càng thêm kinh sợ. Lần này rõ ràng là hắn, bởi vì hỏa dạ vũ sự tình, trước đi đối phó đồng thời cảnh cáo Sở Thanh Vân, để cho Sở Thanh Vân không muốn dở trò linh tinh. Bây giờ Sở Thanh Vân nhưng là, dùng cái này đến cảnh cáo hắn. Còn dám động tâm, đây chính là kết quả. Sở Thanh Vân xuất thủ lần nữa, đem Phong Viễn Lương đánh phải thổ huyết. Tuy là hắn đối chiến U Vân, đối với mình, đều rất có lòng tin. Nhưng hắn cũng không muốn, đối chiến loại chuyện này cũng ngồi yên không lý đến, để cho đây Phong Viễn Lương chạy đi quay rối truy cầu U Vân. Loại chuyện này, vẫn là trước thời gian dập tắt cho thỏa đáng. Hắn cũng thì tương đương với, thay U Vân, đem ra hỏa này cho đuổi. Mà Phong Viễn Lương càng là buồn bực không thôi. Hắn đều có chút, không hiểu nổi Sở Thanh Vân ý tứ. Rõ ràng hắn mới là, đến cảnh cáo Sở Thanh Vân không nên cử động tâm tư, bây giờ hai người, nhưng thật giống như hoàn toàn đổ qua đây a. Chờ một chút. Cảnh cáo ta không nên cử động tâm tư, chẳng lẽ là đối chiến hỏa Vũ Nhi? Phong Viễn Lương thầm nghĩ đến. Lập tức hắn càng là bi phẫn không thôi. Để mắt tới tỷ tỷ, thậm chí ngay cả muội muội cũng không thả qua. Dừng tay, đừng đánh. Ta hiểu. Phong Viễn Lương bỗng nhiên gầm nhẹ nói. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, đều là không khỏi nao nao. Sở Thanh Vân vốn chỉ muốn, trước hung hăng giáo huấn đây Phong Viễn Lương một trận, sau đó sẽ chỉ điểm hắn một cái, để cho hắn khoảng cách U Vân, cũng chính là hỏa Vũ Nhi xa một chút. Không có nghĩ tới tên này, vậy mà bản thân liền hiểu. Mà Phong Viễn Lương lúc này, nhưng là phẫn hận không thôi. Trong lòng càng là thầm mắng Sở Thanh Vân, là một tan trong bát, còn nhìn trong nổi vô liêm sỉ ra hỏa. Nhưng ắt phải người mạnh, hắn cũng chỉ có thể, đàng hoàng cúi đầu. Sở Thanh Vân không có động thủ lần nữa. Phong Viễn Lương đã bản thân bị trọng thương. Hắn chỉ muốn dạy dỗ Phong Viễn Lương một trận, nhưng không nghĩ qua thật muốn đi giết hắn. Mang theo trọng thương Phong Viễn Lương. Sở Thanh Vân đi qua hư không, trở lại thánh mộ không gian. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ, lại nhìn về phía Sở Thanh Vân thì, trên mặt đều là, không tự chủ mang theo một ít vẻ kính sợ. Nhất cấp võ thánh, có thể có thực lực như thế. Điều này thật là làm cho người ta chấn động. Mấy vị, đã dạy dỗ xong, bây giờ các ngươi nên... Đem các ngươi thánh tinh đều giao ra đầy cho ta. Sở Thanh Vân mang theo Phong Viễn Lương nói ra. Mà nghe nói như thế. Bao gồm Phong Viễn Lương lại lần nữa, phong tộc, hỏa tộc những người đó, tất cả đều trong nháy mắt biến sắc, thậm chí có người bước lên nằm đấm. Ngươi vậy mà, còn muốn cướp chúng ta thánh tinh. Tiểu tử, chớ quá mức. Hai người không nhịn được gầm nhẹ nói. Bây giờ biết quá phận những thứ này dường như, đều là các ngươi tự. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười. Sau đó tay hắn bóp một cái. Một cổ cự lực dũng manh tràn vào Phong Viễn Lương trong cơ thể, để cho hắn hoa một cái, lại một ngụm máu lớn nổ ra. Đây làm cho tất cả mọi người, tất cả đều trong lòng dùng mình. Địa thế còn mạnh hơn người A. Sở Thanh Vân thực lực, quả thực cường không hợp thói thường. Bọn họ 13 người, coi như liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí, theo hiện nay đến xem, tự liền trốn đều trốn không thoát ta. Mấy người bất đắc dĩ thở dài. Mấy cái nắm chặt nắm đấm, càng là vô lực buông ra. Ở Sở Thanh Vân thực lực cường đại phía trước, bọn họ căn bản sẽ không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Ta trước đó thế nhưng, cũng ở đây tầng thứ nhất, tầng thứ hai săn thú qua năng lượng thể, các ngươi có thể đừng lừa gạt ta, bằng không, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Sở Thanh Vân bẽ nghẽ 12 người, nói ra. Điều này làm cho Phong Viễn Lương đám người, lại là không khỏi ra mặt vừa kéo. Cuối cùng, bọn họ 13 người, vẫn là tất cả đều đàng hoàng, mỗi người giao ra đây một ít. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai thánh tinh. Đốt ngón tay lớn nhỏ thánh tinh, tổng cộng thu hoạch 112 cái. Cỡ ngón tay thánh tinh, cũng thu hoạch có 34 cái. Đây thậm chí, so chính hắn lấy được, còn muốn nhiều hơn nhiều. Không hề nghi ngờ. Đây 13 người, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít, đều giấu kín tiếp theo điểm, dường như rất nhỏ khả năng, toàn bộ đều thành thật lấy ra. Nhưng Sở Thanh Vân cũng không để ý. Hắn cũng không nghĩ, kiểm soát hoặc giả cướp đi những người này chiếc nhẫn chữ vật, bằng không có lẽ thật muốn ép những người này cùng hắn liều mạng, lấy đi tuyệt đại bộ phận cũng liền đầy đủ. Chư vị, đa tạ. Sở Thanh Vân cười cười, đem Phong Viễn Lương thuận tay ném một cái, sau đó liền rời đi nơi này. Mà Phong Viễn Lương đám người kia, càng là không mặt mũi tại đây chờ lâu, cũng đều là cùng nhau vội vã rời đi nơi này. Nhìn Phong Viễn Lương 13 người nhếch nhác rời đi thân ảnh, ở đây rất nhiều người đều là không nhịn được lắc đầu thổn thức. 13 người cường thế tới, không nghĩ tới lại sẽ như thế cái kết quả. Cấp người phải không, kết quả ngược lại đem mình cho nhập vào. Phong Viễn Lương bọn họ lần này rõ là đủ thảm a. Hắc hắc, bọn họ mấy tháng trước sợ đều là làm không. Bất quá tiểu tử kia thực lực quả thực cường không bình thường. Một quên một cái, quét ngang Phong Viễn Lương 13 người, chính là tam cấp võ thánh, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể làm được a. Thật là yêu nghiệt, đột phá đến võ thánh cảnh, dường như biến phải mạnh hơn. Rất nhiều người đều nghị luận. Lần này Phong Viễn Lương bọn họ, thế nhưng thua thiệt ngã nhào một cái. Mà Sở Thanh Vân thực lực, càng là để cho tất cả mọi người cảm thấy chấn động. Bất quá, bọn họ cũng không có lại lần nữa chờ lâu, rất nhanh liền kết thành từng cái đội ngũ, nhanh chóng tán đi. Thánh mộ tầng thứ 3, thế nhưng tam cấp võ thánh năng lượng thể. Sở sinh ra thánh tinh, một cái, có lẽ bù đắp được trước đó nhiều cái. Không có ai sẽ nhớ muốn dây dưa thời gian. Thậm chí, Tiểu Liên Sở Thanh Vân, ở theo trước đó chỗ ấy sau khi rời khỏi, đều nhanh chóng buông ra cảm nhận, tỉ mỉ tìm tòi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng yên mà qua. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, từ từ nhíu mày. Hắn liên tục tìm kiếm điều tra ba ngày, thời gian, liền hắn mấy người đều gặp được vài lần, nhưng duy chỉ có năng lượng đó thể, nhưng là một cái đều không có thể tìm tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân cảm thấy rất nghi hoặc. Tầng thứ ba năng lượng thể, số lượng nhất định sẽ rất ít. Nhưng tổng cũng không trở thành, mới vừa ngay từ đầu, liền liên tục ba ngày cũng không tìm tới. Càng không cần phải nói. Hắn cảm nhận phạm vi, thế nhưng vượt xa phổ thông võ thánh cảnh. Loại tình huống này, chỉ có thể nói là, đặc biệt dị thường. Hẳn là lần này, là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đưa tới đây thánh mộ tầng thứ ba, đây 100 năm tới nay, căn bản không có mới năng lượng thể xuất hiện. Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán. Chương 2189, nhị cấp võ thánh. Tiếp tục tìm kiếm. Sở Thanh Vân thủy chung đều là không thu hoạch được gì. Lại tìm một ngày sau. Đang cảm giác trong phạm vi, xuất hiện ngoài ra 8 người thời điểm, hắn cuối cùng cũng là không nhịn được, liền cực nhanh bay qua. Hoắc công tử. Hoắc huynh. Thấy Sở Thanh Vân sau. Một chuyến 8 người, đều là vội vàng cười chào hỏi, đều rất cung kính hình dạng. Sở Thanh Vân tuy là, nhìn qua chỉ là nhất cấp võ thánh. Nhưng tận mắt chứng kiến qua thực lực của hắn, bây giờ có thể không người nào dám xem thường hắn. Lại không dám đối với hắn có cái gì bất kính cùng chậm trễ. Sở Thanh Vân gật đầu. Sau đó hắn liền trực tiếp hỏi, các ngươi những ngày gần đây, nhưng có thu hoạch. Nghe nói như thế. 8 người kia lập tức nhất tề lắc đầu. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc này mới vừa ngay từ đầu, chúng ta đau khổ tìm kiếm 4 ngày, lại một cái năng lượng thể đều không tìm được. Không chỉ nhưng chúng ta, 2 ngày này chúng ta cũng đã gặp qua kẻ khác, nhưng là chưa nghe nói qua có ai, tìm được năng lượng thể. Trong 2 người hồi đáp, điều này làm cho Sở Thanh Vân càng là lên chân mày. Xem ra, không phải là bởi vì hắn vận khí đặc biệt kém, mà là tất cả mọi người tìm không được năng lượng thể. Muốn rời khỏi thánh mộ, nhất định phải đem tầng thứ 3 năng lượng thể giết sạch mới được, nhưng hiện tại ly khai thông đạo cũng chưa từng xuất hiện. Hẳn là, nơi này năng lượng thể cũng đều trốn đi phải không? Chẳng lẽ, là ra cái gì tình huống đặc biệt? 8 người đàm luận một phen, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tiến nhập thánh mộ. Mà loại tình huống này, lại thêm là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Xem ra đây thánh mộ, thật là ra chút ngoài ý muốn, đưa tới bây giờ tất cả mọi người, cũng không tìm tới tầng thứ 3 năng lượng thể. Cùng 8 người kia sau khi tách ra. Sở Thanh Vân âm thầm nghĩ tới. Đã như vậy, tìm tiếp cũng không ý nghĩa quá lớn, không bằng trước trên tay cầm những thứ này thánh tinh cho dùng hết. Làm sơ do dự sau. Sở Thanh Vân quyết định, đi trước tu luyện một chút. Hắn có thôn phệ võ hồn, có khả năng làm được, vừa du đãng tìm kiếm, vừa thôn phệ luyện hóa thánh tinh trong thiên ngoại thánh khí. Nhưng dù vậy, nếu là tập trung tinh lực tu luyện, tự nhiên vẫn là có thể nhanh hơn. Bây giờ thánh tinh, đủ dùng đột phá đến nhị cấp võ thánh. Sở Thanh Vân có chút không kịp chờ đợi. Nhất cấp võ thánh, nhị cấp võ thánh, tam cấp võ thánh, hắn mấy tháng trước trong, đều đã tự mình giao thủ qua. Tự nhiên biết, trong chênh lệch, là có bao nhiêu thật lớn. Nếu là có thể đột phá thành công. Thực lực của hắn, đem sẽ nhanh chóng để thăng nhiều. Sở Thanh Vân trực tiếp hạ xuống mặt đất ở trên. Trong tay hắn hắc mang bắt đầu khởi động, đem một khối thánh tinh hoàn toàn bao vây, lập bắt đầu, nhanh chóng thôn phệ luyện hóa. Một tia sáng ngời chói mắt thiên ngoại thánh khí, ở luyện hóa xong tất sau, theo thôn phệ võ hồn trong toát ra, liên tiếp hòa tan vào viên thánh tâm kia trong. Mà lấy được thiên ngoại thánh khí bổ sung. Thánh tâm dường như cũng vậy, biến phải càng thêm sáng ngời lộng lẫy. Liên Sở Thanh Vân dừng lại tu luyện trong lúc. Thánh mộ tầng thứ 3 một chỗ. Ầm một tiếng vang dội. Ma văn hắc hổ, kim sư, huyết nhãn cự tượng, ba cái yêu thú hợp sức, đem một cây trận pháp trụ thật sâu nện vào cứng rắn dưới đất. Thiếu ba cái. Sau khi làm xong, lão đại là có thể dẫn chúng ta đi tìm tiểu tử kia tính sổ. Kim sư cùng huyết nhãn cự tượng, hai người oán hận nói ra. Trước đó vừa tới tầng thứ 3 thời điểm, thật đúng là đem hai người họ dọa cho gần chết. Thậm chí, nếu không phải Phong Viễn Lương bọn họ ngang thò một chân vào, hai người bọn họ trong ít nhất một cái, có lẽ đều đã rơi xuống Sở Thanh Vân trên tay. Tìm tiểu tử kia tính sổ, tự nhiên là không thành vấn đề, bất quá các ngươi không có thấy, đây thánh mộ tầng thứ 3 có chút kỳ quái sao? Ma Văn Hắc Hổ cao mày nói ra. Vừa nói như thế, dường như thật có điểm. Nay cũng chừng mấy ngày, chúng ta dường như, một cái năng lượng thể đều không gặp mặt. Hai người khác suy tư về nói ra. Bọn họ tuy là, đều là toàn lực lên đường, các nơi chôn thiết lập trận pháp trụ. Nhưng trên đường, có gặp năng lượng thể, vẫn sẽ thuận lợi giải quyết hết. Có thể đến đây tầng thứ 3, nhưng là nữa chưa từng gặp qua một cái. Tính, mặc kệ nhiều như vậy, mau nhanh xuất phát, đem cuối cùng 3 cái trận pháp trụ chôn xong, chúng ta cũng có thể ung dung. Ma Văn Hắc Hổ lắc đầu nói ra. Ba người rất nhanh, lại lần nữa xuất phát, chạy tới chỗ tiếp theo. Bên kia, vì đối phó tam cấp võ thánh năng lượng thể, Phong Viễn Lương đoàn người không có tách ra. Nhưng lúc này, bọn họ cũng tất cả đều cho mày. Kỳ quái a, nhiều ngày như vậy, một cái đều không tìm được. Lần này, sẽ không như thế xui xẻo. Trong bọn họ, nhiều người đều vẻ mặt cầu xin. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai lấy được thánh tinh, tuyệt đại đa số, đều bị Sở Thanh Vân cướp đi, bọn họ có thể nói là tổn thất cực kỳ thảm trọng. Vốn định chỉ vào, đây tầng thứ ba năng lượng thể bù đắp một ít đây. Lại thật không ngờ, vậy mà một cái cũng không tìm tới. Toàn bộ thánh mộ tầng thứ ba, nhiều nguyên bản kết thành đội ngũ người, đều nặng mới phân tán ra, đau khổ khắp nơi tìm kiếm không thôi. Nhưng bọn hắn nhưng thủy chung, không có một chút thu hoạch. Sở Thanh Vân tạm dừng tìm kiếm. Tập trung tinh lực luyện hóa, tốc độ để thăng nhiều. Vẹn vẹn hơn một ngày sau. Hắn thánh tâm, liền chấm dứt thu nhận thiên ngoại thánh khí, từ đó càng là, có một loại đầy áp đầy đủ cảm giác. Cuối cùng đủ sao? Vậy liền, bắt đầu đột phá. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại. Hắn thu hồi trong tay, còn lại nửa khối thánh tinh. Sau đó hắn liền bắt đầu, dựa theo thiên tu luyện pháp phương pháp, khống chế thánh tâm, bắt đầu hướng nhị cấp võ thánh đột phá. Đột phá đến nhị cấp võ thánh, cùng đột phá đến võ thánh cảnh. Nhị người độ khó, tự nhiên là không thể so sánh nổi. Đồng dạng đều là ngũ chấn. Đột phá đến võ thánh cảnh, Sở Thanh Vân còn cần thánh linh tinh phách trợ giúp. Nhưng chỉ là đột phá đến nhị cấp võ thánh nói, lại cũng không có khó khăn gì, từng bước một, rất thuận lợi liền có thể tiến hành. Toàn bộ ngũ chấn sau. Thánh tâm ở trên, hào quang đột nhiên co rụt lại. Lập tức, liền buộc phát ra càng thêm hào quang óng ánh. Hào quang óng ánh, rọi sáng cả khí hải. Mà ở tia sáng kia chiếu xạ cùng dưới ảnh hưởng, Sở Thanh Vân trong cơ thể thánh lực, cũng là lại một lần nữa phát sinh nhanh chóng lột sắc cùng để thăng. Một cổ mạnh mẽ khí tức, từ trên người hắn tản mát ra. Không gian xung quanh, đều bị chấn nát tan rã. Nhị cấp võ thánh, đột phá thành công. Thánh lực hoàn thành lột sắc sau. Sở Thanh Vân một bước, trực tiếp bước ra hư không. Hắn mang trên mặt nụ cười, trực tiếp thành công đột phá, để cho hắn là như vậy rất hài lòng. Bất quá, kế tiếp tu luyện thánh khiếu, nhưng là không cần gấp như vậy, có thể vừa tìm kiếm vừa tu luyện. Sở Thanh Vân lại lần nữa bay lên trên không. Thánh tinh còn thừa lại đến không ít, hắn có thể tiếp tục tu luyện võ thể. Hơn nữa, trước hắn tuy là tạm dừng một chút, nhưng này cũng không ý nghĩa lấy, hắn liền buông tha đối chiến năng lượng thể tìm kiếm, nên tìm, tóm lại vẫn là phải đi tìm. Như vậy hai ngày nhiều sau, vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, theo khắc dân cư trong, biết được một cái tin tức kinh người. Năng lượng thể, cuối cùng bị người tìm được. Hơn nữa còn là ở một chỗ, tập trung rất nhiều năng lượng thể, tất cả đều là tầng thứ 3 mới có, tam cấp võ thánh năng lượng thể. Chương 2190, Đại Chiêu. Năng lượng thể bị tìm được. Tin tức này, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thánh mộ tầng thứ 3. Mà khi Sở Thanh Vân lúc chạy đến sau, chỗ ấy đều đã, tụ tập không ít người, chừng 60-70 cái. Nhị cấp võ thánh. Thấy Sở Thanh Vân sau, tất cả mọi người tại chỗ đều là giật mình trong lòng, thậm chí có người, cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Sở Thanh Vân nhất cấp võ thánh thì, thực lực cũng đã siêu vượt 3 cấp võ thánh. Hiện tại đột phá đến nhị cấp võ thánh, thực lực đại tăng. Chẳng phải là nói, đã có thể nói thánh giả cảnh vô địch. Lập tức, phu cận từng cái người, càng là chất đầy nụ cười, đều tiến tới. Hoắc huynh đột phá thành công, rõ là thật đáng mừng. Lần này đối phó những năng lượng này thể, chúng ta những người này, còn phải dựa vào Hoắc huynh đệ ngươi mới được a. Hoắc huynh cuối cùng đến, chúng ta lần này chắc chắn, cũng có thể lớn hơn nhiều. Mấy người vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân ngẩng đầu liếc mắt một cái, cũng liền biết, những người này vì sao tụ tập ở chỗ này, mà chậm chạp không có động thủ. Bởi vì nơi xa trên bầu trời, lượn vòng ước chừng hơn 70 cái, cảnh giới đạt đến tam cấp võ thánh năng lượng thể. Những năng lượng này thể, công kích tính đều mạnh phi thường. Một khi có người tới gần, không hề nghi ngờ, sở hữu năng lượng thể, khẳng định đều cùng lúc nổ tung công kích. Dưới bình thường tình huống, những năng lượng này thể, chắc là từng bước, nhiều nhất hai cái cùng nhau, phân tán ở tầng thứ ba các nơi. Bởi như vậy, tiến nhập thánh mộ những người này, liền có thể kết thành tiểu đội, đem năng lượng thể tiến hành từng cái vây giết đánh bại, săn bắt thánh tinh. Nhưng bây giờ, sở hữu năng lượng thể chẳng biết tại sao, cũng đều tụ tập lại. Như vậy liền đưa tới, trước đó tất cả mọi người không tìm được, cùng với bây giờ, tìm được, cũng không dám động thủ cục diện. Đã như vậy, liền chuẩn bị động thủ đi. Sở Thanh Vân trực tiếp nói. Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người, toàn bộ mặt đều biến sắc. Chuyện này, Hoắc huynh, vẫn là chờ một chút đi. Bây giờ khẳng định, còn có một vài người không có chạy tới đây, cùng tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Cuối cùng, là tam cấp võ thánh năng lượng thể A. Bên cạnh có người khuyên. Bọn họ đối chiến Sở Thanh Vân thực lực, cũng không có gì coi thường. Nhưng vấn đề là, lần này phải đối mặt, thế nhưng tam cấp võ thánh cảnh giới năng lượng thể, hơn nữa số lượng càng là, đạt đến ước chừng hơn 70 cái. Đây cũng không phải là, trước đó Phong Viễn Lương những người đó, có khả năng đánh đồng. Sở dĩ, bọn họ muốn cùng mọi người cùng động thủ lần nữa. Thậm chí có những người này, còn nghĩ phải đợi Ma Văn Hắc Hổ ba người kia yêu thú, cuối cùng, trong ba người, cũng là có một cái tam cấp võ thánh. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu. Không cần, bây giờ liền có thể động thủ. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp động thân, về phía trước bay qua. Hơn 70 cái tam cấp võ thánh năng lượng thể, nếu là trước kia nhất cấp võ thánh thời điểm, hắn có lẽ còn muốn có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, đột phá đến nhị cấp võ thánh, thực lực đại tăng phía dưới. Hắn có đầy đủ lòng tin, có khả năng đối phó phải. Chuyện này, có phải hay không, kích động điểm A. Có sắc mặt người chần chờ. Mà bên kia, Phong Viễn Lương đoàn người, lúc này có mấy cái, càng là không nhịn được cười lạnh. Thực sự là càn rỡ tiểu tử, thật sự cho rằng đột phá đến nhị cấp võ thánh, là có thể muốn làm gì thì làm phải không? Hắc hắc, đây chính là hơn 70 cái, tam cấp võ thánh năng lượng thể. Nhìn hắn thế nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Mấy người cười lạnh nói. Mà trong lòng bọn họ, càng là đang mong đợi thấy, Sở Thanh Vân bị những năng lượng kia thể, đánh phải vô cùng chật vật, đại bại mà về hình dạng. Sở Thanh Vân chuẩn bị động thủ. Nhưng cũng chỉ có một mình hắn động thân, bay về phía những năng lượng kia thể. Nhiều người hoặc do dự, hoặc cau mày, chỉ là không có một người đi theo. Hiển nhiên, không có ai cho rằng, Sở Thanh Vân có khả năng có cơ hội, đánh bại giải quyết những công kích kia tính rất mạnh năng lượng thể. Chờ hắn thất bại một lần, cũng đã biết lợi hại. Lấy thực lực của hắn, coi như không địch lại, thoát thân hẳn là, vẫn là không có vấn đề gì. Mấy người lẫn nhau nghị luận. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng không có quá để ý. Những người đó không có theo tới ngược lại cũng tốt. Hắn chính dễ dàng nhân cơ hội, chuẩn bị nhiều hơn một chút thánh tinh. Hô! Hô! Hô! Sở Thanh Vân tới gần, nhanh chóng dẫn tới, xoay quanh ở phía xa những năng lượng kia thể chú ý. Đều gào thét đánh về phía hắn. Cả phiến thiên không, trong nháy mắt vỡ vụn sụp xuống. Hơn 70 cái tam cấp võ thánh đồng thời xuất thủ. Khí tức kinh khủng, phảng phất sôi trào. Mặc dù đang ở rất xa địa phương, dư những người đó, cũng đều là không nhịn được tâm thần câu chiến, cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều người càng là cảm thấy trong lòng nghĩ mà sợ. May mắn bản thân, hoàn hảo không có kích động, đi theo Sở Thanh Vân cùng nhau. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, nhưng lại là một cái. Làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi động tác. Trên người hắn thánh lực cuồn cuộn, vậy mà cứng rắn đấy vào hơn 70 cái năng lượng thể, một đường đấu đá lung tung, xông vào đám kia năng lượng thể trong lúc đó. Gia hỏa này, muốn làm cái gì? Hắn muốn chết phải không? Tất cả mọi người là, đột nhiên trợn tròn con mắt. Lấy Sở Thanh Vân thực lực, nếu là dùng bảo thủ chiến thuật, ở nơi ranh giới tiến hành du đấu, có lẽ còn có thể giải quyết rất một hai năng lượng thể, hơn nữa coi như giải quyết không được, ít nhất thoát thân là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên là, chủ động vọt vào. Như vậy, đừng nói kích sát năng lượng thể. Tiểu Liên bảo mệnh, có lẽ cũng thành vấn đề a. Lúc này, Tiểu Liên Phong Viễn Lương đoàn người, cũng đều trợn tròn con mắt. Bọn họ tuy là hận Sở Thanh Vân, nhưng cũng không hy vọng thấy, Sở Thanh Vân chết thật ở đó quần năng lượng thể trên tay. Bởi vì Sở Thanh Vân thực lực, tại đối phó những năng lượng này thể thì, có thể là có thêm hết sức quan trọng tác dụng a. Mà ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Sở Thanh Vân nhưng là không chút hoang mang, tâm niệm vừa động, theo trong khí hải lấy ra tinh tuyển. Hơn 70 cái, tam cấp võ thánh năng lượng thể. Hắn coi như không sợ, đối phó, cũng khó tránh khỏi khá là phiền toái. Sở dĩ hắn chuẩn bị trực tiếp dùng đại chiêu. Thập vạn bát thiên kiếm. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, nhiều thánh lực lập tức dũng mãnh tràn vào tinh tuyển. Tinh tuyển lơ lửng, ánh sáng chói mắt, mang theo mạnh mẽ kiếm đạo ba động cùng nhau, trong nháy mắt quét sạch cả phiến hư không. Mấy vạn mét không gian tất cả đều vỡ nát. Đó là kiếm vực ba động. 108.000 chuôi kiếm quang ở trong ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ thành. Sau đó liền dày đặc quanh kích mà rơi, từng chuôi kiếm quang như mưa cuồng một dạng đem hơn 70 cái năng lượng thể trô phạm vi hoàn toàn bao phủ lại. Tiếng oanh minh liên tiếp liên tiếp. Thánh lực khu động xuống, tinh tuyển buộc phát ra, cường hãn hơn lực lượng. Dù cho tam cấp võ thánh năng lượng thể cũng là bị đánh phải liên tiếp thụ thương. Dày đặc kiếm quang, ước chừng oanh kích 5 phút đồng hồ. Chờ đến hào quang tán đi sau, nguyên bản hơn 70 cái năng lượng thể đã rõ ràng giảm thiểu nhiều, còn lại chỉ có hơn 50 cái. Hơn nữa còn lại từng cái đều bị đánh phải thân thể vỡ ra, khí tức quệ hoài, rõ ràng bị thương nặng. Chương 2191, Lao Thái Thái. Đó là kiếm vực. Một chiêu, giết hơn 20 cái. Mãi đến hào quang tan hết. Nơi xa những người đó, như cũ tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Mà nhìn vậy, chỉ còn dư lại hơn 50 cái, hơn nữa mỗi đều bị thương nặng năng lượng thể, bọn họ càng là cảm thấy khô miệng khô lưới không thôi. Chỉ một chiêu, liền kích sát hơn 20 cái, hơn nữa còn bị thương nặng còn lại hơn 50 cái. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng đều là, tam cấp võ thánh A. Phong Viễn Lương đám người, này thì cũng là tâm thần câu chấn. Gia hỏa này vậy mà, còn có như thế chiêu thức. Bọn họ thậm chí cảm giác trong lòng có chút lạnh cả người. Sở Thanh Vân trước đó, đối chiến trả bọn họ thời điểm, cơ hồ đều là một quyền một cái, đánh phải có thể nói là vô cùng dễ dàng. Nhưng bọn hắn bây giờ mới biết được. Mặc dù dễ dàng như vậy, cũng căn bản liền, không phải Sở Thanh Vân toàn bộ thực lực. Nếu là trước kia, Sở Thanh Vân liền vận dụng một chiêu này nói. Vậy bọn họ có lẽ, thật sẽ chết. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, lại không có để ý nhiều như vậy. Hắn sở dĩ thi triển thập vạn bát thiên kiếm, xem chính là vì, phạm vi lớn sát thương những năng lượng này thể, vì kế tiếp xuất thủ làm chuẩn bị. Cánh tay vung lên. Hơn 20 cái hào quang chói mắt thánh tinh, liền từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng bay về phía Sở Thanh Vân bên này, bị hắn trực tiếp thu hồi. Sau đó hắn càng là, trong tay ngưng tụ lại một đạo kiếm quang, đột nhiên giết hướng còn lại năng lượng thể. Kiếm bát. Thình thịch. Một kiếm toàn lực chạm xuống. Một cái năng lượng thể, lúc này theo tiếng bạo liệt, thân thể tạc vỡ nát tiêu tán, chỉ để lại một khối hào quang chói mắt thánh tinh. Thu hồi thánh tinh sau, Sở Thanh Vân liền tiếp tục động thủ. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thân hình hắn chớp động, xuất kiếm liên tiếp. Từng cái năng lượng thể liên tiếp ở kiếm quang xuống nổ tung. Mà từng cái thánh tinh tức thì bị hắn trực tiếp bỏ vào trong túi. Còn lại hơn 50 cái năng lượng thể, lúc trước thập vạn bát thiên kiếm xuống, coi như không chết, cũng đều đã bị thương nặng. Lúc này, ở Sở Thanh Vân kiếm quang xuống, căn bản không có cái gì sức phản kháng. Hắn như vào chỗ không người. Những năng lượng kia thể ở trước mặt hắn, chầm thi một kiếm, lâu thì hai kiếm, liền sẽ ầm một tiếng nổ tung, chỉ còn dư lại đến thánh tinh. Không có một chút thời gian. Sở Thanh Vân vậy mà, một hơi giết liền 20 mấy người năng lượng thể. Ở trên, chúng ta cũng lên. Mau ra tay. Đáng chết, mau hơn. Dư những người đó, phục hồi tinh thần lại sau, từng cái lập tức chén lấn, bộc phát ra tốc độ cao nhất, mạnh mẽ tiến lên. Muộn một hồi, thì ít một cái A. Chúng ta cũng đi. Phong Viễn Lương đám người, này thì cũng là không kềm chế được. Hơn 70 người tất cả đều tiến lên. Sở Thanh Vân lường một cái, lại cũng không quá để ý. Dù cho bị thương nặng, tam cấp võ thánh năng lượng thể, vẫn như cũ tam cấp võ thánh thực lực, không có dễ dàng đối phó như thế. Những người này, giết không được mấy cái. Hơn 70 người, để cho cục diện, nhanh chóng biến phải hỗn loạn lên. Nhưng đúng như Sở Thanh Vân sở liệu. Mặc dù những năng lượng này thể bị thương nặng, cũng không dễ dàng như vậy có thể đối phó. Dư những người đó, bao gồm Phong Viễn Lương đám người ở bên trong, cũng vẫn là muốn cẩn thận từng ly từng tí, kết thành đội ngũ vây công mới có thể đối phó. Như vậy hiệu suất, tự nhiên không còn cách nào cùng hắn đánh đồng. Sở Thanh Vân huy động kiếm quang, liên tiếp thu gặt thánh tinh. Lần lượt năng lượng thể, liên tiếp ké ở hắn kiếm quang phía dưới. Hắn những người đó, mặc dù liều mạng xuất thủ, cũng vẫn là không có phương pháp cùng Sở Thanh Vân so sánh. Một phen chiến đấu kịch liệt chém giết sau, sở hữu năng lượng thể, toàn bộ đều được giải quyết kích sát. Hơn 70 cái năng lượng thể, hơn 70 khối thánh tinh, có lẽ có ít nhất 60 khối, đều rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay. Kẻ khác lấy được, chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Lúc này, rất nhiều người nhìn về phía Sở Thanh Vân thì, quả thực con mắt đều đỏ. Đây chính là tam cấp võ thánh năng lượng thể sản xuất, đẳng cấp cao nhất thánh tinh A. Một khối, sợ là có thể bù đắp được tầng thứ nhất 10 khối. Cứ như vậy bị Sở Thanh Vân, một người cướp đi nhiều như vậy. Nhưng dù vậy, lúc này ở trận, cũng không có một người, có dũng khí sinh ra cái gì, muốn từ Sở Thanh Vân chỗ ấy cướp đoạt hoặc giả tìm ý niệm trong đầu. Hơn 70 cái, tam cấp võ thánh năng lượng thể, đều bị Sở Thanh Vân một trận đánh giết. Bọn họ bất quá chỉ là, hơn 70 cái nhất cấp, nhị cấp võ thánh mà thôi. Dám đi đoạt Sở Thanh Vân, đây chẳng phải là tự tìm cái chết. Bọn họ lúc này trong lòng, chỉ là tràn ngập hối hận. Sớm biết trước đó, nên đi theo Sở Thanh Vân cùng nhau qua đây. Nếu là có thể trước tiên chạy tới, nói không định còn có thể nhiều lấy được một hai khối. Kỳ quái, năng lượng thể đều đã giết sạch rời khỏi thánh mộ thông đạo, vì sao còn chưa có xuất hiện? Có người bỗng nhiên nghi hoặc nói ra. Hẳn là, còn có năng lượng thể. Tất cả mọi người đều, lại lần nữa hưng phấn. Bọn họ lúc này cũng đều nhìn ra. Có Sở Thanh Vân ở chỗ này, đối phó tam cấp võ thánh năng lượng thể, căn bản cũng không thành vấn đề, có thể nói là đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Vậy cũng, tất cả đều là thánh tinh A. Coi như đầu to, đều có thể bị Sở Thanh Vân lấy đi. Vậy bọn họ cũng có thể, đi theo hát khẩu thang không phải. Rất nhiều người đều, tập trung tinh lực cảm nhận điều tra, thậm chí thương lượng, nếu lần phân tán ra, đi các nơi tìm kiếm năng lượng thể. Sở Thanh Vân cũng vậy, tập trung tinh lực, cảm nhận một tí. Lập tức hắn liền chân mày cau lại. Bên kia còn có một cái. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trước, sau đó lập tức bay qua. Một cái tùy ít. Nhưng đây thánh mộ tầng thứ 3 thánh tinh, từng cái đều có thể tiết kiệm vài chục năm khổ tu, là tuyệt đối không có người sẽ ngại nhiều. Dù cho Sở Thanh Vân cũng không ngoại lệ. Nghe được chỉ có một, nhiều người không tránh được cảm thấy tiếc nuối. Nhưng bọn hắn cũng đều cùng đi. Nếu như nơi xa cái kia, là đây tầng thứ 3 người cuối cùng năng lượng thể nói, kích sát sau, bọn họ cũng liền có thể rời đi. Cả đám gào thét mà qua. Không bao lâu, bọn họ liền đều thấy. Ở phía trước trên bầu trời, có một năng lượng thể xoay quanh. Hơn 70 người, đối chiến một cái năng lượng thể, tự nhiên không có ai sợ. Mọi người cùng nhau tiến lên. Nhưng đang lúc bọn hắn thần tốc tiếp cận sau. Phía trước chợt hiện ra, một cổ cực kỳ mênh mông cường đại linh hồn chi lực, theo tất cả mọi người trong lúc đó quét sạch mà qua, đem tất cả mọi người đều ép dừng lại. Thật mạnh linh hồn chi lực. Tình huống gì? Tất cả mọi người đều kinh nghi không định. Tiểu Liên Sở Thanh Vân, đều là không nhịn được, có loại hoảng sợ cảm giác. Cái này linh hồn chi lực, có lẽ so với hắn bây giờ còn cường. Ha ha, đừng sợ. Một đạo tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Phía trước mấy ngàn thước chỗ, không gian bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ khe, theo trong hư không đi tới một cái bé gầy không thân ảnh. Đó là một cái lao thái thái, quần áo cổ phong, đà lấy bối, trong tay còn chống một cây quải trượng. Nàng tóc bạc trắng, kiểm tra trần như nhộng, nếp nhăn rậm rạp mang trên mặt nụ cười, một bộ rất mặt mũi hiền lành hình dạng. Bất quá, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, tất cả mọi người lại tất cả đều nhíu mày. Bọn họ cũng không nhớ được. Đi vào trong 100 người, có một người như thế. Chương 2192, đáng sợ một màn. Ngươi là người phương nào? Đây thánh mộ tầng thứ 3, năng lượng thể bỗng nhiên dị thường tụ tập, thế nhưng cùng ngươi có liên quan. Có hai người lập tức hỏi. Nhiều người cũng đều là, rất cẩn thận hình dạng. Cái này lao thái thái, tuy là nhìn qua, một bộ yếu đuối hình dạng. Thế nhưng, có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy linh hồn chi lực trùng kích, nàng chắc chắn sẽ không là, nhìn qua đơn giản như vậy. Ha ha, thông minh tiểu tử kia, tầng thứ 3 sở hữu năng lượng thể, toàn bộ đều tụ tập ở nơi này, thật là ta làm ra. Lao thái thái ha ha cười nói. Đây làm cho tất cả mọi người, càng là hơi biến sắc mặt. Bên ngoài sự tình, ta cũng đã biết được, võ hồn điện cùng đế tộc, Trung Châu, đã triệt để toàn diện khai chiến đi. Lao thái thái tiếp tục nói. Rất nhiều người càng là nhíu mày. Bên ngoài hẳn là lão nhân gia ngươi, không phải bên ngoài người. Có người nghi hoặc hỏi. Ta sao? Ha ha, ai nói ta là người, ta chỉ là mai táng ở chỗ này, một cái thượng cổ thiên thánh một luồng tàn hồn biến thành mà thôi. tàn hồn. Rất nhiều người càng là nghi hoặc. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, ánh mắt hơi hơi nhảy động một cái. Đây lão thái thái linh hồn chi lực cường kinh người. Có vẻ như, không phải một luồng tàn hồn đơn giản như vậy a. Lão thân lúc còn sống, cũng là Trung Châu Thiên Thánh, cùng võ hồn điện tranh đấu. Ta lấy loại trạng thái này, là ra không dược lực gì, bất quá ta ngược lại là có thể, mượn đây thánh mộ, đưa các ngươi một hồi cơ duyên, cho các ngươi linh hồn chi lực lấy được một lần tăng vọt. Lão thái thái cười tủm tỉm nói ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Linh hồn chi lực, nếu là có thể lấy được tăng vọt. Vậy cũng thật là, có thể xưng là một hồi cơ duyên. Linh hồn chi lực cường đại. Chẳng những có thể, để cho tu luyện linh hồn công kích, phòng ngự bí pháp, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa đối với tu luyện, cùng với võ đạo ý cảnh lĩnh ngộ tìm hiểu, đều sẽ có trợ giúp to lớn. Tất cả mọi người là, không khỏi tâm động. Tiểu liên Sở Thanh Vân cũng không có ngoại lệ. Linh hồn chi lực liên tục rất mạnh hắn, so người khác hiểu hơn, linh hồn chi lực cường nhiều chỗ tốt. Ha ha, tốt, tốt. Các ngươi bây giờ, đều nín thở ngưng thần, tinh lực tập trung ngưng tụ linh hồn chi lực, ta tới giúp đỡ bọn ngươi, thu nhận đây thánh mộ trong lực lượng linh hồn. Lão thái thái nói ra. Mọi người chần chờ chốc lát, nhìn nhau một chút sau, cũng đều gật đầu. Ngược lại cũng không cần nhiều làm cái gì. Thử một chút, cũng sẽ không có vấn đề gì. Một đám hơn 70 người, tất cả đều lục tục nhắm mắt lại, dựa theo lão thái thái từng nói, tĩnh tâm ngưng thần lấy, ngưng tụ linh hồn chi lực. Sở Thanh Vân chần chờ một cái, cũng vẫn là nghe theo. Trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút. Nói thăng linh hồn chi lực phương pháp. Trừ đại cảnh giới đột phá thì, một cách tự nhiên lột xác để thăng ở ngoài, hắn liền chỉ gặp qua hắn cửu cửu đoán hồn pháp, có cùng loại hiệu quả. Hơn nữa tốc độ tăng lên còn đặc biệt chậm, còn lâu mới xưng được là cái gọi là tăng vọt. Nhưng đây thánh mộ, dù sao cũng là một thần kỳ chi địa. Nói không định sẽ có chút đặc biệt cơ duyên đây. Sở dĩ hắn trong lúc nhất thời, cũng không có nghĩ quá nhiều. Đợi đến nơi đây tất cả mọi người, tất cả đều nhắm mắt lại, khí sắc trang nghiêm, ngưng thần tụ tập linh hồn chi lực sau. Lão thái thái trong mắt, nhưng là nhanh chóng, thoáng qua một chút quỷ bí vẻ. Nàng khô quắc khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, đầu lưỡi ở trên môi liếm lắp một lúc sau, hai con mắt lập tức, sáng lên không phân biệt hào quang. Không bao lâu, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều biến đến sắc mặt hưng phấn. Có chút thậm chí không nhịn được, thân thể đều run rẩy lên. Thậm chí tiểu liền Sở Thanh Vân, lúc này đều cảm thấy rất kích động. Bởi vì hắn cảm giác, bản thân đầu óc trong một mảnh thanh minh, linh hồn chi lực càng là, chính đang nhanh chóng thu nhận chung quanh thân thể một loại đừng có tên khí tức, chính đang nhanh chóng phong phú cùng tăng lên. Loại này tốc độ tăng lên, thật là có thể nói tăng vọt. Thế cho nên, linh hồn chi lực đề thăng, đúng là kèm theo một loại vui vẻ. Để cho cả người hắn đều, giống như thăng tiên một dạng đều có chút phiêu phiêu nhiên. Vậy mà có thể để cho linh hồn chi lực, có nhanh chóng như vậy đề thăng, quả thực không thua gì, đột phá võ thánh cảnh thì đề thăng. Điều này thật sự là, quá thần kỳ. Sở Thanh Vân kích động trong lòng nghĩ đến. Lập tức, hắn càng là tập trung tinh lực, đi thu nhận chúng quanh thân thể, sao để cho linh hồn chi lực đề thăng khí tức. Như vậy tình cảnh xuống, khái quát làm cho người ta tạm thời quên hết mọi thứ. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, chân mày từ từ nhíu lại. Hắn từ từ, cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn linh hồn chi lực, tại lần trước đột phá đến võ thánh cảnh thời điểm, liền lột xác, trong tràn ngập điểm sáng màu bạc. Lúc này linh hồn chi lực đề thăng, cảm giác so với kia lần không hề yếu. Theo lý thuyết, linh hồn chi lực trong, hẳn là tăng nhanh nhiều điểm sáng màu bạc mới đúng. Nhưng mà sự thực nhưng là, hắn tuy là cảm giác, bản thân linh hồn chi lực đang ở tăng vọt, cả người như là thăng tiên một dạng nhưng linh hồn chi lực ở trên điểm sáng màu bạc, nhưng là một cái cũng không có tăng thêm. Đây là chuyện gì xảy ra? Hẳn là ta ước đoán có lỗi, điểm sáng màu bạc cùng linh hồn chi lực cường độ không liên quan. Sở Thanh Vân không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Loại tình huống này, hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua. Sở dĩ trong lúc nhất thời, cũng không cách nào phán đoán. Nhưng vào lúc này, Sở Thanh Vân chợt nhận thấy được, hắn linh hồn chi lực ở trên, một cái bạc lóng lánh quang điểm, đông nhiên nổ tung vậy biến mất. Điểm sáng màu bạc biến mất lặng yên không một tiếng động. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi kinh hãi. Một cổ manh liệt cảm giác bất an thấy, càng là hiện lên ở trong lòng. Điểm sáng màu bạc không có tăng nhanh, để cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Mà giờ khắc này, chẳng những không có tăng nhanh, ngược lại còn giảm thiểu, cái này để cho hắn không khỏi, cảm thấy có cái gì rất không đúng, rất có vấn đề. Hắn cảm giác mình, theo linh hồn chi lực tăng vọt, phi tiên vậy trong khoái cảm thanh tỉnh qua đây một ít. Mà theo sát tới, chính là nồng đậm bất an, cùng với nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Đã đạt đến võ thánh cảnh, các loại cảm giác, cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Đây là hắn thân thể, hắn bản năng đang cho hắn báo động trước. Sở Thanh Vân tỉnh táo nhiều, bắt đầu tỉ mỉ dò xét. Như vậy, hắn rất nhanh thì phát hiện dị thường. Hắn bây giờ cảm giác mình, linh hồn chi lực tại hấp thu chung quanh một loại khí tức, đang không ngừng tiến hành tăng vọt. Nhưng trên thực tế, hắn linh hồn chi lực, căn bản không có mảy may để thăng. Thậm chí, ở cựu tầng hư không tháp dưới sự bảo vệ, nguyên bản kiên cố ngưng tụ thành một đoàn linh hồn chi lực, đều biến phải phát tán nhiều, có chút đều tản mát đến hư không chi tháp bên ngoài. Mà đây cũng là điểm sáng màu bạc biến mất nguyên nhân. Hắn linh hồn chi lực, chẳng những không có để thăng, ngược lại ở tản mát. Đáng chết, đây đều là giả. Đây là một bẫy dập. Tâm thần rung động phía dưới. Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt. Sau đó, hắn càng là cảm giác lưng phát lạnh, một cổ khí lạnh theo xương sống lưng chỗ, trong nháy mắt bao phủ đến cả người các nơi, để cho hắn không nhịn được cả người run lên. Hắn thấy đáng sợ một màn. Chương 2193, Thánh Mộ Chi Chủ. Phía trước cách đó không xa. Lão Thái Thái lúc này, chính lăng không đứng ở trên một người địa phương, hơi hơi há miệng, phảng phất đang ở mút vào cái gì, vẻ mặt say sưa cùng vẻ tham lam. Bên kia linh hồn chi lực bao phủ. Sở Thanh Vân có thể rõ ràng nhận thấy được. Lão Thái Thái là ở, nuốt chửng người linh hồn chi lực. Thấy đây đáng sợ một màn. Sở Thanh Vân trở nên kinh hãi, trong nháy mắt theo trước đó trong ảo giác, triệt để thanh tỉnh qua đây, linh hồn chi lực cũng là lại lần nữa ngưng thật. Dừng tay. Hắn gầm lên một tiếng. Trong thanh âm ẩn chứa thánh uy, để cho quanh thân không gian, đều bị đánh nứt ra, xuất hiện từng đạo đen kịt vết nứt. Nhưng quanh thân hơn 10 người, bao gồm linh hồn chi lực bị mút vào người nọ, lại đều giống như không nghe được một dạng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Chỉ có Lao Thái Thái, đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thanh tỉnh qua đây Sở Thanh Vân. Trong mắt nàng càng là hiện ra quỷ bí vẻ. Hắc hắc hắc, tiểu tử, vậy mà có thể thanh tỉnh qua đây, xem ra ngươi quả nhiên là có chút không bình thường a. Lao Thái Thái hắc hắc cười quái dị. Lúc này, sắc mặt nàng đã vặn mẹo, toàn thân càng là tràn ngập một cổ hỗn loạn khí tức tà ác. Căn bản không có mảy may trước đó mặt mũi hiền lành hình dạng. Đây mới là nàng chân thực hình dạng. Ngươi đến là vật gì? Sở Thanh Vân cau mày hỏi. Hắn lúc này cũng sẽ không còn cho rằng đây Lão Thái Thái là trước kia từng nói cái gì thượng cổ thiên thánh một luồng tàn hồn biến thành. Hắc hắc hắc, ta là thánh mộ chi chủ, ta là tuân theo thánh mộ ý chí sở sinh, các ngươi tiến nhập thánh mộ, đó chính là ta thức ăn. Lão Thái Thái thanh âm từ từ biến chúng tuyển tính thêm bén nhọn, không thân thể cũng thẳng đứng lên, thậm chí gương mặt đó đều vỡ ra nhiều, biến phải bộc phát dữ tợn hung ác. Mà hắn miệng càng là đột nhiên mở rất nhiều. Nuốt chửng linh hồn chi lực tốc độ trong nháy mắt biến nhanh. Đáng chết. Mau mau tỉnh lại. Sở Thanh Vân không để ý tới nói chuyện ma quỷ, lại lần nữa nộ quát một tiếng. Không gian xung quanh đều bị rung sụp một mảng lớn. Nhưng những người đó nhưng là không có một thanh tỉnh qua đây, vẫn là tất cả đều mặt hưởng thụ, thậm chí hưng phấn cả người run hình dạng. Người không gọi tỉnh bọn họ, các ngươi hôm nay một cái cũng trốn không thoát, tất cả đều là ta thức ăn. Ha ha ha ha. Ha ha, trong tiếng cười điên dại. Cái kia nhất cấp võ thánh, trên thân khí tức đột nhiên biến mất, cả người run rẩy động một cái, thân thể vô lực phiêu đãng trên không trung. Linh hồn chi lực bị toàn bộ nuốt chửng. Hắn đã chết. Các ngươi, một cái cũng không trốn được. Đầu lưỡi đỏ chót, liếm liếm môi. Lão Thái Thái lộ vẻ dữ tợn thêm tham lam nụ cười, lại để mắt tới bên cạnh một cái khác nhị cấp võ thánh, há hốc mồm nhào qua. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ tàn khốc. Hắn trong nháy mắt một đạo thánh lực trực tiếp đánh tới. Không gian đều bị xông tới vỡ vụn, nhưng này đạo thánh lực lại trực tiếp theo Lão Thái Thái trong thân thể đi qua, không có tạo thành tổn thương chút nào. Thậm chí đều không ảnh hưởng đến, nó ở đó nuốt chửng linh hồn chi lực. Linh hồn thể sao? Sở Thanh Vân ánh mắt giật mình, đống nhiên minh bạch qua đây. Đây Lão Thái Thái cũng không phải bình thường huyết nhục sinh mệnh, mà trước đó hắn cùng với chung quanh những người này cũng là rơi vào một loại linh hồn chi lực dưới ảnh hưởng, cùng loại huyễn thuật, ảo cảnh đồ đạc. Một dạng tiếp xúc, la lên thì không cách nào đem tỉnh lại. Đã như vậy, vậy liền thử xem, cũng dùng linh hồn chi lực. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại. Hắn điều động trong đầu bản thân đoàn kia linh hồn chi lực. Linh hồn trùng kích. Đây là các luyện đan sư, hoặc giả những thứ kia, linh hồn chi lực cường đại đến có khả năng thức tỉnh người, đều có thể thi triển một loại chiêu thức. Sở Thanh Vân ở Bắc Vực thì, cũng từng sử dụng qua. Lúc đó lúc sử dụng sau, cơ hồ chút nào không gợn sóng. Nhưng lúc này, hắn linh hồn chi lực, so với lúc trước cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Linh hồn chi lực sao động lên. Một cổ ít yếu hơn, trước đó ép dừng bọn họ hơn 10 người linh hồn trùng kích, lập tức từ trên người Sở Thanh Vân quét sạch ra. Gió lớn thổi hào hào, không gian đều bị xé nứt mở. Mà tại này cổ linh hồn dưới sự xung kích, chung quanh hơn 70 người, cũng cơ hồ tất cả đều trong nháy mắt khí sắc cả kinh, như là mộng đẹp bị phá vỡ một dạng đều đánh thức qua đến. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải đang tăng lên linh hồn chi lực sao? Rất nhiều người kinh nghi không định. Mà trong một người, chợt la hoảng lên, Triệu Huynh. Triệu Huynh, hắn chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Có người nhận ra, trước đó chết người nọ. Điều này làm cho dư tất cả mọi người, tất cả đều đột nhiên biến sắc. Hử, nhìn bên. Sở Thanh Vân bỗng nhiên hử lạnh nói ra. Quay đầu nhìn lại. Tất cả mọi người càng là, nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc này, Lão Thái Thái thân thể đã đứng thẳng, da mặt vỡ ra, biến phải cực kỳ dữ tợn cùng vặn mẹo, trong mắt càng là, có nồng đậm đoán độc cùng cứu hận. So với trước kia, Sở Thanh Vân mới vừa thanh tỉnh thì, càng thêm hung ác vô số lần. Hơn nữa cho đến lúc này, nó vẫn như cũ là há hốc miệng, đang nhanh chóng hút cái kia, còn không có thanh tỉnh nhị cấp võ thánh linh hồn chi lực. Đó là ở nuốt chửng linh hồn chi lực. Tất cả mọi người là, cảm giác trong lòng từng đợt lạnh lẽo. Nghiệp chướng. Đáng chết đồ đạc, dám hại chúng ta, ngươi là tại tìm chết. Rất nhiều người lúc này phẫn nộ. Có người càng là trực tiếp chuẩn bị động thủ. Nhưng bọn hắn rất nhanh, nhưng lại khí sắc đột nhiên trắng nhợt. Không được. Chúng ta linh hồn chi lực, biến thật tốt phù phiếm. Chuẩn bị động thủ mấy người kia, tất cả đều thân thể nhoáng lên, trong đầu từng đợt choáng váng, kém chút không có ngã xuống đi. Dư tất cả mọi người, cũng là rất nhanh sắc mặt đại biến. Bọn họ tuy là bị Sở Thanh Vân thức giấc. Nhưng lúc trước, linh hồn ảo cảnh trong đợi phải quá lâu, linh hồn chi lực đã biến phải rời rạc phù phiếm, trong đầu không nhịn được choáng váng. Trên thân càng là, một chút khí lực đều không nhấc nổi. Hắc hắc hắc, đánh thức, lại có thể thế nào các ngươi hôm nay, một cái cũng trốn không thoát. Lao Thái Thái, lại một lần nữa đắc ý quỷ cười rộ lên. Một cái nhị cấp võ thánh linh hồn chi lực, bị nó nhanh chóng nuốt chửng hết sạch. Sau đó nó thuận tay ném đi, liền đem thi thể ném qua một bên. Tiểu tử, nhìn ngươi có chút thực lực, vốn định giữ lấy cuối cùng chậm rãi đối phó ngươi, bất quá ngươi nếu dám quấy rầy ta chuyện tốt, vậy ta liền, trước đưa ngươi đi chết. Hét lên một tiếng. Lão Thái Thái bỗng nhiên thân hình khẽ động, khí sắc dữ tợn hung ác, mạnh phát Sở Thanh Vân đi. Cút. Sở Thanh Vân con ngươi co rụt lại, một đạo linh hồn công kích trực tiếp đánh ra. Hắn đã biết, thứ này chính là một cái linh hồn thể, nguyên lực. Hồn kỹ cũng sẽ không hữu dụng, chỉ có đồng dạng lực lượng linh hồn mới được. Hai thanh ba động tiểu kiếm, nhanh như tia chớp bay vút ra. Chúng đích sau. Lão Thái Thái đúng là, nhịn đau không được rên một tiếng. Nhưng nó nhưng là cắn răng gượng chống, thậm chí không giảm chút nào tốc độ, nhanh chóng nhằm phía Sở Thanh Vân, không nhìn thẳng hộ thân thánh lực, chìm ngập vào hắn bên trong thân thể. Vật kia, biến mất. Trung quanh tất cả mọi người, tất cả đều biến phải kinh nghi không định. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, trong nháy mắt mặt biến sắc phải ngưng trọng. Bởi vì hắn nhận thấy được. Vật kia, tiến nhập đối chiến trong đầu hắn. Chương 2194, ăn hết. Linh hồn chi lực. Ngươi linh hồn chi lực, vậy mà sẽ cường đại như vậy, rõ là trời ban cho ta a. Ha ha ha ha. Sở Thanh Vân trong đầu, quanh quần lên bén nhọn tiếng cười điên cuồng. Nổi đồng bền giữa không trung. Nhìn cựu tầng hư không thắp trong, ngân quang điểm linh hồn chi lực, Lao Thái Thái giữ tận trên mặt, dĩ nhiên biến có thể so hưng phấn cùng tham lam. Lấy linh hồn chi lực làm thức ăn nó, tự nhiên có thể nhìn ra. Sở Thanh Vân linh hồn chi lực, so phổ thông võ thánh cảnh phải cường đại hơn nhiều, thậm chí, có một ít bản chất bất đồng. Ha ha, tiểu tử, cho ta chịu chết đi. Bập bênh sau một lát, nó rốt cục không nhịn được. Thân hình khẽ động, trực tiếp đập xuống đi. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng. Cựu tầng hư không tháp ở trên, sở hữu bi văn đột nhiên sáng ngời, đem lão thái thái cứng rắn, lại lần nữa đẩy lui đến trên bầu trời. Điều này làm cho nó, trong nháy mắt con mắt đều đỏ. Nhìn thấy, không ăn được a. Linh hồn phòng ngự, đáng chết linh hồn phòng ngự. Nó cánh tay huy vũ, tức giận the thé tê ơ. Lúc này tình huống cùng trước đó có chỗ bất đồng. Trước đó, tất cả mọi người rơi vào nó linh hồn ảo cảnh trong, linh hồn chi lực biến phải phù phiếm, thậm chí phiêu đáng ra linh hồn phòng ngự bí pháp ở ngoài. Bởi như vậy, nó tự nhiên có thể ung dung hút. Nhưng bây giờ, Sở Thanh Vân linh hồn chi lực, nhưng là ngưng thật trở thành một đoàn. Toàn phương vị, được bảo hộ ở hư không chi tháp trong. Khiến nó căn bản, không còn cách nào hút đến. Đáng chết tiểu tử, xem ta thế nào, phá ngươi linh hồn này phòng ngự. The thế kêu gầm thét một trận sau. Lão Thái Thái thân thể, đông nhiên chấn động mãnh liệt lên, từng cái như ảo ảnh bóng người, từ trên người nó tách ra đi. Những người đó có chiều cao ải, có béo có gầy, vóc người không giống nhau, tướng mạo cũng không rõ thấy không rõ. Nhưng từng cái trên thân, đều tràn đầy Lão Thái Thái một dạng, hỗn loạn. Dữ tợn, tà ác thêm tham lam khí tức. Chỗ có thân ảnh, nhanh chóng biến phải ngưng thật. Sau đó càng là, nhất tề lao thẳng tới mà xuống, trùng kích hướng Sở Thanh Vân linh hồn chi lực. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hư không chi tháp rung động. Lần lượt từng bóng người, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, chống đỡ ở bên ngoài. Nhưng cùng lúc đó, cựu tầng hư không tháp ở trên những thứ kia bí văn, cũng là nhanh chóng biến phải ảm đạm, thậm chí trực tiếp biến phải không rõ tiêu tán mở. Hư không chi tháp trong, ngưng tụ lực lượng là có giới hạn, phòng ngự cũng là có giới hạn. Không có khả năng có khả năng, vô kỳ hạn chống đỡ xuống. Mà Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là tĩnh táo quan sát. Bị một cái quái vật, vọt tới trong đầu, muốn nuốt chửng hắn linh hồn chi lực. Hắn cũng không có quá mức kịch liệt hoảng loạn. Mà giờ khắc này, hắn cũng nhìn ra một ít mánh khỏe. Cái quái vật này, rõ ràng cho thấy một cái linh hồn thể, có thể giống như linh hồn chi lực như vậy, trực tiếp đi qua thân thể, tiến vào đây một cái linh hồn ý thức trong thế giới. Nói cách khác, thật có thể đem nó, coi như là một đạo linh hồn công kích. Đã như vậy, vậy liền phản kích. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động. Một đạo linh hồn chi lực, nhanh chóng ở hư không tháp bên trong quan trú, ngưng tụ thành một đạo liên tiếp ba động tiểu kiếm, nhanh chóng bay bắn ra. Thình thịch. Một đạo thân ảnh mơ hồ, bị ba động tiểu kiếm xuyên thấu mà vào, trực tiếp ở hư không chi tháp bên ngoài nổ tung, nổ thành một đoàn linh hồn chi lực. Mà Sở Thanh Vân càng là, lập tức ánh mắt khẽ động. Đoàn kia nổ tung linh hồn chi lực ở trên, cũng có nhiều điểm sáng màu bạc. Hẳn là, đây thật là cường đại tới trình độ nhất định, mới sẽ xuất hiện dị biến. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm suy tư. Nhưng hắn động thủ lại không chậm chút nào, ba thanh ba động tiểu kiếm, lại lần nữa theo hư không tháp bên trong bắn ra, tinh chuẩn bạo nổ ba bóng người. Linh hồn chi lực không ăn được, bản thân còn bị tổn thất. Điều này làm cho Lão Thái Thái càng thêm tức giận hét lên, giống như điên cuồng. Mà Sở Thanh Vân lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Vừa mới bị bạo nổ ba thân ảnh, cũng nổ thành ba đám linh hồn chi lực. Hơn nữa trong, cũng có điểm sáng màu bạc. Trong lòng hắn thậm chí, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Quái vật này giống lên, muốn ăn hắn linh hồn chi lực, vậy hắn có thể hay không, đem bạo nổ linh hồn chi lực cũng ăn hết. Đây nhất niệm đầu, vừa mới xuất hiện, liền không thể ngăn chặn cách phát lên. Sở Thanh Vân không nhịn được đi suy tư. Trực tiếp ăn, hiển nhiên là không được. Không nói bên ngoài, còn có hơn mấy trăm ngàn đạo thân ảnh, nhìn chằm chằm muốn ăn hắn, để cho hắn linh hồn chi lực căn bản không cách nào lộ ra đi. Hơn nữa coi như đủ đến, hắn cũng không muốn trực tiếp dung hợp. Thứ này trên thân, tràn ngập hỗn loạn, khí tức tà ác. Trời biết, tùy tiện dung hợp sau, sẽ mang đến cho mình cái dạng gì kết quả. Nhưng nhìn một đoàn đoàn linh hồn chi lực, hắn lại cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đây chính là, giống như hắn, sinh ra điểm sáng màu bạc linh hồn chi lực A. Thần tốc trong suy tư. Sở Thanh Vân trong lòng, đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Lực thôn phệ. Lực thôn phệ vật kia, vô luận thế giới chân thật, vẫn là các loại ảo cảnh, không gian ý thức, tựa hồ cũng có thể hàng lâm xuất hiện. Mà ở trong đó, có lẽ cũng có thể. Trực tiếp thu nhận dung hợp, Sở Thanh Vân rất kiên kỵ. Nhưng nếu là, có thể bị cắn nuốt võ hồn luyện hóa một phen, cũng không giống nhau. Đối với thôn phệ võ hồn, hắn chính là rất có lòng tin. Đã như vậy, vậy liền, dùng trước lực thôn phệ thử xem đi. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, câu thông thôn phệ võ hồn. Hắn vốn là muốn, nhờ điệu tâm dưỡng hồn dịch, lấy linh hồn công kích phản kích, mạnh mẽ bạo nổ quái vật này chỗ có phân thân. Nhưng nếu bây giờ, muốn thử nghiệm lực thôn phệ, đơn giản cũng tất nhiên không thể phiền toái. Bởi vì lực thôn phệ, thế nhưng kèm theo công kích. Ở đó hơn mấy trăm ngàn đến thân ảnh, điên cuồng va chạm dưới sự công kích. Cựu tầng hư không tháp ở trên, bí văn thần tốc tiêu tán. Mà ở sở hữu bí văn, tiêu tán hơn phân nửa thời điểm. Một cổ u hắc thâm thúy lực lượng chợt hiện lên ở giữa không trung, giống như một quả mầm non vậy, nhanh chóng sinh trưởng. Được. Sở Thanh Vân trong lòng vui vẻ. Lực thôn phệ đúng là không có để cho hắn thất vọng. Mà Lao Thái Thái, bản thể cộng thêm chỗ có phân thân, lại tất cả đều đột nhiên dùng một cái, thậm chí đều dừng công kích lại. Tuy là nó ý chí cũng đã gần bị điên cuồng bao phủ, nhưng nó vẫn là bản năng, theo kia hắc sắc lực lượng trong, nhận thấy được vô cùng đáng sợ khí cơ, vô cùng cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này khiến nó chỉ muốn lập tức xoay người bỏ chạy. Đáng chết. Cái kia thứ gì? Sợ hãi cùng cảm giác nguy hiểm, để cho Lão Thái Thái biến phải tỉnh táo một chút. Bất quá lúc này, cũng đã muộn. Đạo kia hắc sắc lực lượng, đồng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành hơn mấy trăm ngàn đến hắc tuyến, vô cùng tinh chuẩn, nhanh chóng lướt về phía nó từng cái phân thân. A. Chói tai trong tiếng thét chói tai. Lão Thái Thái bỗng nhiên chợt lui đi. Mà hắn chỗ có phân thân, càng là buộc phát ra nhanh chóng, toàn lực thu hồi, hướng nó bản thể bay qua. Nó đúng là, trực tiếp sợ phải nghĩ trốn. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên. Bây giờ vừa muốn đi, đã trễ. Chương 2195, đúng là làm phản. Cựu tầng hư không tháp bên trong. Sở Thanh Vân vậy cường đại linh hồn chi lực, đồng nhiên kịch liệt cuộn cuộn, sao động ra từng đợt cường đại linh hồn trùng kích, cuộn cuộn mang theo cả một cái linh hồn ý thức thế giới. Ở đó linh hồn trùng kích phía dưới, vô luận lao thái thái bản thể, vẫn còn nó rất nhiều phân thân. Toàn bộ đều giống như, rơi vào vùng lầy trong ao đầm một dạng, trong nháy mắt tốc độ giảm đi. Mà Sở Thanh Vân lực thôn phệ, lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Phúc, phúc, phúc, phúc, từng đạo đâm tiếng vang lên. Mà theo sát tới, chính là những thứ kia bị lực thôn phệ đâm phân thân, liên tiếp bang bang nổ tung liên tục. Từng cái phân thân trong, đều ẩn chứa cường giả linh hồn chi lực. Mặc dù động thủ, Sở Thanh Vân cũng muốn, lấy một đạo ba động tiểu kiếm mới có thể giải quyết. Nhưng lúc này, ở lực thôn phệ phía dưới, những thứ này phân thân lại toàn bộ đều giống như, gặp thiên địch một dạng bị dễ như trở bàn tay nổ tung. Phân thân ngưng tụ, cũng không ổn định. Sở Thanh Vân trong lòng tự nói, hắn có thể phát giác ra được, những thứ kia phân thân, lực lượng là rất đầy đủ. Nhưng giống như là bị mạnh mẽ ghép lại một dạng, cấu thành cũng không ổn định, cho nên mới phải, ở lực thôn phệ xuống, không chịu được như thế một kích. Đầy trời phân thân, từng mảnh nổ tung. Lão thái thái lúc này, khí sắc càng là dữ tợn tới cực điểm, hai mắt đỏ ngầu, há to mồm tức giận the thé kêu không thôi. Nó cũng bị lực thôn phệ cuốn lên. Tuy là có khả năng ngăn cản một, hai, nhưng cũng khó chống lại, càng ngày càng nhiều lực thôn phệ. Đáng chết ta. Tức giận the thé kêu trong. Nó cuối cùng không nhịn được, ở gần trăm đạo lực thôn phệ dưới sự vây công, ầm một tiếng nổ tung, nổ thành một mảng lớn ngân quang điểm võ hồn lực. Cả một cái linh hồn không gian ý thức, trong nháy mắt biến phải an tĩnh lại. Chỗ có phân thân, đều biến mất hết không thấy. Chỉ còn giữ lại, đầy trời, ngân quang điểm võ hồn lực. Nhưng Sở Thanh Vân khí sắc, nhưng là biến phải càng thêm ngưng trọng. Kế tiếp chính là, phải thôn phệ những linh hồn này lực. Hắn vẫn là hơi có chút do dự, không biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng lúc này tình huống, lại dùng không được hắn do dự. Bởi vì những thứ kia chợt hiện lượng điểm sáng màu bạc, cùng với đầy trời linh hồn chi lực, đã bắt đầu thần tốc tiêu tán. Nếu là không động thủ, có lẽ một hồi không thấy. Mặc kệ, thôn phệ lại nói. Sở Thanh Vân cắn răng một cái, quyết định liều một phen. Như vậy lượng lớn linh hồn chi lực, giá trị phải đi mạo hiểm một lần. Hơn nữa hắn đối chiến thôn phệ võ hồn, cũng là tin tưởng vô cùng. Tâm niệm vừa động, phân tán ở các nơi lực thôn phệ, trong nháy mắt buộc phát ra cường đại hấp lực, mang theo điểm sáng màu bạc linh hồn chi lực, lập tức bị điên cuồng cắn ướt. Đều là một ít vật vô chủ, cắn ướt, tự nhiên là tốc độ cực nhanh. Nhưng thôn phệ võ hồn trong, nhưng là không có động tĩnh gì. Hẳn là, cần luyện hóa một đoạn thời gian. Hoắc huynh, người không sao chứ? Một đạo tiếng hỏi thăm, đông nhiên thức giấc Sở Thanh Vân, để cho hắn phục hồi tinh thần lại, mở mắt. Không có việc gì, quái vật kia, đã giải quyết. Sở Thanh Vân mắt nhìn chung quanh, nói ra. Chung quanh những người đó, lúc này đều là khí sắc lo nghĩ, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân, tất cả đều một bộ phù phiếm vô lực hình dạng. Mà nghe được Sở Thanh Vân nói, bọn họ đều trong nháy mắt tiến lòng. Lần này thế nhưng đa tạ Hoắc huynh. Nếu không phải Hoắc huynh cảnh giác, chúng ta sợ là đều phải bị quái vật kia ăn hết linh hồn. Rất nhiều người rối rít nói tạ. Thẳng đến lúc này, nhớ tới trước đó tình huống quỷ dị, bọn họ cũng đều một bộ lòng còn sợ hãi, rất nghĩ mà sợ hình dạng. Hoắc huynh, vật kia đến là cái gì? Có người mở miệng hỏi. Nhiều người cũng đều nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, đáp, theo ta đoán, vậy hẳn là một cái mai táng ở thánh mộ võ thánh cảnh môn, các loại tàn hồn, tàn niệm tụ tập thể, từ từ ở thánh mộ đây đặc biệt trong hoàn cảnh ngưng tụ, thành hồn, sau đó bị chúng ta cho gặp. Đây là hắn suy đoán. Nhưng chắc cũng là 89 phần 10. Mà đúng lúc này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên rên lên một tiếng, khí sắc đột nhiên biến phải trắng bệnh. Từng đợt hỗn loạn, vạn vẹo tâm tình tiêu cực, bỗng nhiên lăng không xuất hiện một dạng liên tiếp hướng trong đầu hắn trùng kích. Hắn trong ánh mắt đều là, trong nháy mắt vằn vện tia máu. Đây là thôn phệ linh hồn chi lực kết quả. Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ nghĩ đến. Những thứ kia linh hồn chi lực tuy là rất cường đại. Nhưng trong nhưng là, hỗn hữu lấy quá nhiều tạp chất, mang theo nhiều như vậy đã từng võ thánh cảnh, các loại hỗn loạn tạp niệm. Muốn thu nhận dung hợp, tuyệt đối đặc biệt khó khăn cùng nguy hiểm. Sở Thanh Vân chau mày, lấy tay che cái trán. Nhiều người đối với lần này, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Tuy là linh hồn ý thức trên thế giới giao phong một phen, nhưng trên thực tế cũng không có đi qua bao lâu. Bọn họ chỉ coi Sở Thanh Vân là, rơi vào giống như bọn họ phiền toái trong, linh hồn chi lực biến phải phù phiếm vô lực. Xem ra, giết sạch năng lượng thể trở lại sự tình, muốn dây dưa một đoạn thời gian. Có người thở dài nói ra. Hơn người người, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ bây giờ tất cả đều, cơ hồ không để được khí lực. Cho dù có một cái năng lượng thể, liền cách đó không xa, bọn họ cũng không phương pháp đi đối phó, chỉ có thể chờ đợi đợi linh hồn chi lực khôi phục. Mà Sở Thanh Vân còn lại là, cắn răng chịu nhịn, từng đợt tâm tình tiêu cực trùng kích. Toàn thân cũng vậy, biến phải không để được khí lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở nơi này những người này chờ khôi phục thời điểm. Bốn đạo nhân ảnh nhưng là, nhanh chóng từ đàng xa bay tới. Là Ma Văn Hắc Hổ, Kim Sư, Huyết Nhãn Cự Tượng, ba người kia yêu thú, cùng với một người khác loại nhất cấp võ thánh. Đúng là ở chỗ này, chư vị đây là thế nào? Nhân loại kia nhất cấp võ thánh hỏi. Đám người kia rõ ràng, đều có cái gì rất không đúng hình dạng. Thấy bốn người này chạy tới, Sở Thanh Vân lập tức nhướng mày. Hắn có ý ngăn cản, nhưng là không kịp. Trong đám người một cái mở miệng, thần tốc, đem bên này sự tình khái quát giải thích một phen, nói cho bốn người kia. Các ngươi nếu đến, liền nhanh lên giải quyết hết cái kia năng lượng thể, chúng ta đây nói không định, là có thể trực tiếp phản hồi. Có một người đối chiến Ma Văn Hắc Hổ bọn họ nói ra. Rất nhiều người suy đoán, đây chính là, người cuối cùng năng lượng thể. Nhưng Ma Văn Hắc Hổ đối với lần này, nhưng chỉ là cười ha ha, ha ha, không nổi, các ngươi là nói, các ngươi tất cả đều trúng chiêu, bây giờ không còn cách nào động thủ. Rất nhiều người khí sắc ngẩn ra, lập tức gật đầu. Nhưng bọn hắn rất nhanh, cũng đều cảnh giác. Như thế, hẳn là các ngươi, có dũng khí có ý gì phải không? Hừ, chúng ta nơi này chính là hơn 70 người, các ngươi nếu là nghị cướp chúng ta, có thể rất tốt nghị rõ ràng. Có người lạnh giọng nói ra, bọn họ thật cũng không có quá lo lắng. Bọn họ bên này, có thể là đến từ Trung Châu, đế tộc, các phe thế lực lớn hơn 70 cái võ thánh cảnh, không phải tốt như vậy trọc. Dù cho Phong Viễn Lương đám người, thế lực khá lớn, trước kia cũng chỉ là tìm Sở Thanh Vân một người phiền toái mà thôi. Mà Sở Thanh Vân phản kích, cũng không có đem người vào chỗ chết ép. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, ba người này coi như xuất từ yêu thần điện, cũng không dám đắc tội người nhiều như vậy. Nhưng mà đối với lần này, Ma Văn Hắc Hổ ba người kia yêu thú, lại tất cả đều khỏe miệng dương lên, cười lạnh. Hắc hắc, chư vị yên tâm, chúng ta làm sao sẽ đoạt các ngươi thánh tinh đây, chúng ta chỉ là muốn giết chết các ngươi mà thôi. Ma Văn Hắc Hổ cười lạnh nói. Tất cả mọi người đều, trong nháy mắt biến sắc. Mà cùng ba người bọn hắn cùng nhau, nhân loại kia nhất cấp võ thánh, càng là sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng nhìn về phía bên cạnh ba người. Nhưng hắn còn chưa kịp nói. Bang bang hai tiếng. Kim Sư cùng Huyết Nhãn Cự Tượng đồng thời xuất thủ, vận dụng ra thú thân lực, khoảng cách gần tập kích, trực tiếp đem hắn bị mất mạng tại chỗ. Sở Thanh Vân lập tức ánh mắt khẽ động. Ba tên này, quả nhiên là làm phản. Chương 2196, nguy cấp. Các ngươi làm cái gì? Dám ở thánh mộ trong giết người, các ngươi muốn chết phải không? Rất nhiều người đều sợ kêu. Ma Văn Hắc Hổ ba cái yêu thú hung hãn giết người. Đây để cho bọn họ cũng vậy, lập tức cảm giác được đe dọa. Mà Ma Văn Hắc Hổ ba người, nhưng không để ý bọn họ, ba cái yêu thú tất cả đều trực tiếp để mắt tới Sở Thanh Vân. Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a. Ma Văn Hắc Hổ cười lạnh nói. Kim Sư cùng Huyết Nhãn Cự Tượng, cũng đều vẻ mặt cười nhạt. Đối với Sở Thanh Vân cái này, trước đó kém chút đem bọn họ bước đến tuyệt lộ ra hỏa, bọn họ sát ý đó là không hề che giấu. Các ngươi muốn như thế nào? Sở Thanh Vân miễn cưỡng lên tinh thần, nói ra. Lúc này, hắn còn đang không ngừng, chịu tâm tình tiêu cực trùng kích. Tuy là thích hướng một ít, nhưng vẫn cũ đầu váng mắt hoa, rất khó nói được rất tốt khí lực. Chúng ta đương nhiên là muốn, giết ngươi. Lời còn chưa dứt, Ma Văn Hắc Hổ liền hung hãn động thủ. Trên người hắn thánh lực cuồn cuộn, đột nhiên buộc phát ra nhanh chóng, đem không gian đều phá vỡ một mảng lớn, thẳng tắp mánh phát Sở Thanh Vân đi. Hoắc chữ thế nhưng, võ hồn điện bên kia, chỉ đích danh đạo hiệu muốn giết mục tiêu. Giết chết sau, đó chính là một cái công lớn. Chết đi cho ta. Nộ quát một tiếng. Ma Văn Hắc Hổ một cánh tay, trong nháy mắt hóa thành hình thú, sắc bén hổ trảo, dâng lên một trận hung ác tàn nhẫn mạnh mẽ lực lượng, thẳng hoành Sở Thanh Vân đi. Lớn mảnh không gian phá toái sụp xuống. Tam cấp võ thánh ra tay toàn lực, khí tức kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, trong nháy mắt ánh mắt ngưng lại. Chờ đến Ma Văn Hắc Hổ tới gần xuất thủ thời điểm, hắn trợn cắn răng một cái, rung động lên trong cơ thể thánh khiếu, mạnh mẽ ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, một quyền về phía trước nên kích ra ngoài. Thình thịch. Phốc. Một quyền phía dưới, Ma Văn Hắc Hổ cả người kịch chấn, phun máu bắn tung tóe ra ngoài. Mà chung quanh đây to lớn một mảnh thiên không, không gian càng là mãnh liệt sụt xuống, triệt để vỡ vụn biến mất, hóa thành một phiến hư không. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này. Kim sư cùng huyết nhãn cự tượng, tất cả đều trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Tiểu liên ma văn hắc hổ bản thân, cũng là biến phải có chút kinh nghi bất định. Sở Thanh Vân một quyền này, để cho bọn họ nghĩ đến một ít đáng sợ hồi ức. Sở Thanh Vân ở nhất cấp võ thánh thì, là có thể giết bọn hắn đánh tơi bời, vô cùng chật vật chạy trốn, mà bây giờ thế nhưng, đã đột phá đến nhị cấp võ thánh A. Nếu các ngươi tự tìm cái chết, hôm nay cũng đừng trách ta. Sở Thanh Vân ngạo nghễ mà đứng, lạnh giọng nói ra. Nhưng trong mắt hắn tơ máu, nhưng lại dày đặc nhiều. Ma Văn Hắc Hổ sắc mặt u ám, đồng nhiên sau một lát, hắn đồng nhiên ánh mắt hung ác, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ làm ta sợ, hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Ta tự mình đi đối phó tiểu tử kia, hai người các ngươi, đem người khác đều cho làm thịt. Phân phó một câu sau. Ma Văn Hắc Hổ xuất thủ lần nữa, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Mà Kim Sư cùng huyết nhãn cự tượng, còn lại là giết hướng kẻ khác. Thình thịch. Lại một lần nữa mãnh liệt giao thủ. Ma Văn Hắc Hổ lại lần nữa, bị đánh phải ói máu bắn tung tóe ra ngoài, nhưng hắn vẫn là không nhịn được. Ha ha cười như điên, ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên là ở làm bộ làm tịch, ngươi bây giờ có lẽ, cũng là không sử ra được khí lực đi, cho ta nhận lấy cái chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lại lần nữa mãnh phát mà lên. Giao thủ hai chiêu sau, hắn cũng nhìn ra. Sở Thanh Vân rõ ràng chính là, trạng thái không đúng, ở mạnh mẽ cùng hắn giao thủ. Mà Sở Thanh Vân trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hắn vốn định dọa lui đây ba cái yêu thú, bất quá hiển nhiên vẫn là thất bại, vẫn bị bọn họ cho nhìn ra. Đã như vậy, cũng chỉ có thể nhất chiến. Sở Thanh Vân cắn răng, chịu đựng tâm tình tiêu cực trùng kích, mạnh mẽ điều động lực lượng, ứng phó Ma Văn Hắc Hổ manh công. Tiêu cực trạng thái trùng kích, kiềm chế hắn quá nhiều tinh lực. Đưa tới hắn không có cách nào đi ngưng tụ ra tay toàn lực. Bất quá cũng may, thực lực của hắn, so Ma Văn Hắc Hổ còn mạnh hơn nhiều. Sở dĩ tạm thời, cũng còn có thể chịu đựng được. Về phần người khác, tại bị Kim Sư, huyết nhãn cử tượng đắc thủ, bị giết chết hai người sau, nhiều người nhanh chóng tụ tập lại, liên thủ hợp sức ứng phó hai cái yêu thú công kích. Như vậy, ngược lại cũng có thể phòng được. Đại chiến bạo phát. Tiếng oanh minh liên tiếp liên tiếp. Mọi người thậm chí, một đường đánh ra thánh mộ không gian, chiến đến hư không chỗ sâu. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, Ma Văn Hắc Hổ ba người kia yêu thú, nhưng là không nhịn được, cũng bắt đầu có chút hoảng. Ba người bọn hắn biết, những người này chỉ là, tạm thời xảy ra vấn đề. Nói không định lúc nào, thì sẽ khôi phục qua đây. Mà một khi khôi phục, đừng nói hơn 70 cái nhất cấp, nhị cấp võ thánh, chỉ riêng Sở Thanh Vân bản thân, có lẽ đều đủ bọn họ thụ. Sở dĩ như vậy tiếp tục trì hoãn, đối với bọn họ là tuyệt đối có hại. Không nên trì hoãn thời gian, mau mau giải quyết. Giao thủ một lúc sau, Ma Văn Hắc Hổ bỗng nhiên giống to. Mà hắn càng là thân thể rung một cái. Ở cả người thánh lực quần cuộn trong, hóa thân thành một đầu thật lớn hắc hổ, tản ra ngập trời hung tàn khí tức hung ác. Giống Ma Văn Hắc Hổ gào thét, ra tay toàn lực tấn công. Khôi phục thú thân sau, thực lực của hắn lập tức tăng vọt nhiều. Sở Thanh Vân càng là trong nháy mắt áp lực lớn trướng. Mà bên kia, Kim Sư cùng huyết nhãn cự tượng cũng là giống giận hóa thành thú thân, phát động càng thêm hung ác tàn nhẫn công kích. Hơn 70 người trong nháy mắt không ngừng tiêu khổ. Đáng ghét ta. Đáng chết yêu thú. Vậy mà lợi dụng người gặp khó, nếu là ta cùng thực lực không tổn hao gì, tuyệt đối có thể đơn giản oanh giết bọn hắn hai. Bây giờ nói những thứ kia có ích lợi gì, tiếp tục như vậy, sợ là chống đỡ không bao lâu à. Rất nhiều người trong lòng khẩn trương. Linh hồn chi lực phù phiếm, để cho bọn họ không để được lực lượng. Ở Kim Sư cùng huyết nhãn cự tượng điên cuồng tấn công xuống, càng là từng cái khí sắc trắng bệnh, bị đánh phải cả người run như nhũn ra, dưới sự liên thủ, cũng chỉ có thể đặc biệt miễn cưỡng chống đỡ. Hơn nữa dù vậy, cũng không biết lúc nào, chỉ sợ cũng sẽ bỗng nhiên không ngăn được. Trong nguy cấp, rất nhiều người không khỏi, nhìn phía Sở Thanh Vân bên kia. Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ đều là rõ như ban ngày. Nhưng vừa nhìn phía dưới kết quả, nhưng là khiến người ta không nhịn được lộ vẻ sầu thảm lắc đầu. Sở Thanh Vân thực lực rất mạnh, nhưng tam cấp võ thánh Ma Văn Hắc Hổ, thực lực cũng rất mạnh, ở đó điên cuồng dưới sự công kích. Sở Thanh Vân lúc này, cũng là bị đánh phải liên tục bại lui, rất có chút nhếch nhác. Ha ha. Hôm nay không ai cứu các ngươi. Các ngươi đều phải chết. Kim Sư cùng huyết nhãn cự tượng, không nhịn được ha ha cười như điên. Lúc này, trong lòng bọn họ đều kích động hưng phấn không thôi. Chính là hai người, đánh hơn 70 người không thở nổi. Cho dù là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vậy cũng có thể khiến người ta tràn ngập cảm giác thành tựu A. Mà hơn 70 người, nhưng là không khỏi trong lòng lộ vẻ sầu thảm. Linh hồn chi lực khôi phục rất chậm, thực lực bọn hắn khôi phục, càng là xa xa khó vời. Lúc này ở hai cái này, kiêu ngạo càng ngày càng kiêu ngạo yêu thú điên cuồng dưới sự công kích, đều đã có chút lung lay sắp đổ. Mà một khi xuất hiện tổn thương, đối với bọn họ tuyệt đối sẽ là càng thêm họa vô đơn chí. Làm không cẩn thận, nói không định thật, sẽ tất cả đều chết ở chỗ này. Chương 2197, tăng vọt. Ha ha ha, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định chết. Ma Văn Hắc Hổ cười như điên. Nó một chảo vung ra, tam cấp võ thánh, vương tộc huyết mạch lực lượng ngưng tụ trong, dâng lên một trận lực lượng đáng sợ. Sở Thanh Vân cắn răng, ra tay toàn lực chống đỡ. Nhưng vẫn là bị một trưởng này trực tiếp đánh phải ngang bay ra ngoài. Khoe miệng hắn thậm chí, đều tràn ra một vệt máu. Ma Văn Hắc Hổ thực lực rất không yếu, mà hắn lại không thi triển được bao nhiêu lực lượng, điều này làm cho hắn đánh cực kỳ bị động. Nếu không phải thân thể thành thánh, võ thể tột cùng mạnh mẽ. Hắn bây giờ có lẽ, đều đã nhịn không được. Đáng chết, không thể còn như vậy. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng trọng, cau mày nghĩ đến. Lúc này, trong mắt hắn đã tràn ngập tơ máu, nhưng này tâm tình tiêu cực trùng kích, nhưng là liên tiếp, không có giảm bớt chút nào hoặc giả dừng lại chiều hướng. Còn như vậy đánh xuống, dù cho thân thể thành thánh, cũng không khả năng chịu đựng được. Thanh Long võ hồn, vẫn là thôn phệ võ hồn. Sở Thanh Vân ánh mắt chớp động, suy tư về đối sách. Hai đại võ hồn, vô luận vận dụng người, hẳn là đều có thể tạm hoãn nguy cơ. Mà chỉ cần có thể vượt qua đoạn thời gian này. Chờ tâm tình tiêu cực trùng kích biến mất, khôi phục thực lực, đừng nói đây ba cái yêu thú, chính là trở lại thập bội, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Vậy liền, vận dụng Thanh Long võ hồn đi. Sở Thanh Vân ánh mắt khẽ động. Hắn câu thông Thanh Long võ hồn, mắt thậm chí, đều hiện lên ra một thanh quang. Nhưng vào lúc này, kéo dài trùng kích hắn, từng đợt liên tục tâm tình tiêu cực, chợt ngừng công kích, thoáng cái dừng lại. Giống như là, con theo trách nhiệm, đột nhiên biến mất không thấy. Sở Thanh Vân lập tức cảm giác vô cùng ung dung. Toàn thân, từng cổ một lực lượng, càng là sôi trào. Cuối cùng kết thúc. Sở Thanh Vân chợt cắn răng một cái, trong mắt càng là, trong nháy mắt hiện ra vẻ ác liệt. Mà không đợi hắn chủ động xuất kích. Ở thôn phệ võ hồn trong, nhưng lại phát sinh dị dạng. Thôn phệ võ hồn thần tốc xoay tròn, từng mảnh một lượng ánh sáng màu bạc, từ đó phun vải ra, biến mất ở trong khí hải, trực tiếp xuất hiện ở linh hồn hắn trong không gian ý thức. Đầy trời ánh sáng màu bạc, quang vũ một dạng chiếu xuống. Sở Thanh Vân linh hồn chi lực lập tức rung động kịch liệt lên. Một cổ lực hấp dẫn trong nháy mắt buộc phát ra. Sở hữu ánh sáng màu bạc, tất cả đều ra tốc tụ tập đi qua cửu tầng hư không tháp, trực tiếp dung nhập vào. Linh hồn chi lực tăng vọt cảm giác lại một lần nữa nổi lên. Hơn nữa lần này là chân thật tăng vọt. Lần lượt lượng điểm sáng màu bạc liên tiếp nổi lên, để cho hắn linh hồn chi lực trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng ngưng thật. Thì ra là thế. Sở Thanh Vân trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh bạch. Trước đó tâm tình tiêu cực trùng kích, sẽ là bởi vì thôn vệ võ hồn ở thôn vệ luyện hóa, đem tạp chất cùng linh hồn chi lực tách rời đưa đến. Mà bây giờ, hắn hấp thu chính là tinh thuần nhất thuần túy nhất linh hồn chi lực. Hoàn toàn có thể, không hề cố kỵ thu nhận. Thôn vệ võ hồn, đúng là không có để cho ta thất vọng. Sở Thanh Vân âm thầm nghĩ tới. Mà đang khi hắn trong lòng cảm khái trong lúc, Ma Văn Hắc Hổ lại một lần nữa gào thét ra, ngưng tụ lại lực lượng, trên vuốt hắc mang vốn lượn thẳng vành Sở Thanh Vân đi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Ma Văn Hắc Hổ kêu gào xuất thủ. Nhưng Sở Thanh Vân lần này, nhưng là ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nên nhận lấy cái chết, là ngươi. Kiếm bát. Thánh lực cuồn cuộn, thánh khiếu rung động, một cổ mạnh mẽ không co so lực lượng, trong nháy mắt từ trên người Sở Thanh Vân quét sạch ra. Bị áp chế lâu như vậy, trong lòng hắn tự nhiên cũng có tức giận. Lúc này xuất thủ, càng là không giữ lại chút nào. Thình thịch, một kiếm nhanh như tia chớp chẳng xuống. Ma Văn Hắc Hổ lúc này kêu thảm một tiếng, kéo ra tiên huyết tung tóe ra, thật lớn hổ thân ngang bay ra ngoài, cả người kịch chấn, một hổ chảo đều bị đánh đến cơ hồ nổ lên, trong miệng càng là phun mạnh búng máu tươi lớn. Ngươi! Ma Văn Hắc Hổ trừng mắt lên, trong lòng càng là cực kỳ khiếp sợ. Mà Sở Thanh Vân khí sắc nhưng là biến phải lạnh lùng. Đánh lâu như vậy, cũng đánh đủ chưa, phía dưới, đến lượt ta. Kiếm bát. Sở Thanh Vân vừa xài bước qua mấy ngàn thước, lại lần nữa huy động kiếm quang chém ra. Ma Văn Hắc Hổ gào thét, trên thân hắc mang cuồn cuộn, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, một chảo đánh ra nên kích tiến lên. Thình thịch. Lại một tiếng vang dội. Ma Văn Hắc Hổ lại lần nữa ngang bay ra ngoài, đỏ thâm thánh huyết phun một đường, đem một mảnh kia hư không đều theo ánh huyết quang âm u. Sở Thanh Vân thực lực đã khôi phục, nó căn bản cũng không phải là đối thủ. Vẹn vẹn hai kiếm đã bị đánh trọng thương thổ huyết. Thực lực ngươi đã khôi phục. Ma Văn Hắc Hổ không khỏi sợ tê ơ. Mà hắn nhìn phía Sở Thanh Vân thì càng là không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này, Sở Thanh Vân trong ánh mắt, nguyên bản rậm rạp tơ máu đã biến mất, thậm chí cặp mắt kia trong còn có ánh sáng màu bạc thoáng hiện. Hào quang màu bạc kia, giống như lợi hại đao phong. Vẹn vẹn chỉ là xem một chút, Ma Văn Hắc Hổ liền cảm giác trong đầu đau xót, như là lọt vào linh hồn công kích, linh hồn đều bị vết cắt. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, cũng không có quản nhiều như vậy. Linh hồn chi lực, cơ hồ hoàn toàn tự chủ thu nhận, căn bản không cần hắn phân tâm khống chế. Hắn hoàn toàn có thể ra tay toàn lực. Kiếm bát. Kiếm quang lập lòe, Sở Thanh Vân bắt đầu phản kích, ngưng tụ lực lượng huy động kiếm quang, một kiếm lại một kiếm triển khai mãnh công. Ma Văn Hắc Hổ gào thét liên tục. Nó tận lực chống lại, nhưng lại căn bản không phải đối thủ. Ở Sở Thanh Vân kia kiếm quang phía dưới, nó bị đánh phải thân thể chấn rách, hai cái hổ chảo như muốn bạo liệt, thậm chí trên đầu đều lưu lại một đạo vết kiếm. Một đường tan vỡ. Mà bên kia tiếng động cũng là rất nhanh, hấp dẫn bên kia chú ý. Quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đều trong nháy mắt khiếp sợ vạn phần. Không bao lâu trước đó, Sở Thanh Vân còn rơi vào phía dưới, đánh rất miết nhác, không nghĩ tới lúc này mới một hồi, hắn lại là hoàn toàn nghịch chuyển thế cục. Hoắc huynh thực lực, khôi phục. Ha ha, không hổ là Hoắc huynh a, đúng là lạ thường. Xem đây ba tên khốn kiếp, còn có thể phách lối nữa bao lâu. Rất nhiều người không nhịn được, cười lên ha ha. Sở Thanh Vân khôi phục thực lực, ở nguy cấp này cục diện trong, không thể nghi ngờ là để cho những người này, lòng tin trong nháy mắt đầy đủ nhiều. Mà Kim Sư cùng huyết nhãn cự tượng, lại tất cả đều sắc mặt đại biến, trong lòng càng là bắt đầu bồn chồn. Sở Thanh Vân hai lần trước truy sát, thế nhưng cho chúng nó trong lòng, lưu lại không nhỏ bóng mờ. Không đúng. Các ngươi xem, Hoắc huynh con mắt, còn có cái chán. Có người bỗng nhiên kinh ngạc nói. Tất cả mọi người đều, khí sắc lại lần nữa biến sắc. Lúc này, Sở Thanh Vân trong ánh mắt, đều lấp lánh lượng hào quang màu bạc, giống như sáng lên thần quang. Thậm chí, liền hắn nơi mi tâm, đều hiện lên ra một điểm sáng, nhúc nhích lập lòe lượng ánh sáng màu bạc. Linh hồn chi lực một đường tăng vọt. Sở Thanh Vân mặc dù mình cũng không có chú ý đến, nhưng hắn linh hồn chi lực, thậm chí cũng đã gần tốc độ tăng vọt, trên thân thể đều xuất hiện một ít dị tượng. Chương 2198, đánh bạo. Phúc. Ma Văn Hắc Hổ bị một kiếm xuyên thủng, thánh huyết vẩy khắp hư không, cả người ngang bay ra ngoài. Sở Thanh Vân khôi phục thực lực, bắt đầu phản kích, nó căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc này mới không bao lâu, nó liền ở Sở Thanh Vân kiếm quang xuống, bị đánh phải cả người rạn nứt, tiên huyết tung tóe, cả phiến hư không đều ánh thành một mảnh huyết quang. Hoắc huynh thực lực, đúng là rất mạnh. Ma Văn Hắc Hổ, sẽ xong đời. Rất nhiều người đều là mừng rỡ không thôi. Sở Thanh Vân chỉ cần có thể đánh thắng, vậy bọn họ tự nhiên, cũng liền an toàn. Mà Kim Sư cùng huyết nhãn cự tượng, lúc này lại là cả người run, trong lòng càng là sợ hãi không thôi, thậm chí quên mất tiếp tục công kích. Nó hai liếc nhau, đều thấy, trong mắt đối phương hoảng loạn cùng sợ hãi. Chúng nó hai đều hiểu. Lấy Ma Văn Hắc Hổ thực lực, tuyệt đối không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Có thể xem như cậy vào, cũng chỉ có một bài. Gào gừ. Một tiếng thảm thiết thảm kêu. Ma Văn Hắc Hổ nữa lại một lần nữa, bị Sở Thanh Vân đánh bay bị thương nặng sau, cuối cùng không thể kiềm được, lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ. Trong hộp ngọc đỏ tươi ướt át, tồn phóng một ít huyết dịch. Đáng chết tiểu tử, ta với ngươi liều mạng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ma Văn Hắc Hổ trực tiếp nổ banh hộp ngọc kia, đem ngọc vỡ kể cả huyết dịch cùng nhau, tất cả đều một hơi nuốt nuốt xuống. Trong hộp ngọc cất giữ chính là tổ huyết, là Ma Văn Hắc Hổ nhất tộc, thiên thánh cảnh cường giả, chỗ rèn luyện ra đến tinh huyết. Ở đó đồng nguyên lực lượng cường đại xuống, nuốt chừng sau, có thể làm cho Ma Văn Hắc Hổ nhất tộc người, thực lực trong nháy mắt tăng vọt nhiều. Huyết khí hòa lẫn tà khí, theo trên thân quét sạch ra. Mà ở gào thét tiếng gầm gừ trong, Ma Văn Hắc Hổ trên thân khí tức cũng là lập tức điên cuồng tăng vọt. Khí tức một đường tăng vọt, vượt qua tam cấp võ thánh. Cuối cùng đúng là phá vỡ đến tứ cấp võ thánh. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt trừng mắt. Đại thánh cảnh, điều này sao có thể? Đáng chết này hỗn đản, tuyệt đối là sớm có dự mưu, tiến nhập thánh mộ, lại vẫn mang theo loại bảo vật này. Cái này, phiền toái a. Rất nhiều người đều sắc mặt thay đổi. Tứ cấp võ thánh, đây chính là đại thánh cảnh cường giả. Mặc dù so sánh lại tam cấp võ thánh, chỉ là cao một cảnh giới, nhưng thực lực nhưng là, có vô cùng chênh lệch thật lớn. Sở Thanh Vân thánh giả cảnh cơ hồ vô địch, nhưng chưa chắc, địch nổi đại thánh cảnh A. Mà Kim Sư cùng huyết nhãn cự tượng, nhưng là trong nháy mắt hưng phấn. Một hộp tổ huyết, thế nhưng chúng nó thủ đoạn cuối cùng. Cũng là bọn hắn lần này, dám đến tìm Sở Thanh Vân phiền toái cậy vào. Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Ma Văn Hắc Hổ lại lần nữa gào thét lao ra. Trên người nó tà khí cuồn cuộn. Quanh quẩn một trận hắc sắc cương phong, dâng lên lực lượng kinh khủng ba động, hung hãn lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Đại thánh cảnh khí tức đáng sợ, làm cho tất cả mọi người tất cả đều khí sắc trắng bệnh, thậm chí cách rất xa, đều cảm thấy tâm thần câu chấn. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, trong mắt đột nhiên thần quang tăng vọt. Tứ cấp võ thánh, đến tốt lắm. Kiếm bát, tam cấp võ thánh, dù cho mạnh như Ma Văn Hắc Hổ, hắn cũng có thể ung dung đánh bại, lúc này chính muốn nhìn một chút tứ cấp võ thánh, đại thánh cảnh thực lực. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, trực tiếp nên kích mà lên. Hắn lấy ra tinh tuyển, tất cả lực lượng rót vào trong, lấy tinh tuyển kiếm vực cường hóa, đem kiếm bát thi triển đến mức tận cùng. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Hào quang chói mắt tinh tuyển cùng Ma Văn Hắc Hổ ầm ầm đụng nhau. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch ra. Hào quang nổ lên, rực rỡ chói mắt rọi sáng cả phiến hư không. Tất cả mọi người trong nháy mắt giật mình trong lòng, vô luận kim sư, huyết nhãn cự tượng, vẫn là dư những thứ kia nhất cấp, nhị cấp võ thánh, tất cả đều nhìn không chuyến mắt, chết nhìn chòng chọc đoàn kia bạo khởi hào quang. Sau một lát, hào quang hơi tán, mà tất cả mọi người đều trong lòng đột nhiên run lên. Bọn họ thấy, ở đó đoàn từ từ tiêu tán trong ánh sáng, hai bóng người đang ở kịch liệt giao thủ, mà trong đạo hình người kia thân ảnh, lại vẫn ở vào thượng phong. Đây, điều này sao có thể? Nhị cấp võ thánh, vậy mà áp chế tứ cấp võ thánh, đây chính là đại thánh cảnh A. Không chỉ là phổ thông tứ cấp võ thánh, đây chính là yêu thú vương tộc huyết mạch, đại thánh cảnh Ma Văn Hắc Hổ A. Đây có lẽ, mới là Hoắc huynh thực lực chân chính. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ nguyên tưởng rằng, coi như Sở Thanh Vân cường thịnh trở lại, cũng chỉ là nhị cấp võ thánh, coi như có thể đối phó, cũng sẽ cùng Ma Văn Hắc Hổ rơi vào khổ chiến. Mà bọn họ cũng chỉ là chờ mong, Sở Thanh Vân có khả năng ngăn trở Ma Văn Hắc Hổ, kéo dài ở thời gian cùng đợi bọn hắn khôi phục là được. Nhưng không nghĩ tới, Sở Thanh Vân khôi phục thực lực sau, chân chính vận dụng ra toàn bộ thực lực, vậy mà sẽ cường đại như vậy. Liên tứ cấp võ thánh Ma Văn Hắc Hổ, đều áp chế hoàn toàn xuống. Đáng chết ta. Ma Văn Hắc Hổ tức giận gầm thét. Nó nguyên tưởng rằng, dùng tổ huyết, thực lực tăng vào sau, có khả năng đối phó phải Sở Thanh Vân, giết sạch nơi này tất cả mọi người. Nhưng không nghĩ tới, lại vẫn không phải là đối thủ. Xuất ra cổ quái tinh tuyển sau, Sở Thanh Vân thực lực so với trước kia, càng là trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ nhiều. Phúc! Phúc! Phúc! Sở Thanh Vân tinh tuyển huy vũ. Ba đạo kiếm quang đảo qua một cái, sẽ rách Ma Văn Hắc Hổ ra lông huyết nục, bắn bay ra kéo ra tiên huyết. Lúc này kiếm quang ẩn chứa kiếm vực lực lượng. Dù cho mạnh như võ thánh cảnh, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Giống. Ma Văn Hắc Hổ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nó tràn ngập tức giận hai mắt, đồng nhiên sáng lên tử quang, toàn thân, da lông ở trên những thứ kia tử sắc văn lạc, cũng là hiện ra yêu dị ánh sáng màu tím. Điều này làm cho nó thật lớn hổ thân, trong nháy mắt biến phải đặc biệt vặn mẹo. Kể cả quanh thân hư không, tựa hồ cũng biến phải lưu động chết điệp. Nó đây là, vận dụng nó thiên phú dị năng. Đáng chết tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết. Tiếng gầm gừ tức giận trong. Ma Văn Hắc Hổ mang theo sát ý ngút trời, tà khí, lại lần nữa mạnh mẽ vọt lên, thân thể rất hư huyễn vặn vẹo lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Đây là một loại, cùng loại huyễn thuật dị năng. Có thể làm cho đối thủ lực lượng đánh vào ra, không đả thương được nó chân thân. Mà một khi lớn phạm vi công kích nói, chắc chắn lại sẽ đem lực lượng phân tán, coi như bắn chúng, cũng không làm gì được nó vậy cường đại phòng ngự. Sở dĩ đây là một loại, đặc biệt thực dụng thần thông. Đây Ma Văn Hắc Hổ đối với lần này, cũng là phi thường tín nhiệm cùng cậy vào. Mà Sở Thanh Vân lúc này, trong mắt chợt ngân quang tăng mạnh. Ở đó chói mắt ngân quang phía dưới, Ma Văn Hắc Hổ nguyên bản hư huyễn vặn vẹo thân ảnh, vậy mà nhanh chóng biến phải ngưng thật, khôi phục thành như thường bộ dáng. Chuyện này, Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng hơi kinh hãi. Lập tức hắn liền phản ứng qua đến. Hắn linh hồn chi lực tăng vọt, cảm nhận cũng là tùy theo tăng vọt, lúc này vậy mà bằng vào này đôi mắt thường, liền trực tiếp khám phá Ma Văn Hắc Hổ đây một thần thông. Ma Văn Hắc Hổ trái sông lại nhanh chóng, nỗ lực phát huy nó thần thông ưu thế. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, đem xem rõ ràng. Kiếm bát. Hắn chủ động xuất kích, huy động tinh tuyển toàn lực đánh ra. Thình thịch. Ma Văn Hắc Hổ bị trực tiếp trúng đích, bị tinh tuyển ở trên mạnh mẽ phong mang, trong nháy mắt đánh phải bay ngang ra, nửa người máu me đồng địa, trong miệng càng là đột nhiên ho ra máu. Điều đó không có khả năng. Ma Văn Hắc Hổ không dám tin tưởng, phẫn giận dữ hét. Nó chủng tộc thần thông vậy mà mất đi hiệu lực. Mà Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là thần sắc lạnh lùng. Giết. Hắn tâm tồn sắc ý, không có nhiều lời nữa nói, huy động tinh tuyển, lại một lần nữa truy kích mà lên. Chiến đấu kịch liệt lại lần nữa bạo phát. Sở Thanh Vân trong mắt ngân quang đại thịnh, uyển như thiên thần đến một dạng cơ múa tinh tuyển, đem Ma Văn Hắc Hổ đánh phải liên tục bại lui, một đường truy sát. Mà Ma Văn Hắc Hổ, nhưng là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ. Nhị cấp võ thánh Sở Thanh Vân, thực lực vượt xa bọn họ dự tính. Mà giờ khắc này, nó cái loại này tộc thần thông, lại thêm là hoàn toàn mất đi tác dụng. Sở Thanh Vân trong mắt ngân mang lộng lẫy, thần quang trong trẻo, quả thực giống như là đem nó hoàn toàn xem thấu một dạng. Thậm chí đón nhận ngân sắc ánh mắt, nó đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Nó muốn chạy trốn, nhưng ở Sở Thanh Vân mãnh công phía dưới, lại căn bản không có cơ hội. Thình thịch, cuối cùng một kiếm, đang tức giận cùng không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, Ma Văn Hắc Hổ thân thể triệt để nổ tung, hóa thành một hồi gió tanh mưa máu, bị Sở Thanh Vân triệt để đánh bạo tại trong hư không. Chương 2199, vì sao làm phản? Vậy mà, thật giết chết. Đây chính là đại thánh cảnh Ma Văn Hắc Hổ a. Nơi xa, nhìn nổ tung một mảnh Ma Văn Hắc Hổ, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nhị cấp võ thánh, kích sát tứ cấp võ thánh Ma Văn Hắc Hổ. Đây quả thực khó mà tin được. Đây cho bọn hắn chấn động, thậm chí so với trước kia, Sở Thanh Vân quét ngang hơn 70 cái năng lượng thể, còn muốn lớn hơn nữa nhiều. Mà Kim Sư cùng Huyết Nhãn Cự Tượng, trong lòng nhưng là, trong nháy mắt rơi vào vực sâu. Trốn. Chạy mau. Hai người bỗng nhiên sau một lát, lập tức bạo phát cực nhanh, hướng hư không chỗ sâu bỏ chạy. Trước đó chúng nó hai, trong lòng còn có một chút may mắn, không nguyện ý đơn giản trốn đi. Bởi vì, nay một trốn, khẳng định cũng không biết muốn chạy trốn tới chỗ nào, chỉ sợ là muốn đi trong hư không lưu lạc thật lâu. Nhưng Ma Văn Hắc Hổ bị thua bỏ mình, nhưng là khiến chúng nó trong lòng một chút may mắn, trong nháy mắt bị đả kích triệt để vỡ nát. Không trốn nữa, chỉ sợ cũng phải chết. Dư hơn 70 người, phản ứng qua đến từ sau, tự nhiên là cắn răng xuất thủ, ngăn trở hai người bọn họ yêu thú chạy trốn. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, thân hình khẽ động, trực tiếp đuổi theo. Chạy đi đâu? Hắn trợn quát một tiếng, thanh âm rung động cả phiến hư không. Hai cái yêu thú, nhất thời sợ phải sợ vỡ mật, cả người run. Chúng nó càng không dám mảy may dừng lại, liều mạng chạy trốn. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, tốc độ xa nhanh hơn chúng nhiều, dễ như trở bàn tay, liền trực tiếp đuổi theo chúng nó. Thình thịch, thình thịch. Hai trưởng đánh xuống. Kim Sư cùng Huyết Nhãn Cự Tượng, lúc này trong miệng tiên huyết ho mãnh liệt, thân thể đều bị đánh vỡ ra, trực tiếp bị thương nặng. Đột phá đến nhị cấp võ thánh sau. Hai cái này yêu thú, ở Sở Thanh Vân phía trước, căn bản cũng không phải là hợp lại địch. Ba người các ngươi, vì sao làm phản? Ngăn trở xuống hai người, Sở Thanh Vân lạnh giọng hỏi. Trước đó, Ma Văn Hắc Hổ ba cái yêu thú, lần đầu tiên tập kích hắn thời điểm, hắn vẫn không thể xác định, chúng nó đến có phải hay không làm phản. Nhưng bây giờ, cũng đã không thể nghi ngờ. Nếu không phải là làm phản, đầu nhập vào võ hồn điện. Ma Văn Hắc Hổ ba cái yêu thú làm sao sẽ, phát rổ, muốn giết rất nơi này toàn bộ hơn 70 người. Đây hơn 70 cái, có thể tất cả đều là võ thánh cảnh. Hơn nữa phe nhân loại, Trung Châu cùng Tam Đại Đế tộc cộng lại, tổng cộng cũng mới chỉ có hơn 1.000 cái võ thánh cảnh mà thôi. Bị Sở Thanh Vân đả thương, hơn nữa ngăn trở ở phía trước. Kim Sư cùng Huyết Nhãn Cự Tượng, tâm đều triệt để chìm xuống. Chúng nó đều biết, lần này tuyệt đối là nhất định chết. Làm ra loại chuyện này, chúng nó không có khả năng có thể có được khoan thứ, coi như có thể trở về, cũng nhất định là một con đường chết. Giết! Nhìn nhau một cái sau. Hai đại yêu thú toàn lực, lập tức gây xoay người lại giết hướng hơn 70 người. Trước đó chúng nó tuy là xuất thủ, nhưng là rất chú ý đến lấy bản thân. Bất quá lúc này, chúng nó hai toàn thân, đều tràn đầy một cổ hùng tàn điên cuồng khí tức, hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng. Cho dù chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Hơn 70 cái nhất cấp, nhị cấp võ thánh, tất cả đều đột nhiên biến sắc. Hai cái này yêu thú, điên cuồng như vậy trùng kích đi qua, có lẽ sẽ thật, cho bọn hắn tạo thành không nhỏ tổn thất. Mà Sở Thanh Vân lúc này, nhưng cũng là thân hình khẽ động. Hai người các ngươi tự tìm cái chết. Hắn trực tiếp đuổi theo, lại là bang bang hai trưởng, đem Kim Sư cùng Huyết Nhãn Cự Tượng đánh phải lại thêm tổn thương, đồng thời nhất thủ mang theo một cái, lấy thân thể thành thánh lực lượng cường đại, đem hai người bọn họ yêu thú, hoàn toàn áp chế xuống. Điều này làm cho nhiều người, đều thở phào. Mà lập tức, rất nhiều người liền càng thêm phẫn nộ. Nói, vì sao làm phản? Cấu kết võ hồn điện, đây là tội lớn, tử tội. Lập tức có người tiếp tục chất vấn. Làm phản hử, cái gì gọi là làm phản? Võ hồn điện phải đối phó, muốn chuyển hóa cùng nô dịch, chỉ là các ngươi nhân loại mà thôi. Chúng ta yêu thú vừa không có võ hồn, dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi cùng đi cùng võ hồn điện là địch. Hai cái yêu thú cười nhạt đáp, rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay. Chúng nó lúc này cũng là vò đã mẹ lại sức. Nhưng lần này giải đáp, lại làm cho rất nhiều người, thậm chí trong ngoài ra hai cái bát gia yêu thú, cũng không nhịn được cau mày một cái. Yêu thú mặc dù không có võ hồn, không còn cách nào chuyển hóa thành võ hồn điện. Thế nhưng, võ hồn điện cầm yêu thú làm thí nghiệm, làm ra tổ hợp dị thú cùng quái vật, thế nhưng tai họa không ít yêu thú. Tiểu liên bát gia yêu thú, cũng cũng là có qua tổn thất. Hơn nữa, Linh Nam phủ yêu thần điện, xem như Trung Châu một bộ phận, thế nhưng từ vừa mới bắt đầu, đứng ở Trung Châu bát phủ vừa. Rất sợ chết mà thôi, còn dám ngụy biện. Hoắc huynh, giết bọn nó. Không sai, giết bọn nó, sau khi ra ngoài, lại đi yêu thần điện muốn lời giải thích. Rất nhiều người đều quát lệnh. Đối chiến đây ba cái, kém chút giết bản thân những người này yêu thú, những thứ này nhất cấp, nhị cấp võ thánh môn, tuyệt đối là căm thủ đến tận xương thủy. Sở Thanh Vân cau mày một cái. Hắn thấy phải hẳn là, đem hai cái này yêu thú mang đi ra ngoài, thẩm hỏi rõ. Nhưng vào lúc này, Kim Sư cùng huyết nhãn cự tượng, hai cái yêu thú trong cơ thể nhưng là, huyền như núi lửa gần phun trào một dạng tràn ngập lên một cổ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Chúng nó hai chủ động vỡ ra thánh tâm, muốn tự bạo, tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo. Trong mắt hắn một thanh quang thoáng qua, thánh lực thôi động thanh long võ hồn, hai đạo thanh long lực lập tức theo trong tay quần của ra. Gần tự bạo hai người đều bị cứng rắn đè xuống. Trong các ngươi nhưng có biết phong ấn chi pháp? Sở Thanh Vân nhìn về phía hơn 70 người hỏi. Hai người này muốn tự bạo, để cho Sở Thanh Vân cũng là thấy, mang theo chúng nó cùng nhau trở lại, có lẽ sẽ là một phiền toái cùng đe dọa. Riêng là ở, còn muốn thông qua siêu viễn cự ly truyền tống trận dưới tình huống. Cho nên vẫn là, thẳng thắn giết chết sự tình. Bất quá, thật vất vả mới có thể có cơ hội, bắt sống hai cái võ thánh cảnh. Thánh tâm tự nhiên là, tuyệt đối không thể phí phạm. Biết phong ấn chi pháp người hay là có. Hai người trực tiếp đi ra, ở Sở Thanh Vân hỗ trợ dưới áp chế, rất dễ dàng, liền phong ấn hai khỏa vỡ ra thánh tâm. Mà Kim Sư cùng huyết nhãn cự tượng, còn lại là bị trực tiếp đánh chết. Hoắc huynh, lần này thế nhưng đa tạ ngươi. Chúng ta những người này, là bị ngươi ngay cả cứu hai lần a. Rất nhiều người chắp tay nói cảm ơn, trong lòng càng là cảm kích không thôi. Linh hồn ảo cảnh một lần, ma văn hắc hổ ba người một lần. Tại đây hai phần thật lớn nguy cơ xuống, nếu không phải Sở Thanh Vân thời khắc mấu chốt xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ, bọn họ những người này có lẽ thật sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Lúc này, Tiểu Liên Phong Viễn Lương đám người, cũng đều là khí sắc phức tạp. Trong hư không chỉnh lý một phen. Cả đám liền ở Sở Thanh Vân dưới sự hướng dẫn, lại lần nữa trở lại thánh mộ tầng thứ ba. Cuối cùng cái kia năng lượng thể, còn lúc trước địa phương xoay quanh. Không có gì dây dưa. Sở Thanh Vân trực tiếp xuất thủ, thình thịch mấy kiếm đem đánh bạo. Ở lại thu hoạch một khối thánh tinh sau. Đây toàn bộ thánh mộ tầng thứ ba, cũng là nhẹ nhàng rung động. Mà sau một lát, mỗi người trước người, cũng là rất nhanh liền mở rộng ra, một cái đường kính gần 5 thước cự đại hát động. Chương 2200, lại ném một bả. Xem ra, quả nhiên là cuối cùng một cái A. Chư vị, lên đường thôi. Mọi người đều, bay vào trong hát động. Sở Thanh Vân cũng vậy, trực tiếp một bước bước vào đi. Tất cả mọi người biết, những thứ kia hát động, chính là thánh trong mộ sở hữu năng lượng thể bị dọn dẹp xong sau, sẽ ở tầng thứ 3 xuất hiện, phản hồi phong tộc Bạch Hổ đế vực thông đạo. Truyền tống cổ trận tải trọng năng lực không nhiều. Lúc tới sau, bọn họ chỉ có thể 10 cái 10 cái, phân tổ qua đây. Nhưng trở lại thời điểm, cũng không có hạn chế. Không có ai sẽ muốn bỏ qua này thông đạo truyền tống. Vô luận Sở Thanh Vân mọi người bên này, vẫn là khác một ít, không có thể vượt qua sau cùng năng lượng thể người, tất cả đều trước tiên vào. Bạch Hổ đế vực. Hư không ở ngoài. Tọa cự đại trận pháp, lại một lần nữa sáng lên sương mù quan mang. Không gian bị xông phá chấn vỡ. Lần lượt từng bóng người, càng là liên tiếp xuất hiện ở trong trận pháp. Rốt cục trở về a. Nguyên tưởng rằng đi một chuyến thánh mộ, chỉ là săn thú một ít năng lượng thể, không nghĩ tới vậy mà gặp phải nhiều chuyện như vậy. Một cái nuốt chứng linh hồn quái vật. Ba cái làm phản bát gia yêu thú. A, các ngươi lại nói cái gì? Sau khi trở về, rất nhiều người đều là cảm khái không thôi. Trải qua hai lần kiếp nạn, lại lần nữa trở lại Bạch Hổ đế vực sau, bọn họ đúng là có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đương nhiên, có một ít không có vượt qua người, dĩ nhiên là nghe không rõ những lời này, như cũ vẫn không rõ sở tình trạng. Một trận trời đất quay cùng sau. Sở Thanh Vân cũng vậy, trở lại trong trận pháp. Bất quá. Hắn cũng không có ở nơi này chờ lâu. Hắn trực tiếp rời đi nơi này, đi tìm tinh hoa kiếm thánh bọn họ. Linh Nam phủ ba cái bắt ra yêu thú làm phản, hơn nữa còn rõ ràng cho thấy, sớm có chủ mưu cùng chuẩn bị hình dạng, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Bởi vì chúng nó phía sau, rất có thể còn có người khác. Không gian đã bị vỡ vụn. Trở về người, phần lớn đều tiến nhập Bạch Hổ đế vực không gian. Mà Bạch Hổ đế vực nội, không ít người cũng là chạy qua đến. Thánh mộ trăm năm vừa mở. Ra vào thông đạo, lại tại ba đại đế tộc giữa thay phiên, sở dĩ độ chú ý vẫn còn rất cao. Trong những người này, liền có Hỏa Dạ Vũ cùng Hỏa Linh Nhi. Hỏa Dạ Vũ, ngươi tới tìm ta, đến muốn làm gì? Hỏa Linh Nhi khẽ cau mày hỏi. Tìm một vòng, không nhìn thấy Sở Thanh Vân, điều này làm cho trong lòng nàng không khỏi có một ít thất vọng, càng là biến phải hứng thú thiếu thiếu. Nhưng Hỏa Dạ Vũ cũng là mặt hưng phấn. Hắn cũng không tìm được Sở Thanh Vân, nhưng chứng kiến phong xa lạnh, vì vậy lại trực tiếp bay qua. Lệnh ca, họ Hoắc tiểu tử đây. Tại sao không có cùng các ngươi cùng đi ra ngoài, ngươi không sẽ là, thật đem hắn cho làm thiệt chứ? Hỏa Dạ Vũ có một ít khoa trương hỏi. Hơn nữa vì để Hỏa Linh Nhi nghe được, hắn càng là nói rất lớn tiếng. Thánh trong mộ, săn thú năng lượng thể, cũng là chợt có tử thương. Sở dĩ thiếu vài người, lúc này cũng không dẫn tới cái gì hoành động. Nhưng phong xa lạnh cũng là, trong nháy mắt khí sắc có một ít tóc đen. Câm miệng. Phong xa lạnh trừng Hỏa Dạ Vũ một cái, thấp giọng quát nói. Hắn dẫn người ở thánh trong mộ, bản muốn dạy dỗ Sở Thanh Vân một phen, thuận tiện cướp đi Sở Thanh Vân thánh tinh, để làm nhục nhã. Nhưng kết quả lại là, bản thân nhóm 13 người, cũng không phải Sở Thanh Vân một người đối thủ, chẳng những bị phản dạy dỗ một trận, còn bị cướp đi tuyệt đại bộ phân thánh tinh. Việc này, hắn cũng không muốn nhắc lại. Kết quả lúc này mới ra đến, Hỏa Dạ Vũ lại chạy tới ồn ào. Hỏa Dạ Vũ tự nhiên không hiểu. Lệnh ca, ngươi làm sao? Không phải là Trung Châu một tên tiểu tử sao? Chẳng lẽ ta ngươi hai người, còn có thể đừng sợ hắn? Hỏa Dạ Vũ có một ít khinh miệt nói ra. Nhưng đây cũng là, để cho bên cạnh rất nhiều người liếc mắt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Chỉ bằng ngươi chính là một cái cựu cấp võ tôn, cũng dám ở chỗ này nghị luận Hoắc huynh. Ha, ngươi tiểu là Hỏa Dạ Vũ đi, liền võ thánh cảnh đều đột phá không, cũng dám tìm Hoắc huynh phiền toái, nếu không phải ở trong phong tộc, hiện tại liền ra tay giáo huấn ngươi. Còn dám cùng Hoắc huynh là địch, chúng ta tuyệt đối để cho ngươi chờ coi. Mấy cái võ thánh cảnh mở miệng. Mà nhiều người hơn, còn lại là đe dọa trừng mắt Hỏa Dạ Vũ. Một đám võ thánh cảnh áp lực, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Ở đó tràn ngập áp bách tinh khí thế xuống. Hỏa Dạ Vũ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, thậm chí không nhịn được, ở giữa trời cao đang đang đang một đường lui lại, một mực thối lui đến ngoài mấy trăm thước. Hắn rất buồn bực, không biết đám này võ thánh cảnh, vì sao đột nhiên nổi điên một dạng, như vậy duy trì Sở Thanh Vân. Hắn nhìn về phía phong xa lạnh. Nhưng phong xa lạnh nhưng cũng là khí sắc u ám, hừ lạnh một tiếng sau, càng là trực tiếp rời đi nơi này. Phong tộc mấy người đi theo rời khỏi. Hỏa tộc mấy cái võ thánh cảnh, cũng là không mặt mũi ở chỗ này chờ lâu, trực tiếp rời đi nơi này, thậm chí đều không có nhìn Hỏa Dạ Vũ một cái. Bọn họ những người này, tuyệt đại đa số, đều bị Sở Thanh Vân cứu hai lần. Hơn nữa quan trọng hơn là, bọn họ chứng kiến Sở Thanh Vân thực lực. Chỉ là nhị cấp võ thánh, lại có thể kích sát tứ cấp võ thánh Ma Văn Hắc Hổ, thực lực như thế, quả thực có thể nói đáng sợ. So sánh với, Hỏa Dạ Vũ cũng là, căn bản không đáng giá nhắc tới. Võ thánh cảnh cùng vũ tôn cảnh, bản liền không thể so sánh. Hơn nữa Hỏa Dạ Vũ coi như đột phá, có lẽ, cũng hay là căn bản không so được. Hỏa Dạ Vũ sững sờ ở giữa trời cao. Hắn vốn là muốn, đem Hỏa Linh Nhi tìm đến, xem Sở Thanh Vân chê cười, thậm chí muốn trốn ở phong xa lạnh bên cạnh chế ngạo một phen. Lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ là kết quả như vậy. Mà cách đó không xa Hỏa Linh Nhi, càng là không nhịn được lắc đầu, trong lòng mùi lửa Dạ Vũ, càng là tràn ngập thất vọng. Nàng vốn cảm thấy, Hỏa Dạ Vũ mặc dù không tính là nhiều xuất sắc, nhưng là cũng không tệ lắm. Bất quá từ lúc gặp phải Sở Thanh Vân sau, nàng lại cảm giác Hỏa Dạ Vũ dường như càng ngày càng bất kham. Bên kia, Sở Thanh Vân đem thánh trong mộ, Ma Văn Hắc Hổ ba cái yêu thú sự tình, nói cho Tinh Hoa Kiếm Thánh, Long Vũ Thiên Thánh, cùng với phong tộc hai cái thiên thánh. Bọn họ lúc này liền trực tiếp liên lạc lĩnh Nam phủ yêu thần điện. Không chờ bao lâu, yêu thần điện bên kia cũng rất nhanh thì có trả lời. Sự tình rất nhanh thì điều tra rõ. Ba cái yêu thú xác định không phải đơn đả độc đấu làm phản. Ở chúng nó sau lưng, còn có Kim Sư nhất tộc, Huyết Nhãn Cự Tượng nhất tộc, cùng với Ma Văn Hắc Hổ nhất tộc trong, một cái nguyên lão cấp thiên thánh cảnh cường giả. Bất quá, bởi vì ba người kia yêu thú chết, đưa đến đả thảo kinh xà hiệu quả. Kim Sư nhất tộc, Huyết Nhãn Cự Tượng nhất tộc, còn có Ma Văn Hắc Hổ cái kia thiên thánh nhất hệ, nhân vật trọng yếu đều đã sớm chạy trốn. Hơn nữa chúng nó còn trốn đi, nguyên bản phong tồn ở yêu thần điện, Lĩnh Nam phủ trưởng khống một thanh chìa khóa. Vậy mà dây dưa lớn như vậy. Khó trách Lĩnh Nam phủ bên kia, điều tra nhanh như vậy a. Tinh Hoa Kiếm Thánh hai người không khỏi lắc đầu thở dài. Thiếu nhiều như vậy trọng yếu võ thánh cảnh, vũ tôn cảnh, yêu thần điện nhận được thông chi, tự nhiên có khả năng rất dễ dàng liền điều tra ra. Bất quá nhưng vẫn là muộn a. Lại một đem Cửu Long Tỏa Thiên trận chìa khóa, sợ là đã rơi xuống vũ hồn điện trong tay. Chương 2201, chủ hòa phái. Không nghĩ tới chuyện này, vậy mà dây dưa lớn như vậy. Liền Ma Văn Hắc Hổ nhất tộc thiên thánh, cùng với lĩnh Nam phủ chìa khóa đều liên lụy vào. Rời khỏi phong tộc thiên thánh chỗ ấy sau, Sở Thanh Vân than nhẹ nói ra. Hắn tuy là trước đó, cũng cảm giác sẽ có liên lụy, nhưng lại không nghĩ rằng đúng là nghiêm trọng như thế. Cái cũng khó trách. Long Vũ Thiên Thánh lắc đầu nói ra. Có ý gì? Sở Thanh Vân cau mày một cái, hỏi. Cùng võ hồn điện khai chiến sau, ngươi một mực ở Thánh Viện, về sau lại đi U Linh Phủ chiến trường, sở dĩ có chút tình huống không biết. Thực sự Linh Nam Phủ, liên tục có một ít yêu thú cho rằng, cùng võ hồn điện chiến tranh cùng chúng nó yêu thú không liên quan, căn bản không cần chen tay vào. Đối với cái này chút, chúng ta ngay từ đầu không có quá để ý, lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ biến thành như vậy, những yêu thú kia vậy mà, âm thầm đầu nhập vào võ hồn điện. Tinh Hoa Kiếm Thánh, cũng là lắc đầu thở dài giải thích một phen. Sở Thanh Vân gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Nhân loại thế lớn, yêu thú bị bức bách, chỉ có thể ở lĩnh Nam Phủ an phận ở một góc. Ở nhân loại cùng võ hồn điện khai chiến dưới tình huống. Yêu thú trong một ít có dã tâm ra hỏa, có chút ý kiến, muốn thừa dịp loạn thu hoạch lợi ích, tự nhiên cũng là khó tránh khỏi. Bất quá, cùng võ hồn điện đồng lưu, đây chính là bảo hộ lộ ra. Thật không chỉ lĩnh Nam Phủ yêu thú, liền liền Trung Châu một ít nhân loại, đều có này chủng loại giống như ý tưởng. Long Vũ Thiên Thánh ở một bên nói ra. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, càng là trong lòng cả kinh. Yêu thú muốn không đếm xỉa đến, hợp tác với võ hồn điện, coi như là lấy hạt rẻ trong lò lửa, bảo hộ lộ ra, đó cũng là có thể có lợi. Nhưng nhân loại, như vậy là vì sao? Nhân loại cùng võ hồn điện, thế nhưng trời sinh tử địch. Tinh Hoa Kiếm Thánh, Long Vũ Thiên Thánh, cũng là không khỏi lắc đầu. Bọn họ hơi giải thích một phen. Trung Châu cùng đế tộc, dù sao vẫn là có chỗ bất đồng. Tam đại đế tộc, đã cùng võ hồn điện chiến mấy vạn năm, hai bên trong lúc đó, cũng sớm đã kết làm không chết không thôi thâm cừu đại hận. Nhưng Trung Châu không giống nhau. Trung Châu các phe thực lực, tham chiến thời gian còn thiếu. Rất nhiều người trước đó, thậm chí cũng chỉ là nghe nói qua võ hồn điện ác liệt, cũng không có chân chính cùng võ hồn điện đã từng quen biết. Sở dĩ ở Trung Châu thế lực khắp nơi trong lúc đó, liên tục có một loại thanh âm. Thấy rất đúng kháng võ hồn điện, đó là tam đại đế tộc sự tình, là tam đại đế tộc cùng võ hồn điện có cựu oán, không nên kéo Trung Châu xuống nước. Những cái được gọi là chủ hòa phái cho rằng, Trung Châu thật, có thể buông tha Tây Lăng Phủ cùng U Linh Phủ, cùng võ hồn điện giảng hòa, theo mà lui ra trận chiến tranh này. Loại này chủ trương, ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu người ủng hộ. Nhưng theo chiến tranh kéo dài, võ hồn điện thực lực, từ từ bị người nhận thức. Mà Trung Châu thế lực khắp nơi, vô luận vũ tông cảnh vẫn là vũ tôn cảnh, thậm chí võ thánh cảnh, tổn thất cũng càng lúc càng lớn. Loại này bình định nghị hòa chủ trương, cũng liền từ từ có lại thêm đại thị trường. Đây cũng là nhất kiện, để cho thế lực khắp nơi, đều có chút đau đầu một việc. Mà sau khi nghe xong, Sở Thanh Vân càng là cho mày. Vung tha U Linh Phủ cùng Tây Lăng Phủ, cùng võ hồn điện giảng hòa, đây quả thực là buồn cười. Môi hở răng lạnh, nuôi hổ là mối họa đạo lý, bọn họ chẳng lẽ cũng không biết sao. Sở Thanh Vân cao mày nói ra. Tam đại đế tộc, nếu thật là toàn bộ xong đời. Kế tiếp xong đời, chính là Trung Châu thế lực khắp nơi. Hơn nữa, võ hồn điện cho tới nay, né qua Trung Châu, âm thầm phát triển, đều tạo thành kích thước như vậy, tích xúc lên cường đại như vậy thực lực. Nếu là Trung Châu thế lực khắp nơi, nữa phóng mặc cho bọn hắn, quang minh chính đại lấy được Tây Lăng Phủ cùng U Linh Phủ. Như vậy, lấy đây hai phủ bàng đại nhân miệng cùng tài nguyên làm căn cơ, võ hồn điện lại trải qua doanh cái mấy trăm năm, mấy ngàn năm, đến lúc đó vậy còn phải. Cái gọi là nghị hòa. Bất quá chỉ là uống rượu độc giải khát, mãn tính tự sát mà thôi. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng luôn có người ánh mắt thiện cận, chỉ lo cùng lấy, lợi ích trước mắt cùng tổn thất ta. Tinh Hoa Kiếm Thánh thở dài nói ra. Những cái được gọi là chủ hòa phái, ngay từ đầu căn bản không có người coi bọn họ là chuyện, nhưng bây giờ là có chút càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa phiền toái nhất là, đan minh đầu sỏ tranh cử gần bắt đầu, một cái chủ hòa phái nhân vật trọng yếu, nhưng là một cái đan minh cường đại đan thánh, hơn nữa còn là lần này đan minh đầu sỏ tranh cử sốt dẻo nhất nhân vật, hắn một khi thành công, trở thành đan minh đầu sỏ, vô luận quyền phát biểu cùng lực ảnh hưởng, đều có thể trong nháy mắt biến rất nhiều. Long Vũ Thiên Thánh cao mày nói ra, hiển nhiên cũng vậy, đang vì chuyện này phiền lòng. Thiên Hương Phủ, được xưng Trung Châu Chi Trung. Mà Đan Minh cũng là công nhận, siêu cấp trong thế lực mạnh nhất một cái. Vô luận tài lực hay là thực lực, Đan Minh ở Trung Châu, vậy cũng là số một, là cả Trung Châu liên minh hạch tâm. Mà Đan Minh trong chân chính nắm quyền, chính là Đan Minh mấy vị kia đầu sỏ. Nếu là trong, tra trộn một cái như vậy chủ hòa phái. Đối chiến khắp cả Trung Châu liên minh, chắc chắn cũng sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Rất nhiều chuyện đều sẽ phải chịu cản tay cùng kiềm chế. Hơn nữa phiền toái hơn là, cái loại này nghị hòa ý nghĩ, sẽ biến phải nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Nghiêm trọng tính có lẽ, không thua kém một chút nào lần này lĩnh Nam phủ sự kiện. Đan Minh đầu sỏ thân phận, này đây loại phương thức nào cạnh tranh? Sở Thanh Vân đột nhiên hỏi. Tự nhiên là luyện đan, đan đạo thánh giả tuy là vô cùng rất thưa thớt, nhưng Đan Minh trong, vẫn có mấy cái như vậy. Long Vũ Thiên Thánh nói ra. Còn bên cạnh, Tinh Hoa Kiếm Thánh lại hai mắt tỏa sáng, hẳn là Long chủ đại nhân, ngươi làm ớn. Không sai, ta muốn đi tham gia. Sở Thanh Vân trực tiếp đáp. Cái này, Đan Minh trong, còn có mấy cái đan thánh, hơn nữa mới vừa nói người nọ, thế nhưng sống hơn 5.000 tuổi, thậm chí bản thân muốn tu luyện đến thất cấp võ thánh. Tinh Hoa Kiếm Thánh hai người cười khổ nói. Tuy là Sở Thanh Vân trước đó, Vũ Tông Cảnh thì thậm chí, đạt được Trung Châu Đan Hội Quán Quân. Nhưng hắn hai cũng không cho là. Sở Thanh Vân lần này có khả năng, đoạt được Đan Minh đầu sỏ chi vị. Luyện chế đan dược, dù sao vẫn là chú trọng hậu tích bạc phát. Sở Thanh Vân võ đạo phương diện, tốc độ đột phá quả thực cực nhanh, theo Vũ Tôn Cảnh một đường đột phá đến nhị cấp võ thánh, đều vô dụng thời gian mấy năm. Hơn nữa theo Thánh Viện đến Ú Linh Phủ, hắn đều vẫn ẩn nút thân phận. Như vậy, có lẽ thời gian rất lâu, liền đan đỉnh cũng không có chạm qua. Dưới loại tình huống này, muốn đi cùng một cái, sống hơn 5.000 năm thiên thánh cảnh lão quái vật thi đấu luyện đan, vậy hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Đừng nói thánh đan. Tiểu liền tôn cấp đan dược, Sở Thanh Vân nói không định, đều căn bản không có luyện chế qua. Sở Thanh Vân tự nhiên, cũng có thể nhìn ra hai người bọn họ ý tứ. Nhưng hắn vẫn không có như thế quan tâm, chỉ là cười cười nói, yên tâm, ta nếu muốn đi, nhất định là có một chút chắc chắn. Đúng như Tinh Hoa Kiếm Thánh hai người suy đoán. Hắn thật là, thật lâu không có chạm qua đan đỉnh, quá mức cấp chí tôn đan dược đều không luyện chế qua. Nhưng hắn có huyễn chi bản nguyên, có đan đạo truyền thừa, thậm chí lần này thánh mộ hành trình, linh hồn chi lực đều tăng vọt nhiều. Sở dĩ hắn là như vậy, có chút lòng tin hòa khí. Chúc mọi người năm mới vui sướng. Chương 2202, bù lại. Thương nghị một phen sau. Sở Thanh Vân ba người rất mau rời đi phong tộc. Bọn họ liền phi chu cũng không có ngồi, trực tiếp phá vỡ không gian, theo trong hư không, nhanh chóng hướng Trung Châu bay đi. Đối với Sở Thanh Vân muốn đi tranh cử đàn mình cự đầu. Tinh Hoa Kiếm Thánh hai người, mặc dù không thấy thế nào tốt nhưng cũng không có phản đối. Bất quá trước đó, còn muốn làm một chút chuẩn bị mới được. Tinh Hoa Kiếm Thánh, Long Vũ Thiên Thánh, đều là cường đại thiên thánh cảnh cường giả, có bọn họ mang theo, Sở Thanh Vân ba người tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn sau mười mấy ngày, bọn họ liền trở lại Long Đỉnh. Sở Thanh Vân đi Đan Long Điện. Luyện chế thánh cấp đan dược, cần tài liệu, phần lớn đều là bát giai linh dược, hoặc là một ít đạt đến bát giai thiên tài địa bảo. Cái loại này đẳng cấp bảo vật, mỗi một cái đều là di túc chân quý, giá trị vô lượng. Vốn lấy Sở Thanh Vân thân phận bây giờ, tự nhiên có thể tùy ý chọn. Muốn luyện chế đan dược. Trên đường trở về, Sở Thanh Vân cũng đã nghĩ kỹ. Ở trong bảo khố đi một vòng sau, hắn tổng cộng chọn lựa ra mười mấy loại bát giai thiên tài địa bảo cùng bát giai linh dược, thu vào trong nhận chữ vật. Cầm 3 phần, hẳn là đầy đủ. Luyện chế đan dược cũng là có cái tỷ lệ thành công. Chuẩn bị 3 phần tài liệu, thật cũng không tính quá nhiều. Nhưng đối với Sở Thanh Vân mà nói, vậy cũng đã đầy đủ, cuối cùng, hắn là có thêm huyễn chi bản nguyên, có thể tiến hành không hạn chế luyện tập. Lấy xong tài liệu sau, Sở Thanh Vân liền ly khai Đan Long Điện. Mà Tinh Hoa Kiếm Thánh hai người cũng là rất nhanh chạy tới. Chúng ta lên đường đi, bất quá lần này chạy tới Đan Minh, vẫn là ngồi phi chu là được, ta cần một ít thời gian đến chuẩn bị. Sở Thanh Vân nhìn về phía hai người kia nói ra. Ha ha, không nội. Lần trước đi bản Nguyên Thần Sơn, đi phải vội vội vàng vàng không có cố thượng, lần này trước khi rời đi, có một kiện đồ vật trước phải giao cho Long Chủ Đại Nhân ngươi. Nói. Tinh Hoa Kiếm Thánh cổ tay một phen, lấy ra một cái hình sợi dài, tản ra lành lạnh hàn ý hắc ngọc hộ, chuyển cho Sở Thanh Vân. Đây là. Đón lấy sau. Sở Thanh Vân nghi hoặc nhìn về phía Tinh Hoa Kiếm Thánh. Mà Tinh Hoa Kiếm Thánh còn lại là cười gật đầu. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, trên tay hắn dùng sức, đánh văng ra trên hộp ngọc phong ấn, mở ra màu đen kia hộp ngọc. Một cổ khí thế ác liệt, lập tức từ đó phun ra. Mà Sở Thanh Vân càng là trong nháy mắt khí sắc kinh ngạc. Cái này chẳng lẽ, là một kiện cấm khí? Trong hộp ngọc, tồn phóng một thanh kiếm cổ. Cổ kiếm hình thức cổ xưa, phía trên có tinh mang lưu chuyển, nhưng theo thân kiếm đến chuôi kiếm, lại đầy dày đặc vết rách. Dường như nhiều chạm thử, liền sẽ trực tiếp bể nát một dạng. Cả thanh kiếm trên đều tản ra một cổ, đặc biệt năm tháng cổ xưa khí tức. Từ xưa đến nay, Long Đỉnh tổng cộng đạt được 4 thanh cấm khí, và năm trước dùng hết qua một bả, bây giờ còn có 3 cây, vừa lúc trong có một thanh bảo kiếm, bây giờ liền giao cho ngươi, sau đó, liền do ngươi vị này Long Chủ Đại Nhân tới trường khống. Tinh Hoa Kiếm Thánh vừa cười vừa nói, thánh mộ trong tao ngộ, để cho Tinh Hoa Kiếm Thánh hai người, cũng là có chút nghĩ mà sợ. Trước hai đại long chủ, một cái mới vừa đột phá đến võ thánh cảnh thì ngã xuống, một cái mới vũ tôn cảnh liền ngã xuống, cũng không kịp trưởng không cấm khí. Sở dĩ bọn họ lúc này mới có thể vội vã cho Sở Thanh Vân nhất kiện cấm khí bên cạnh. Lấy Sở Thanh Vân thực lực, lại thêm Thanh Long võ hồn, cùng với món này cấm khí, chính là võ hồn điện muốn đối phó hắn, có lẽ đều không dễ dàng như vậy. Như vậy, vậy ta hãy thu. Khép lại phong ấn sau, Sở Thanh Vân trực tiếp đem hộp ngọc kia thu. Đối với cấm khí cường đại, hắn là như vậy biết một ít, hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, võ hồn điện là bao nhiêu nghĩ phải đối phó hắn. Chuyện liên quan đến tánh mạng mình. Sở dĩ hắn là như vậy, cũng không có gì sơ suất. Ha ha, như vậy rất tốt, chúng ta đây liền lên đường đi. Long Vũ Thiên Thánh cười ha ha một tiếng, nói ra. Một chiếc có thể tự do đi phi chu, sớm đã ở Long Đỉnh chuẩn bị tốt. Kiếm được tài liệu luyện đan cùng cấm khí sau, Sở Thanh Vân cùng Long Vũ Thiên Thánh lại không có dây dưa, trực tiếp leo lên phi chu, phá thoái hư không đi. Còn như Tinh Hoa Kiếm Thánh, thì tiếp tục tọa trấn Bắc Lương Phủ. Có Long Vũ Thiên Thánh đồng hành, lại thêm trước đó các loại. Nhất định sẽ có người nghi ngờ đến Sở Thanh Vân thân phận. Nhưng lúc này, bọn họ cũng không được để ý như vậy. Sở Thanh Vân đã là nhị cấp võ thánh, lại có thân thể thành thánh, siêu giai võ hồn, bây giờ càng là tay cầm nhất kiện cấm khí. Đại thánh cảnh có lẽ, đều đối phó không được hắn. Thậm chí, võ hồn điện thất cấp võ thánh, cũng chưa chắc thật có thể giết cho hắn. Còn như bát cấp, cửu cấp võ thánh, kia loại cường giả, dù cho võ hồn điện cũng căn bản cũng không có bao nhiêu, lúc này lại thêm sẽ không dễ dàng động thân xuất thủ. Có thể nói, Sở Thanh Vân bây giờ, chỉ cần không được bản thân mạo hiểm tự tìm cái chết. Võ hồn điện muốn đối phó hắn, cũng tuyệt đối là đặc biệt khó khăn. Phi Chu nhanh chóng xuyên qua hư không. Mà trong một cái phòng, Sở Thanh Vân còn lại là ngồi xếp bằng, con mắt khép hở. Trong mắt hắn thỉnh thoảng có một tia ngân quang thoáng qua. Lúc này, hắn đang ở kiểm tra cái kia đan đạo truyền thừa, từ đó hấp thu một ít, có liên quan thánh cấp đan đạo tri thức cùng kinh nghiệm. Đan đỉnh cùng đan đạo, hắn có một đoạn thời gian không có chạm. Sở dĩ lúc này, cũng nhất định phải bù lại một cái mới được. Linh hồn chi lực tráng rất nhiều, lúc này tiểu liền kiểm tra đan đạo truyền thừa, đều biến phải so trước đây đơn giản thần tốc nhiều a. Sở Thanh Vân trong lòng, không khỏi cảm khái một câu. Thánh cấp đan đạo, các loại tri thức kinh nghiệm, tất cả đều phiền phức vô cùng khó khăn. Nhưng lúc này, hắn lại lĩnh ngộ thu nhận rất nhanh, đặc biệt thuận lợi. Bởi vì hắn linh hồn chi lực, lúc này đã, xa không phải bình thường võ thánh cảnh, thậm chí xa không phải bình thường đan đạo thánh giả có thể so sánh. Trước đó, ở thánh mộ trong đi qua truyền tống trận thì, Sở Thanh Vân trong mắt cùng mi tâm, ngân sắc thần quang đều thu liễm. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết. Ở thôn phệ thu nhận, thánh mộ trong quái vật kia linh hồn chi lực sau đó, chính hắn linh hồn chi lực, lại có một lần thật lớn tăng vọt. Nguyên bản, hắn linh hồn chi lực ở trên, đều đã đầy điểm ngân quang. Mà lần này tăng vọt sau, hắn cả cái linh hồn chi lực, đã có hơn phân nửa, vượt qua tám thành, đều hoàn toàn biến thành nhanh chóng màu bạc óng. Sở Thanh Vân đã có thể xác định, đây thật là phát sinh biến chất. Bởi vì, giống như bạc tương vậy hơn phân nửa linh hồn chi lực, cùng trước đó linh hồn chi lực, có hết sức rõ ràng khác biệt. Giống như là, theo trước đó trạng thái khí, hóa thành bây giờ trạng thái dịch. Sở Thanh Vân ước đoán, hắn nếu là tiếp tục tu luyện cửu cửu đoán hồn pháp, đem cuối cùng này một thành nhiều linh hồn chi lực, cũng tăng cường hóa thành như vậy trạng thái dịch. Đến lúc đó khẳng định, sẽ phát sinh chân chính biến chất. Bất quá lúc này, hắn nhưng là không có thời gian đi tu luyện. Thánh cảnh đan đạo, đối với cái này lần cần sử dụng tri thức, kinh nghiệm, cũng đã thu nhận không sai biệt lắm. Bất quá chân chính luyện tập luyện đan nói, hay là từ tôn cấp đan dược bắt đầu đi. Do dự một chút, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định, muốn việc gấp chậm làm. Hắn lần trước luyện đan, vẫn là vũ tông cảnh thời điểm. Sở dĩ lần này bù lại, hắn quyết định tính chất nhảy nhót không nên quá lớn, hay là trước luyện chế vài loại tôn cấp đan dược, sau đó sẽ đi mở thủy thánh cấp đan dược. Chương 2203, có thể thử một lần. Thiên Hương Phủ, Thứ Phương Thành. Ngoài thành hơn trăm lý chỗ trên bầu trời, không gian bỗng nhiên vỡ vụn sụp xuống, một cái loại nhỏ phi chu từ bên trong chậm rãi lái ra đến. Rời khỏi hư không sau, phi chu cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục bay về phía Tứ Phương Thành. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, bị tê ơ. Đứng lên, thật to duỗi người một cái. Sở Thanh Vân trong mắt có chút hề hoài, nhưng trên mặt hắn nhưng là, lộ ra một nụ cười tự tin. Trong hiện thực một giờ, tương đương với ảo cảnh trong một ngày. Gần đây hai tháng đường đi trong. Hắn tuy là chính giữa, cũng dừng lại nghỉ ngơi hai lần. Nhưng toàn bộ luyện tập thời gian cộng lại, ở huyễn chi bản nguyên ảo cảnh trong, hắn tương đương với luyện tập chừng thời gian 3 năm. Hơn nữa quan trọng hơn là, ở ảo cảnh trong, sở hữu bát giai thiên tài địa bảo, đều là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chính là những thứ kia đan đạo thánh giả, cũng tuyệt đối không thể xa xỉ như vậy. Lần này luyện chế, cũng không thành vấn đề. Nhiều châm trích luyện tập, để cho Sở Thanh Vân trong lòng, cũng là biến phải càng thêm tự tin. Chiến tranh toàn diện bạo phát. Cùng Bắc Lương Phủ Thiên Long thành một dạng, đây tứ phương thành hộ thành đại trận, cũng đã sớm mở ra, ở vào một loại cảnh giới trạng thái. Cũng may Sở Thanh Vân bọn họ, đều có đầy đủ tín vật, có khả năng thuận lợi đi vào. Lại lần nữa đi tới tứ phương thành. Sở Thanh Vân trong lòng ngược lại hơi xúc động. Mấy năm trước, hắn chân chính lần đầu tiên ở toàn bộ Trung Châu nổi danh thời điểm, chính là tại đây tứ phương thành Trung Châu đan hội ở trên, ngăn cơn sóng dữ, đánh bại võ hồn điện luyện đan sư, đoạt được một lần kia đan hội quán quân chi vị. Lại nói tiếp, đan minh vì vậy, hẳn là vẫn tính là thiếu hắn một cái nhân tình đây. Bằng không, đan hội quán quân nếu như thật bị võ hồn điện cướp đi nói, kia đối với đan minh danh dự, tuyệt đối là một lớn đả kích lớn. Sau khi vào thành, bọn họ không có dây dưa. Phi chu một đường đi tới, bay thẳng hướng đan trì. Long đỉnh thiên thánh cảnh tới chơi, đan trì tự nhiên cũng không dám thờ ơ. Đem Sở Thanh Vân cùng Long Vũ thiên thánh, thu xếp ở một tòa trong điện đường sau, liền lập tức có người, đi cực nhanh thông báo lên. Đan minh cự đầu, không biết còn có mấy cái ở đan minh. Long Vũ thiên thánh khẽ cười nói. Độc cô gia tộc 3 cái, mặc tộc bên kia 2 cái, còn như đan trì bên này, chừng 17 cái. Có phải là vì lần này tranh cử đan minh cự đầu sự tình? Sở Thanh Vân cũng là nói đạo. Hai người nhìn nhau, đều cười ha ha lên. Chiến tranh đã mở ra đã nhiều năm, thế lực khắp nơi võ thánh cảnh cường giả, thật đại bộ phận đều sớm đã không ở tổng bộ. Bất quá, hai người bọn họ trước đó tuy nhiên cũng điều tra. Tại đây tứ phương thành bên trong, vẫn có chút võ thánh cảnh. Không bao lâu, đang nhanh chóng trong tiếng bước chân, khép kín điện cửa bị đẩy ra, hai người bước đi đi vào. Ha ha! Long Vũ Thiên Thánh, đã lâu không gặp. Trong một người cười ha ha nói. Long Vũ Thiên Thánh gật đầu. Sở Thanh Vân cũng vậy, đối chiến hai người kia chắp chắp nói ra, gặp qua. Đan không tiền bối, đan dương tiền bối. Nhị cấp võ thánh. Cùng Long Vũ cùng nhau, ngươi hẳn là. Nhìn Sở Thanh Vân. Đan không, đan dương hai vị này đan minh cự đầu, đều là lộ vẻ nghi ngờ. Thân là đan minh cự đầu, đối chiến Sở Thanh Vân sự tình, bọn hắn cũng đều là biết. Sở Thanh Vân cười cười. Lập tức trực tiếp triệt hồi thiên diện vũ hồn lực lượng, lần nữa khôi phục thành nguyên bản hình dạng. Đây thật là, hoàn toàn bất đồng a. Chẳng những bên ngoài, tiểu liên thanh âm, khí tức, đều hoàn toàn cải biến. Đan không hai người đều là tấp tắc kêu kỳ lạ không thôi. Ha ha, không được thần kỳ như vậy, làm sao có thể trốn được võ hồn điện thái mắt. Long Vũ Thiên Thánh ở một bên cười ha ha nói. Lẫn nhau gọi một phen sau. Đan không hai người cũng là rất nhanh tiến nhập chính đề. Một vị thiên thánh. Một vị long chủ đại nhân, lần này cùng đi đan minh, có lẽ không chỉ là tới tìm chúng ta nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ a. Đan không nhìn về phía hai người hỏi. Sở Thanh Vân hai người gật đầu, lúc này cũng vậy, đem ý đổ đến nói rõ một phen. Điều này làm cho đan không, đan dương hai người, đều là không khỏi có chút kinh ngạc. Sở Thanh Vân ngươi muốn, đến cạnh tranh đây đan minh cự đầu vị trí. Đan dương thậm chí không nhịn được hỏi nhiều một câu. Như thế, chúng ta chủ động hỗ trợ, chẳng lẽ cũng không được sao? Long Vũ Thiên Thánh cười cười nói. Đi ngược lại đi, Sở Thanh Vân cũng là chúng ta đan minh thành viên vòng ngoài, xem như là đan minh một phần tử, tự nhiên có tư cách tham gia, nhưng Cố Lâm lão gia hỏa kia, lại là cái rất vướng tay chân gia hỏa a. Đan minh mấy cái đan thánh trong, có thể cùng hắn cạnh tranh đều cơ hồ không có. Đan không, đan dương, đều là vẻ mặt cười khổ. Hiển nhiên, bọn họ cũng cùng trước đó tinh hoa kiếm thánh hai người một dạng. Đối chiến Sở Thanh Vân thực lực, cũng không thế nào thấy được. Cố Lâm đan đạo thực lực thế nào? Sở Thanh Vân đột nhiên hỏi. Đan không chân mày cau lại, khí sắc có chút ngưng trọng nói ra, Cố Lâm thành thánh hơn 4.000 năm, tuy là võ đạo tư chất lạ thường, tu luyện tới thất cấp võ thánh, nhưng hắn đại bộ phận tinh lực, cũng đều là đặt ở đan đạo ở trên, đan đạo thực lực thâm bất khả chắc. Nghĩ thắng hắn, có lẽ nhất định phải luyện chế ra, thánh cấp đan dược trong về độ khó cùng đan dược, đồng thời phẩm chất đạt đến thượng phẩm mới có hy vọng. Đan Dương cũng là ở một bên nói bổ sung. Điều này làm cho Long Vũ Thiên Thánh cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn mặc dù không là luyện đan sư, nhưng hắn cũng biết, độ khó kia thượng đẳng, đồng thời phẩm chất còn muốn thượng phẩm thánh đan, đến tột cùng là có khó khăn dường nào. Có lẽ, cũng chỉ có đan minh mấy vị cự đầu, mới có khí dám nói, bản thân nhất định có thể làm được. Sở Thanh Vân gật đầu, cũng là cảm thấy một ít áp lực. Cơ hội trở thành đan minh chuẩn cự đầu ra hỏa, quả nhiên là rất không bình thường. Bất quá hắn trong mắt, lại như cũ rất kiên định. Nhị vị yên tâm, ta cảm thấy phải ta còn là, có thể đi thử một lần. Sở Thanh Vân nói ra, đi qua dọc theo con đường này luyện tập, hắn lúc này lòng tin thế nhưng, so với trước kia còn muốn chu đáo hơn đủ nhiều. Mặc dù nghe nói Cố Lâm thực lực, trong lòng hắn cũng không có mảy may thôi ý. Đan Không, Đan Dương, cũng đều trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Quả thực có nắm chắc. Hai người đều là, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nếu là phổ thông nhị cấp võ thánh nói lời như vậy, bọn họ quyết định sẽ cười nhạt, căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng Sở Thanh Vân bất động. Sở Thanh Vân thế nhưng, đã từng đạt được Trung Châu Đan Hội quán quân, đan đạo thực lực cùng tư chất, là trải qua nghiệm chứng. Sở dĩ bọn họ cũng vậy, đối chiến Sở Thanh Vân ôm có một ít kỳ vọng. Có thể thử một lần. Sở Thanh Vân gật đầu, nhưng cũng chưa nói quá vẹn toàn. Luyện chế đan dược cuối cùng không sẽ là cái gì khẳng định sự tình. Được, chúng ta đây liền giúp ngươi an bài, để cho ngươi lấy hoắc chữ thân phận, tới tham gia lần này đan minh cự đầu tranh cử. Đan Dương vừa cười vừa nói. Ha ha, ngươi lần này, có thể chớ có lộng tạc đỉnh. Đan Không cũng cười trêu ghẹo nói ra. Lần trước Trung Châu đan hội thì, Sở Thanh Vân liền đem đan đỉnh cho tạc, lúc đó thế nhưng, đem Đan Không bọn họ đều bị dọa cho phát sợ. Đó cũng không biết, lần này ta thế nhưng hấp thụ giáo huấn, cố ý theo Đan Long Điện mượn tới một cái tốt đỉnh. Sở Thanh Vân nói ra. Chợt bốn người, cuối cùng lên cười rộ lên. Chương 2204, Thánh Dương Đan, Đại Thánh Dương Đan. Sở Thanh Vân hai người bị thích đáng thu xếp. Mà Đan Không, Đan Dương hai người, còn lại là chạy đi an bài. Khoảng cách Đan Minh cự đầu tranh cử cũng chỉ có vài ngày. Đột nhiên thêm vào một người, cũng không phải một đôi lời liền có thể giải quyết. Bọn họ cũng phải sớm an bài thỏa đáng mới được. Mấy ngày nay, Sở Thanh Vân liên tục đợi ở nơi ở, tiếp tục nghiên cứu đan đạo. Mãi đến có người chạy tới thông chi hắn. Đồng thời lấy được thông chi, còn có Long Vũ Thiên Thánh. Hai người sau khi ra cửa, liền trực tiếp phất tay vỡ ra không gian, cùng nhau vào trong hư không. Tranh cử đan minh cự đầu, đều là đan đạo thánh giả. Sở dĩ mỗi lần tranh cử trường hợp, cũng liền trực tiếp thiết lập ở, đây đan chỉ ở ngoài hư không khá sâu chỗ địa phương. Người không nhiều lắm. Tổng cộng chỉ có mười mấy. Nhưng trên người mỗi người, đều sáng ánh sáng dịu dịu, tản ra từng đợt khí tức cường đại, tất cả đều là võ thánh cảnh cường giả. Đến. Thấy Sở Thanh Vân hai người chạy tới, Đan Không, Đan Dương, tất cả đều lập tức hai mắt tỏa sáng. Đan Không càng là trực tiếp đón qua đây. Chuẩn bị thế nào? Đan Không hàm cười hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra, luyện chế thánh đan, cũng không thành vấn đề. Ha ha, tốt tận lực là tốt rồi. Đan Không cũng cười gật đầu. Mà đúng lúc này, một cái khung xương rất lớn, vóc người cũng rất gầy nhom láo ra này, xuất hiện ở Đan Không phía sau. Hừ, Đan Không, cái này, tự là ngươi tìm tới người giúp đỡ. Lao ra hỏa kia lườm Sở Thanh Vân một cái, khinh miệt cười nói. Tóc hắn xám trắng tiểu tụy, trên mặt cũng là không tốt lạnh lùng, lúc này cười, càng là có loại âm hiểm cảm giác. Cố Lâm, không được vô lễ. Đan Không cau mày một cái, thấp giọng quát đạo. Thích, một cái chưa dứt sửa tiểu tử thôi. Cũng dám đến ta Đan Minh đến khoe sự tình, nhất định chính là tự rước nhục, Đan Không, các ngươi lần này cũng là vắng đầu. Cố Lâm tay háo vung, cười nhạt rời đi. Hắn đối với mình rất tự tin, căn bản không có đem Sở Thanh Vân thả ở trong mắt ta. Mà Đan Không khí sắc, càng là biến phải xấu xí nhiều. Hai vị, bị chê cười. Đan Không nhìn về phía Sở Thanh Vân hai người, cường cười nói. Tới gần Đan Minh cự đầu tranh cử, cộng thêm một ít lý niệm bất hòa, Cố Lâm đối chiến Đan Không mấy người bọn họ. Thái độ cũng là buộc phát làm cản. Mà Đan Không bọn họ, nhưng cũng không có gì phương pháp. Xem như Trung Châu chi Trung Thiên Hương phủ Đan Minh. Lúc trước đối chiến Võ Hồn Điện tuyên chiến, Trung Châu liên minh thành lập thời điểm, Đan Minh cũng là rất tích cực, thậm chí lên tác dụng chủ đạo. Bằng không Trung Châu, cũng không nhanh như vậy có thể liên minh lên. Sở dĩ, đối chiến Cố Lâm cái loại này cái gọi là chủ hòa phái, Đan Minh mấy vị cự đầu, cũng đều là rất phản đối. Nhưng Đan Minh quy củ bày ở nơi đó. Bọn họ cũng là bất lực. Cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, Cố Lâm từng bước hướng đi Đan Minh cự đầu chi vị, lấy được càng lúc càng lớn lực ảnh hưởng. Lục tục, lại tới 3 cái võ thánh cảnh. Mà tham gia tranh cử người cũng rất nhanh thì đến đông đủ. Nếu người đến đông đủ, vậy liền, chuẩn bị bắt đầu đi. Đan Dương nhẹ nói đạo. Hắn và Đan Không cùng nhau, chủ trì lần này tranh cử. Mà Long Vũ Thiên Thánh, cùng với Độc Cô gia tộc, Mặc tộc cùng Đan Chỉ, hắn mấy cái quan sát, đồng thời làm trọng tài người, còn lại là thối lui đến chúng quanh. Chính giữa liền chỉ còn dư lại, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, tổng cộng 7 người. 6 cái đan đạo thánh giả sao? Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đan Minh không hổ là được xưng đan đạo vô song. Đừng không nói, chỉ riêng đan đạo thánh giả số lượng, chính là không ai bằng. Đây 6 cái đan đạo thánh giả, lại thêm 6 vị đan minh cự đầu. Nói cách khác, đan minh đan đạo thánh giả số lượng, có ít nhất 12 cái. Đây là một cái rất khoa trương chữ số. Bởi vì toàn bộ Long Đỉnh cũng chỉ có một đan đạo thánh giả, tọa chấn ở Đan Long Điện. Dư thế lực khắp nơi, đem đế tộc cũng coi như đi vào, đan đạo thánh giả số lượng, có lẽ cũng chưa chắc có thể có đan minh nhiều. Mấy vị, trước báo ra các ngươi chuẩn bị luyện chế đan dược đi. Đan Dương quét mắt Sở Thanh Vân đám người, nói ra. Ta chuẩn bị luyện chế, Phạm Tâm Bồ Đề Đan. Lao Phu lần này, muốn luyện chế Ly Hỏa Thần Đan. Quỳ Huyền Đan. Dư 5 người, trước sau báo ra lần này tranh cử trong, mỗi người bọn họ chuẩn bị luyện chế đan dược chủng loại. Mà ánh mắt mọi người cũng theo trình tự, rơi xuống Sở Thanh Vân trên thân. Ta chuẩn bị luyện chế, Thánh Dương Đan. Sở Thanh Vân trực tiếp nói. Đây là hắn mấy tháng trước, cũng đã nghĩ kỹ. Mà nhiều người lại đều liên tục mặt hơi biến sắc. Thánh Dương Đan độ khó cũng không thấp a. Thậm chí so sánh với, trước đó 5 người kia chô báo ra đan dược, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể gọi là đơn giản. Nguyên lai chuẩn bị Thánh Dương Đan, khó trách. Đan không, Đan Dương hai người, trong mắt đều không khỏi lộ ra một tinh mang. Nếu là Thánh Dương Đan nói, thật đúng là có cơ hội, có khả năng chiến thắng Cố Lâm. Mà Cố Lâm khí sắc, cũng là không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Đối với đó trước 5 người kia, hắn sớm đã biết căn biết, lại thêm 5 người kia báo ra đan dược. Hắn lại thêm là căn bản không có lo lắng. Nhưng Sở Thanh Vân không giống nhau. Đối chiến Sở Thanh Vân, hắn dù sao cũng là không có chút nào hiểu rõ. Mà Thánh Dương Đan cũng vậy, xác định để cho hắn cảm thụ được một ít áp lực. Hừ, tuổi không lớn lắm, giọng nói cũng không nhỏ, còn muốn luyện chế Thánh Dương Đan. Cố Lâm nhưng là bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng nói ra. Mà lại nói lấy, ánh mắt của hắn hơi hơi chớp động, một cổ mạnh mẽ linh hồn chi lực, càng là từ trên người hắn hướng Sở Thanh Vân bên kia quét sạch đi. Linh hồn trùng kích. Luyện chế thánh cấp đan dược, nói là như giẫm mảnh băng cũng không quá đáng. Nếu là luyện chế trước đó, bị kinh sợ, rung động, luyện chế thành công suất, tự nhiên sẽ giảm mạnh. Coi như gắng gượng luyện thành, phẩm chất cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Sở dĩ Cố Lâm mới có thể làm cho như thế cái ám chiêu. Linh hồn trùng kích chợt lóe lên. Khoảng cách Sở Thanh Vân tương đối gần, hai cái chuẩn bị tham gia tranh cử đan đạo thánh giả, lập tức rên lên một tiếng, mặt biến sắc phải hơi trắng bệnh. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, vị nhưng bất động, sắc mặt như thường, dường như cũng không có bị dù cho một chút xíu ảnh hưởng. Điều này làm cho Cố Lâm không khỏi cau mày một cái, trong mắt càng là, biến phải càng thêm ngưng trọng một ít. Cố Lâm, ngươi muốn luyện chế đan dược. Đan không cau mày quát lạnh một tiếng. Khoảng cách phải tương đối gần, hắn và Đan Dương tự nhiên, cũng nhận thấy được Cố Lâm mở ám. Nhưng Cố Lâm gia hỏa này, lai lịch thực sự quá giả, uy danh cũng tương đối cao. Sở dĩ chỉ sợ bọn họ mấy cái đan minh cự đầu, cũng không có thể đơn giản đem hắn thế nào. Loại này mở ám, cũng không tiện đi nói thêm cái gì. Chỉ có thể ở trong lòng ám chửi một câu vô liêm sỉ. Cố Lâm lườm Sở Thanh Vân một cái, lập tức khỏe miệng dương lên, nói ra, Lão Phu lần này, muốn luyện chế Đại Thánh Dương Đan. Lời vừa nói ra, chung quanh càng là một mảnh kinh ngạc. Đại Thánh Dương Đan, so Thánh Dương Đan nhiều chữ, nhưng vô luận hiệu quả vẫn là độ khó luyện chế, đều là chênh lệch lớn vô cùng. Thánh Dương Đan có khả năng trợ giúp đột phá đến tứ cấp võ thánh, mà Đại Thánh Dương Đan còn lại là có khả năng trợ giúp đột phá đến thất cấp võ thánh. Một cái đại thánh cảnh, một cái thiên thánh cảnh. Trong này chênh lệch, đó là không nói cũng rõ. Chương 2205, quá mới mẻ. Dĩ nhiên là Đại Thánh Dương Đan. Không hổ là Cố lão a, đúng là thủ bút lạ thường. Có người dám cảm khái nói nhỏ. Đan không, Đan Dương hai người, khí sắc cũng là xấu xí một ít. Đại Thánh Dương Đan, dù cho đối với bọn họ mà nói, độ khó cũng là tuyệt đối không nhỏ. Bọn họ chỉ có thể trong lòng cảm thán. Đây Cố Lâm thực lực xác định đã, xứng đôi đan minh cự đầu chi vị. Mọi người phản ứng, thu hết mắt. Cố Lâm khí sắc cũng vậy, không khỏi biến phải có chút đắc ý. Đại Thánh Dương Đan, coi như phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, có thể luyện chế được cũng không có mấy người, mà có dũng khi ở trường hợp này, khiêu chiến đây một đan dược, càng là thực lực của hắn cùng lòng tin thể hiện. Hắn cảm giác đây đan minh cự đầu chi vị, đã là nắm chắc. Mà đúng lúc này, một trận linh hồn trùng kích, chợt cuốn tới. Hoàn toàn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Cố Lâm linh hồn chi lực, cách linh hồn phòng ngự bí pháp, bị hung hăng rung động một cái, để cho sắc mặt hắn đột nhiên trắng nhợt, thân thể đều rung hoàng nhất hạ. Tiểu bối, ngươi dám. Cố Lâm trên mặt đắc ý tiêu hết, cắn răng trừng Sở Thanh Vân một cái. Hắn không nghĩ tới, Sở Thanh Vân vậy mà, cũng dám với hắn chơi chiêu thức ấy. Đến mà không đi phi lễ vậy. Sở Thanh Vân nhưng là không thèm để ý chút nào. Khu, tranh cử bắt đầu, chư vị bắt đầu bắt tay luyện chế đan dược đi. Đan không đống nhiên ho nhẹ một tiếng, nói ra. Ngay trước Sở Thanh Vân cùng Long Vũ Thiên Thánh mặt, còn như vậy tiếp tục quấy rầy xuống, ném sẽ chỉ là đan minh mặt. Mà Cố Lâm khẽ cắn môi, lại cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Động thủ trước là hắn, kết quả chịu thiệt vẫn là hắn. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể nhận, ăn cái này ngậm bù hòn. Bằng không vỡ lở ra, mất mặt còn có thể là hắn. Tham gia tranh cử 7 người, ở vùng hư không này trong phân tán ra, sau đó liền mỗi người lấy ra đan đỉnh, bắt đầu nhóm lửa luyện đan. Tinh thuần thêm nóng rực khí tức, nhanh chóng ở phụ cận tràn ngập ra. Đan không, đan dương, cùng với quanh thân mấy cái võ thánh cảnh cường giả, khí sắc cũng đều rất nhanh biến phải ngưng trọng nghiêm túc. Cao cấp nhất một hồi đan đạo đỏ sức. Liên mười mấy người này chú ý đến, chân chính kéo ra màn che. Sở Thanh Vân vung tay, lấy ra một cái hắc trầm cổ xưa đan đỉnh. Đây là trước khi hắn tới, cố ý theo đan long điện mang tới. Luyện chế thánh đan, hắn trước kia đan đỉnh, hiển nhiên là không đủ dùng. Mà hắn là như vậy không nghĩ, lại trải qua một lần tạc đỉnh. Lần trước tạc đỉnh, tuy là kết quả cũng không xấu, vốn lấy hỏa diễm ngưng đỉnh, chung quy chỉ là khẩn cấp chi pháp mà thôi. Nếu là dung hợp linh dược tinh túy thì tạc đỉnh, vậy hắn coi như, đối chiến võ hồn chi hỏa trưởng khống cường thịnh trở lại, cũng phải hết cách xoay chuyển. Thánh dương đan, nguyên liệu chính là, bắt giai yêu thú yêu hạch. Đem đan đỉnh đốt nóng sau. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, lấy ra một cái hộp ngọc. Bên trong phong tồn lấy một khỏa, chừng người bình thường đầu lớn tiểu hắc sắc yêu hạch, tản ra hung ác khí tức bạo ngược. Đây cũng là Ma Văn Hắc Hổ yêu hạch. Ma Văn Hắc Hổ chính là yêu thú vương tộc huyết mạch. Hơn nữa Ma Văn Hắc Hổ thực lực càng là đạt đến tam cấp võ thánh cấp độ. Sở dĩ đây một yêu hạch, có thể nói là thánh giả cảnh nội cao cấp nhất yêu hạch. Đánh văng ra nắp đỉnh, Sở Thanh Vân trực tiếp đem yêu hạch quăng vào đi. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, nhiều thánh lực ở trong lò đan quan chú, trực tiếp ngưng tụ ra một cái loại nhỏ hỏa diễm vũ hồn thực thể. Cho dù có cao giai võ hồn, bình thường luyện đan cũng sẽ không ngưng tụ ra võ hồn thực thể. Bởi vì như vậy hỏa diễm thực sự quá cuồng bạo, quá cực nóng, chính là lúc chiến đấu sử dụng, bất lợi cho luyện đan thì chính xác thao tác. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này cũng không phải vì luyện đan. Hắc sắc yêu hạch rơi vào hỏa diễm vũ hồn trung tâm. Ở bát giai võ hồn cháy xuống, từng đợt như có như không hắc khí, rất nhanh thì theo yêu hạch trong thả ra ngoài. Tùy theo ra, còn lại là từng đợt hung ác khí tức cuồng bạo, ở trong lò đan không ngừng kích động. Sở Thanh Vân khí sắc nghiêm nghị. Hắn toàn lực khống chế võ hồn cùng hỏa diễm, phong tỏa toàn bộ đan đỉnh. Như vậy cháy sau một khoảng thời gian. Trong đầu hắn bỗng nhiên, vang lên một tiếng tức giận điên cuồng hét lên. Theo màu đen kia yêu hạch trong, càng là có một loại nhỏ ma văn hắc hổ, gầm thét lật lăn ra đây. Đến. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại. Hắn biết đây là chuyện gì xảy ra. Bởi vì lúc trước, ở hảo cảnh trong luyện tập thời điểm, kinh nghiệm đã từng trải qua đồng dạng sự tình, cũng từng giải quyết qua. Ma văn hắc hổ, chết còn không bao lâu. Sở dĩ đây một yêu hạch, vẫn tính là tương đối mới mẻ. Hơn nữa ma văn hắc hổ, lại là trước hắn tự tay đánh bạo đánh chết, đối với hắn tuyệt đối là oán niệm sâu nặng. Sở dĩ đang sử dụng thì, liền gặp phải loại tình huống này. Trước hết giải quyết hết, đây yêu hạch trong một chút tàn linh, đồng thời không thương đến yêu hạch bản thân, mới có thể dùng đây yêu hạch đến luyện chế đan dược. Sở Thanh Vân ở hảo cảnh trong đã nếm thử rất nhiều lần. Lấy hỏa diễm vũ hồn cháy, chính là hữu hiệu nhất phương pháp giải quyết. Còn như lực thôn phệ, hảo cảnh trong không còn cách nào mô phỏng theo. Sở dĩ hắn lúc này, cũng không dám tùy tiện đi thử nghiệm. Cuối cùng, đây ma văn hắc hổ yêu hạch, hắn cũng chỉ có đây một cái, nếu là cho lộng phế, vậy thì phải lui mà cầu lần, đi sử dụng cái kia kim sư yêu hạch. Ngược lại lần này tranh cử, cũng là không được hạn chế thời gian. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không nóng nảy. Hắc trầm đan đỉnh trong, tràn ngập võ hồn chi hỏa. Mà loại nhỏ ma văn hắc hổ, càng là ở bên trong trái trùng phải đụng, quần quận không thôi, khuấy động toàn bộ đan đỉnh. Từng đợt hổ gầm tiếng giống giận, càng là theo bên trong đỉnh linh hồn chi lực, liên tiếp ở Sở Thanh Vân trong đầu quanh quần không thôi. Nếu là một dạng luyện đan sư, có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng Sở Thanh Vân linh hồn chi lực cường đại cỡ nào? Những thứ kia tiếng giống giận, căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Mà hắn càng là toàn lực, khống chế bên trong đỉnh hỏa diễm vũ hồn thực thể. Đuổi theo loại nhỏ ma văn hắc hổ liên tiếp cháy. Thời gian từ từ trôi qua. Ở Sở Thanh Vân bắt đầu làm đối phó ma văn hắc hổ yêu hạch thì dư 6 người cũng đều là đâu vào đấy tiến hành bản thân luyện đan. Theo một phần phần linh dược bị luyện hóa thành linh dược tinh túy, mùi thuốc nồng nặc vị cũng là từ từ bao phủ ở trong vùng hư không này. Cố Lâm sắc mặt tiến lặng, khống chế bên trong đỉnh võ hồn chi hỏa. Mà từng cây linh dược, từng cái thiên tài địa bảo, tức thì bị hắn liên tiếp đầu nhập trong đỉnh, luyện chế ra một phần phần linh dược tinh túy. Ở đem cần, cuối cùng một gốc cây bát giai linh dược thành công sau khi luyện hóa, Cố Lâm trong lòng âm thầm thở phào. Mà hắn hút hết lượm Sở Thanh Vân một dạng sau, trên mặt càng là lộ ra vẻ khinh thường cười nhạt. Hừ, nguyên lai là một phế vật mà thôi, còn muốn luyện chế Thánh Dương Đan, nhất định chính là si tâm vọng tưởng, mơ mộng hao huyền. Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng. Thân là một cái thực lực rất mạnh đan đạo thánh giả. Cố Lâm núi vừa hỏi là có thể đoán được. Sở Thanh Vân đan đỉnh trong, căn bản không có truyền ra cái gì mùi thuốc, thậm chí đều không có bất kỳ luyện chế thánh dương đan tài liệu luyện hóa hậu vị đạo. Nói cách khác, cho đến lúc này, hắn đều đã tinh luyện tốt linh dược tinh túy, mà Sở Thanh Vân bên kia nhưng là còn không có tinh luyện hoàn thành một cái. Chương 2206, để cho ngươi ra hạ phẩm. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Tinh luyện linh dược tinh túy, tốc độ đều chậm như vậy. Như vậy có thể nghĩ, tài luyện đan khẳng định cũng không cao được đi đâu. Cố Lâm lúc này, thậm chí đều cảm giác mình trước đó là lo ngại. Bất quá, lần này tranh đoạt đan minh cự đầu không cho sơ thất, đổ cũng không thể có cái gì sơ suất, hơn nữa tiểu tử kia quá đáng ghét, phải cho hắn cái giáo huấn mới được. Cố Lâm ánh mắt chớp động. Mà hắn trong lòng cũng là, rất nhanh thì có chủ ý. Luyện hóa linh dược tinh túy, chỉ là luyện chế đan dược bước đầu tiên. Mà bước thứ hai chính là, dung hợp linh dược tinh túy. Cố Lâm ở tiến hành đến bước này thì, nhưng là có ý định thả chậm tốc độ. Thông thả ung dung, ở trong đỉnh dung hợp mỗi loại linh dược tinh túy. Mà ánh mắt của hắn, càng là thỉnh thoảng hướng Sở Thanh Vân bên kia phiêu động. Thời gian ở nơi này luyện chế đan dược trong từ từ đi qua. Cũng may, thân là võ thánh cảnh cường giả. Nơi này mười mấy người cũng đã có cái loại này, thời gian dài đợi tại trong hư không, chậm rãi hấp thu thiên ngoại thánh khí tu luyện trải qua. Sở dĩ ngược lại cũng sẽ không, bởi vì, nay chờ mà cảm thấy buồn tẻ khó nhịn. Điểm này định lực, bọn họ vẫn có. Thời gian, có người luyện đan thất bại, phát sinh tạc lô, bị ép trọng đầu bắt đầu. Nhưng cũng có người thuận buồm xuôi gió. Khoảng chừng một ngày rưỡi sau, kèm theo một trận mùi thuốc nồng nặc vị, cùng với một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động, lần này tranh cử quả thứ nhất thánh đan xuất thế. Ha ha, thượng phẩm ly hỏa thần đan. Nắm đan dược kia, mập mạp luyện đan sư, không khỏi cười ha ha lên. Đan dược chung quanh, bao quanh nhất tầng hỏa diễm vậy đan vụ, đem hắn toàn bộ tay đều bao vây đi vào, đặc biệt nồng nặc. Bên cạnh rất nhiều người, cùng với đan không, đan dương, cũng đều khẽ gật gật đầu. Ly hỏa thần đan, mặc dù chỉ là một loại, độ khó lớp giữa thiên hạ thánh đan. Nhưng có khả năng luyện chế ra thượng phẩm, lại cũng đã rất tốt. Mà Cố Lâm đối với lần này, nhưng là xem thường hừ nhẹ, lập tức hắn lại liếc Sở Thanh Vân một cái. Ly hỏa thần đan, độ khó quá thấp. Dù cho hắn lần này, chỉ là luyện chế ra hạ phẩm đại thánh dương đan, có lẽ cuối cùng suy tính thời điểm, đều có thể chiến thắng thượng phẩm ly hỏa thần đan. Hắn chân chính đe dọa, vẫn chỉ có Sở Thanh Vân. Ở đây trong mấy người này, đan dược có thể cùng Đại Thánh Dương Đan đồng nhất, cũng chỉ có Sở Thanh Vân chính đang luyện chế cái viên này Thánh Dương Đan. Thời gian lặng yên mà qua. Lục tục, kẻ khác bốn người cũng đều, từ từ luyện thành mỗi người đan dược. Nhưng đây bốn viên thuốc, nhưng là hai quả hạ phẩm hai quả trung phẩm. Đừng nói cùng Cố Lâm Đại Thánh Dương Đan so, coi như so với kia khỏa thượng phẩm ly hỏa thần đan, cũng còn kém có một đoạn. Ánh mắt mọi người càng là, đều rơi vào còn lại. Còn đang luyện chế đan dược Sở Thanh Vân cùng Cố Lâm trên thân. Kỳ quái, Cố lão như thế chậm như vậy. Lão già này, lại đang làm cái gì chủng loại? Rất nhiều người không khỏi cau mày. Luyện chế đan dược tốc độ, cũng là một loại thực lực thể hiện. Nhưng Cố Lâm lần này, có vẻ như cũng quá chậm một chút. Kẻ khác khoa trương nhất, đều ở đây thất bại hai lần sau, lại thành công một lần, trước sau xem như là luyện chế ba lần. Nhưng hắn đây lần đầu tiên, lại còn chưa kết thúc. Mà Sở Thanh Vân bên kia nhưng là... càng thêm phong thả ung dung. Đến bây giờ, đều liền bước đầu tiên còn không có làm xong. Sở Thanh Vân không đổi. Ở đan đỉnh trong, hắn khống chế hỏa diễm vũ hồn, liên tiếp truy kích và tiêu diệt cháy, cái kia đã trở thành nhạt nhiều loại nhỏ ma văn hắc hổ. Mà Cố Lâm cũng không gấp. Hắn bước thứ hai đã hoàn thành, đang ở từng điểm, thuần dưỡng đánh bóng đan đỉnh trong viên kia đại thánh dương đan sơ hình. Qua đi tới 4 ngày. Ở Cố Lâm đều biến, hơi không kiên nhẫn thời điểm. Sở Thanh Vân đan đỉnh trong, cái kia loại nhỏ ma văn hắc hổ, cuối cùng ở hỏa diễm vũ hồn cháy xuống, triệt để tiêu tán không thấy. Tiếng hổ gầm, cùng với trong đỉnh hung ác khí tức bạo ngược, cũng tất cả đều tiêu tán theo. Cuối cùng tiêu khô sạch. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là ám thở phào. Tất cả phát triển, cuối cùng cũng vậy, cùng trước hắn ảo cảnh trong mô phỏng một dạng. Tiếp đó, liền là chân chính bắt đầu. Lòng bàn tay rung một cái, nắp đỉnh bay lên. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên, sớm đã chuẩn bị cho tốt, hơn 10 loại thất giai. Bát giai linh dược cùng thiên tài địa bảo, tất cả đều bị hắn một mạch thả vào đan đỉnh trong. Thình thịch, nắp đỉnh trọng trọng hạ xuống hợp lại. Nhưng không có ai chú ý tới là, ở đan đỉnh chung quanh hỏa diễm dưới sự che chở, một đạo lực thôn phệ nhưng là, lặng yên không một tiếng động nhập vào đến bên trong đỉnh. Lực thôn phệ, hắc sắc lực lượng, quét sạch bao vây những thiên tài địa bảo kia, lập tức cắn nuốt. Thôn phệ võ hồn luyện hóa tốc độ, tự nhiên là vượt xa võ hồn chi hỏa. Các loại linh dược, thiên tài địa bảo, một tên tiếp theo một tên khô quắt vỡ vụn. Mà một phần phần linh dược tinh túy, cũng là theo lực thôn phệ, bị đưa đan đỉnh trong. Trước sau bất quá hơn 10 phút, hơn 10 loại linh dược cùng thiên tài địa bảo, liền toàn bộ bị cắn nuốt luyện hóa xong tất, tốc độ nhanh quả thực, có thể làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bước tiếp theo, chính là dung hợp linh dược tinh túy. Sở Thanh Vân chút nào không dừng lại, trực tiếp bắt đầu. Sở hữu bước, chi tiết, hắn đều sớm đã luyện tập rất thuộc. Lúc này luyện chế, càng phi thường thuận buồm xuôi gió. Một phần phần linh dược tinh túy, dựa theo đặc biệt định trình tự cùng phân lượng, ở võ hồn chi hỏa trong tiêu cháy, từ từ dung hợp vào một chỗ. Mà một cổ kỳ dị mùi thuốc, cũng là từ từ phát ra. Điều này làm cho rất nhiều người đều là hai mắt tỏa sáng. Sở Thanh Vân bên kia, cũng cuối cùng có động tĩnh. Mà Đan Không, Đan Dương hai người, càng là ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tranh cử đến thời khắc này, còn có thể có hy vọng cùng Cố Lâm nhất tranh, liền chỉ có Sở Thanh Vân một cái. Tuy là Thánh Dương Đan không sánh bằng Đại Thánh Dương Đan, nhưng về mặt đan dược, nhưng vẫn là có một phẩm chất cái từ này. Đại Thánh Dương Đan độ khó luyện chế, cao hơn Thánh Dương Đan nhiều. Nhưng thượng phẩm Thánh Dương Đan, cùng trung phẩm Đại Thánh Dương Đan so sánh nói, ai mạnh ai yếu, lại tất nhiên không thể tốt phán đoán. Đan Không, Đan Dương, hai người ánh mắt hơi hơi chớp động. Làm cho này lần tranh cử chủ trì người. Hai người bọn họ đồng thời, cũng vẫn là tối trọng yếu tài phán. Bọn họ là không muốn để cho Cố Lâm trở thành đan minh cự đầu. Ít nhất không muốn để cho hắn, ở loại thời khắc mấu chốt này trở thành. Sở dĩ, nếu là thật xuất hiện cái loại này, không tốt lắm phân biệt mạnh yếu tình huống, bọn họ sẽ không để ý làm cho một ít thủ đoạn, thiên vị hướng Sở Thanh Vân một ít. Lường đan không hai người một cái. Cố Lâm nhưng là khỏe miệng kéo động một cái. Đối chiến hai người kia thái độ, hắn tự nhiên cũng lòng biết rõ. Muốn ngăn trở ta, là không có khả năng. Thánh Dương Đan. Hừ, đừng nói thượng phẩm, trung phẩm, đợi lát nữa ta sẽ, để cho hắn chỉ có thể thành một cái hạ phẩm. Ta lần này không chỉ phải thắng, hơn nữa phải thắng, để cho mấy người các ngươi lão già kia đều không lời nào để nói. Cố Lâm trong lòng âm thầm cười nhạt. Sở Thanh Vân thủ pháp thuần thục, tiến triển cũng thật nhanh. Lớn nửa ngày trời sau, hắn đã tiến nhập cuối cùng ẩn đan giai đoạn. Mà đan đỉnh trong võ hồn chi hỏa, cũng là từ từ triệt hồi yếu bớt. Trong đỉnh thậm chí, đều đã có một đan dược sơ hình, đang ở võ hồn chi hỏa ẩn dưỡng trong, chậm chậm ngưng thật thu nhỏ lại. Chương 2207, tranh đoạt. Ầm. Nắp đỉnh đánh văng ra. Một đạo nóng rực võ hồn chi hỏa, giống như hỏa long một dạng theo đan đỉnh trong bay ra, trong lại thêm là có thêm một khỏa êm dịu đan dược. Được. Ở đây mười mấy người đều hai mắt tỏa sáng. Thánh Dương đan đan dược sơ hình đã luyện chế được. Sau đó, chính là thu nạp thiên ngoại thánh khí. Nhưng vào lúc này, Cố Lâm bên kia, nhưng cũng là bỗng nhiên ầm một tiếng, theo đan đỉnh trong lao tới một đạo, bao quanh đan dược sơ hình hỏa diễm. Hắc hắc, tiểu tử, chính chờ ngươi đấy. Cố Lâm càng là không nhịn được, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Hắn có ý định thả chậm tốc độ, cùng chính chỗ này khoảnh khắc. Thánh Dương đan cùng Đại Thánh Dương đan, thật là lưỡng chủng, nguyên lý tương đối tiếp cận đan dược. Nhị người nguyên liệu chính, đều là bát giai yêu hạch. Hơn nữa đang luyện chế thời khắc quan trọng, đều muốn xông ra đan đỉnh, tại đây hư không vô tận trong thu nạp thiên ngoại thanh khí. Mà Cố Lâm xem, chính là muốn ở đây thời khắc quan trọng, cùng Sở Thanh Vân tranh đoạt đây trong một vùng hư không thiên ngoại thanh khí. Đan dược đã ra đỉnh, thời gian cứ như vậy một ít. Nếu là thu nạp không tới đầy đủ thiên ngoại thanh khí, trước đó nỗ lực, sẽ phải uổng phí. Đồng nhiên trong lát, dư mấy cái đan đạo thánh giả, cũng là rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận, Cố Lâm hành động này đến tột cùng là muốn làm gì. Đáng chết lão già kia. Thực sự là vô liêm sỉ lão già. Đan Không, Đan Dương hai người, càng là tức đến ra mặt co rút, trong lòng mắng to. Hư không vô tận trong, tràn đầy tuy là mỏng manh, nhưng vô cùng vô tận thiên ngoại thanh khí. Hai người bọn họ nếu như một trước một sau, thời gian dịch ra một ít thành đan, kia đôi ai cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng Cố Lâm nhưng là, cố ý ma ma thẳng thẳng kéo dài thời gian. Sẽ chờ muốn cùng Sở Thanh Vân tranh đoạt thiên ngoại thanh khí. Đây quả thực là hại người đồng thời cũng tổn hại mình. Đây cũng quá qua đi. Cao tuổi rồi, lại vẫn dùng loại thủ đoạn này, đi đối phó một cái hậu bối, thật sự là thấp hèn điểm. Xem thâu Cố Lâm xem sau. Hắn mấy cái đan đạo thánh giả, cũng đều không khỏi lắc đầu thở dài. Mấy người nhìn về phía Sở Thanh Vân thì, khí sắc đều biến phải có chút đồng cảm. Thánh Dương đan vốn cũng không như đại Thánh Dương đan, nếu là đồng thời xuất hiện, tranh đoạt thiên ngoại thánh khí thời điểm, tiên thiên liền ở thế yếu. Mà Cố Lâm lại là một cái hiếm thấy đan đạo thiên tài, càng là thấm nhuần đan đạo mấy ngàn năm, thuần, thực lực cực kỳ thâm hậu. Lần này tranh đoạt, Sở Thanh Vân sợ là, giữ nhiều lành ít. Vù vù. Hư không nhẹ nhàng rung một cái. Hai đạo hỏa diễm tiêu tán, bên trong hai viên thuốc sơ hình bạo lộ ra, tất cả đều sáng lên ánh sáng yếu ớt. Sau một lát, tất cả mọi người nhận thấy được. Phu cận trong hư không, sở hữu thiên ngoại thánh khí, tất cả đều như nước thủy triều trào lên đến, ngưng tụ thành từng luồng chói mắt, tuôn hướng hai viên thuốc sơ hình. Thiên ngoại thánh khí bắt đầu bị thu nạp. Nói cách khác, hai viên thuốc tranh đoạt, chân chính bắt đầu. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm hai khỏa đan đỉnh phía trên đang ăn dược, mà Sở Thanh Vân cùng Cố Lâm hai người, cũng là sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc. Bất quá rất nhanh, Cố Lâm liền khí sắc buông lỏng. Khoe miệng thậm chí, đều nâng lên vẻ tươi cười. Thu nhận như thế một hồi thiên ngoại thánh khí sau. Cái kia khỏa đại thánh dương đan, phía trên tụ lại hào quang, rõ ràng lấn át Sở Thanh Vân viên kia thánh dương đan. Tụ đến thiên ngoại thánh khí. Có lẽ có tám thành, đều bị đại thánh dương đan thu nạp. Quả nhiên vẫn là không tranh hơn. Thánh dương đan tuy mạnh, nhưng cùng đại thánh dương đan so sánh, vẫn là kém một bậc a. Mấy cái đan đạo thánh giả khẽ giao lưu, tình huống cùng bọn họ dự tính đổ cũng không kém. Đan không, đan dương, sắc mặt hai người có chút biến thành màu đen. Nguyên bản bọn họ vẫn là báo có một ít kỳ vọng. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể chia lại đến như thế điểm thiên ngoại thánh khí nói, đây thánh dương đan có lẽ, tối đa chỉ có thể trở thành một khỏa hạ phẩm đan dược. Đó là vô luận như thế nào, cũng không có thể cùng đại thánh dương đan tương đối. Tất cả mọi người lắc đầu thở dài. Nhưng Sở Thanh Vân khí sắc, cũng không có cái gì nóng nảy. Hắn lườm có chút đắc ý Cố Lâm một cái, khóe miệng cũng là nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Muốn chơi, vậy ta liền chơi với ngươi chơi, tranh đoạt thiên ngoại thánh khí nói, không chỉ có riêng chỉ là xem đan dược. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động. Hắn nhiều linh hồn chi lực, lập tức ra chỉ đến viên đan dược kia ở trên, đan dược trong nháy mắt như là bị kích thích một dạng buộc phát ra càng cường đại hơn lực hấp dẫn. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Từng luồng hào quang chói mắt thiên ngoại thánh khí chạy về phía lập tức phát sinh cải biến. Viên kia thánh dương đan cạnh tranh đến nhiều hơn thiên ngoại thánh khí, thậm chí rất nhanh đều vượt qua đại thánh dương đan. Đây là thật muốn cạnh tranh ở trên một hồi a. Mấy cái đan đạo thánh giả tất cả đều hai mắt tỏa sáng, trên mặt càng là lộ ra nụ cười, biến phải cảm thấy hứng thú vô cùng lên. Bọn họ nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân sẽ buông tha, nhưng không nghĩ tới Sở Thanh Vân lại muốn đến thật. Hai viên thuốc tranh đoạt thiên ngoại thánh khí, trừ đan dược bản thân chủng loại, phẩm chất ở ngoài, vẫn cùng luyện đan sư linh hồn chi lực có liên quan. Linh hồn chi lực càng mạnh, cho đan dược trợ lực cũng lại càng lớn. Trên lý thuyết mà nói, linh hồn chi lực ưu thế cũng khá lớn nói, cũng là có thể bù đắp đan dược bản thân chưa đủ. Nhưng vậy hiển nhiên đặc biệt khó khăn. Bởi vì linh hồn chi lực thứ này, cuối cùng cũng chỉ là trời sinh. Có thể tu luyện tới võ thánh cảnh, trở thành đan đạo thánh giả, đều là tư chất siêu phàm, linh hồn chi lực cường đại hạng người. Trừ phi có đặc biệt gặp gỡ, bằng không chênh lệch không có lớn đến loại trình độ đó. Sở Thanh Vân vận dụng linh hồn chi lực. Điều này làm cho thiên ngoại thánh khí tranh đoạt, lập tức phát sinh lịch chuyển. Vẹn vẹn 2-3 cái hô hấp thời gian sau. Thánh Dương Đan hào quang, liền từ từ đuổi theo. Ở linh hồn chi lực ra trì trợ lực xuống, Thánh Dương Đan đan dược sơ hình, ngược lại cướp đoạt thu nạp nơi này vượt qua 8 thành thiên ngoại thánh khí. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có linh hồn chi lực. Cố Lâm hừ lạnh một tiếng. Hắn trong mi tâm càng là, lập tức tuôn ra nhiều linh hồn chi lực, ra chỉ đến trước người hắn viên kia đại thánh dương đan trên. Đại thánh dương đan ở trên lực hấp dẫn, cũng là lập tức tăng cường nhiều. Nhưng cùng chốc lát, chung quanh những thiên ngoại thánh khí đó, chạy về phía lại như cũ không có gì cải biến. Như cũ có vượt qua 8 thành thiên ngoại thánh khí, nhanh chóng chạy về phía Sở Thanh Vân bên kia, bị viên kia thánh dương đan thu nhận. Mà hắn đại thánh dương đan, chỉ có thể hấp thu đến chính là 2 thành không tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Cố Lâm bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt. Tình huống dường như cùng hắn dự tính không giống nhau. Hắn vốn tưởng rằng, coi như Sở Thanh Vân cùng hắn đến thật, đồng thời vận dụng linh hồn chi lực ra chỉ nói, hắn cũng sẽ không rơi vào bất luận cái gì hạ phong. Bởi vì hắn linh hồn chi lực, đó cũng là thuộc về bản tiêm. Nhưng lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đáng chết, tiếp tục cho ta thêm. Cố Lâm ánh mắt chớp động, cắn răng thi triển ra càng mạnh linh hồn chi lực. Càng ngày càng nhiều linh hồn chi lực tác dụng với viên kia đại thánh dương đan trên. Nhưng thiên ngoại thánh khí hướng chạy, lại qua hồ không bị ảnh hưởng. Mặc cho Cố Lâm thế nào cắn răng, Sở Thanh Vân viên kia thánh dương đan thủy chung hút vào nơi này vượt qua 8 thành thiên ngoại thánh khí, hào quang biến phải càng ngày càng chói mắt mắt sáng. Ban đêm còn có. Chương 2208, linh hồn thành thánh. Chuyện gì xảy ra? Lao ra hỏa kia, thế nào còn không có động thủ? Rất nhiều người nhíu mày. Sở Thanh Vân sử dụng linh hồn chi lực nghịch chuyển thế cục, bây giờ viên kia thánh dương đan càng là so đại thánh dương đan thu nạp nhiều hơn thiên ngoại thánh khí. Nhưng Cố Lâm đối với lần này, nhưng thật giống như không có phản ứng một dạng. Điều này khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Không đúng. Cố Lâm không phải là không có phản ứng, mà là không tranh được. Hắn cũng đã vận dụng linh hồn chi lực. Mấy cái này đan đạo thánh giả, nhãn lực vẫn là rất nham hiểm. Bọn họ rất nhanh thì có người nhìn ra mánh khỏe. Mà phát hiện này, càng là làm cho tất cả mọi người tất cả đều trong nháy mắt kinh hãi, tuyệt không có dũng khí tin tưởng nhìn về phía Sở Thanh Vân. Thánh Dương Đan, so với Đại Thánh Dương Đan, bản thân là ở thế yếu. Nhưng bây giờ, Thánh Dương Đan nhưng là, thu nạp nhiều hơn thiên ngoại thánh khí. Đây chẳng phải là nói. Sở Thanh Vân linh hồn chi lực, so Cố Lâm còn mạnh hơn nhiều. Trong lòng mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng là không khỏi cảm thấy có chút ước ao. Linh hồn chi lực cường đại, chẳng những đối chiến đan đạo phương diện, coi như đối chiến võ đạo phương diện, cũng là có lớn vô cùng có ích. Mà Cố Lâm càng là, con mắt đều có điểm phím hồng. Hắn đã đem linh hồn chi lực thi triển đến mức tận cùng. Lúc này, hắn sắc mặt tái nhợt, cái trán thậm chí đều thấm xuất mồ hôi. Nhưng như cũ không còn cách nào đem thế cục nghịch chuyển dù cho mảy may. Tranh đoạt thiên ngoại thánh khí phương diện, viên kia Thánh Dương Đan thủy trung chiếm thượng phong, hút vào vượt qua 8 thành thiên ngoại thánh khí. Cái này chết tiểu tử, linh hồn chi lực làm sao sẽ cường đại như vậy? Cố Lâm cắn răng, trong lòng thầm hận không thôi. Lấy Thánh Dương Đan, cứng rắn áp chế đại Thánh Dương Đan. Liên linh hồn chi lực mà nói, Sở Thanh Vân rõ ràng cho thấy so với hắn cường đại hơn nhiều a. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng vật kia? Cố Lâm cau mày, trong lòng có chút do dự. Trở thành đan minh cự đầu, với hắn mà nói rất trọng yếu, mà hắn vì lần này tranh cử, cũng là làm một chút chuẩn bị. Nhưng vật kia lại là có thêm không nhỏ tác dụng phụ. Dùng hay là không dùng, Cố Lâm trong lòng rất do dự. Bất quá hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đến do dự. Bởi vì thu nạp thiên ngoại thanh khí, thời gian cũng không lâu, cơ hội có thể nói là đi qua rồi biến mất, căn bản dùng không được chần chờ. Sở Thanh Vân lúc này, ưu thế thực sự quá lớn. Chỉ hoan tiếp nữa, coi như muốn dùng, có lẽ đều có thể không kịp. Tác dụng phụ liền tác dụng phụ đi, mặc kệ nhiều như vậy, trước thắng tỷ thí lần này, đem đan minh cự đầu chi vị đoạt vào tay rồi hay nói. Cố Lâm cắn răng, cổ tay hắn một phen, lấy ra một cái lam sắc viên thuốc nhỏ, trong nháy mắt ném vào trong miệng. Uống vào sau, một cổ mạnh mẽ linh hồn chi lực ba động, trong nháy mắt từ trên người hắn buộc phát ra, huyền như phong bạo một dạng trong chớp mắt quét sạch cả khu vực. Ngoại lực, nhờ ngoại vật, mười mấy người đều biến sắc. Cố Lâm động tác, tự nhiên không gạt được nhiều người như vậy. Cố Lâm, đủ. Đây là tranh cử, ngươi có thể nào nhờ ngoại lực? Đan không lập tức lạnh giọng quát lên. Hắn muốn coi đây là mượn cớ, thủ tiêu Cố Lâm tranh cử tư cách. Nhưng Cố Lâm nhưng là liếc nhìn hắn một cái, khỏe miệng xé ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, đan minh cự đầu tranh cử, nhưng có quy định rõ ràng, không cho phép sử dụng ngoại vật, nhờ ngoại lực. Chuyện này, đan không trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Đan minh cự đầu tranh cử, xác định không có gì văn bản rõ ràng quy tắc. Thế nhưng, có thể tham gia tranh cử, đều là đan đạo thánh giả, có uy tín danh dự nhân vật. Ai sẽ ở tranh cử trong làm ra loại chuyện này? Cũng không có văn bản rõ ràng quy định, bọn họ nhưng cũng không cách nào, dùng cái này đi đối phó Cố Lâm. Qua, quá mức. Không chỉ ám chiêu liên tiếp, bây giờ lại liền ngoại vật đều nhờ, hừ, coi như có thể thắng. Đây đan minh cự đầu chi vị cũng phải bị nghi vấn. Đan minh mặt, đều có thể ném sạch. Mấy cái đan đạo thánh giả, không khỏi lắc đầu không thôi. Có thể nghĩ, chuyện này một khi truyền ra, đối chiến đan minh, cùng với đối chiến Cố Lâm bản thân uy danh, tuyệt đối cũng sẽ là một cái đả kích rất lớn. Đáng ghét tiểu tử, xem ta như thế nào thắng ngươi. Cố Lâm cắn răng gầm nhẹ. Bị Sở Thanh Vân bước đến như vậy phân thượng, hắn lại như vậy cảm giác thập phần khó xử cùng tức giận. Lúc này càng là không giữ lại chút nào. Tăng vọt linh hồn chi lực, càng là điên cuồng mãnh liệt ra, ra chỉ đến cái kia khỏa đại thánh dương đan trên. Đan dược lực hấp dẫn, trong nháy mắt tăng vọt nhiều. Tại đây cường đại linh hồn chi lực trợ lực xuống. Tranh đoạt thế cục, cuối cùng lại lần nữa phát sinh cải biến. Đại thánh dương đan lại một lần nữa vượt trên thánh dương đan. Nhiều hơn từng luồng thiên ngoại thanh khí, nhanh chóng hướng đại thánh dương đan tụ tập đi qua, rất nhanh ổn định ở khoảng trường bảy thành. Thiếu điểm, bất quá, cũng đầy đủ. Mắt thấy thế cục lịch chuyển. Cố Lâm trong lòng cũng là lặng yên thở phào. Đại Thánh Dương Đan vốn là mạnh hay Thánh Dương Đan, chỉ cần có thể cướp đoạt nhiều hơn thiên ngoại thánh khí, vậy lần này Đan Minh cự đầu tranh cử, cuối cùng giành thắng lợi liền vẫn là hắn Cố Lâm. Đáng tiếc a. Cái này chết lao giả kia. Đan Không, Đan Dương hai người thở dài không thôi, trong lòng càng là cảm giác rất phiền muộn. Nếu là Sở Thanh Vân trực tiếp không địch lại, vậy dĩ nhiên là không có gì để nói. Nhưng Sở Thanh Vân nguyên bản chắc là có khả năng giành thắng lợi. Kết quả lại bởi vì chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, vậy thì làm cho người rất phiền muộn. Bất quá bọn hắn nhưng cũng không có gì phương pháp. Chỉ có thể trong lòng mắng to, Cố Lâm lão già này, vì lần này đan minh cự đầu chi vị, đã là mặt cũng không muốn. Hừ, tiểu tử, ngươi trung quy, vẫn là kém một bậc a. Cố Lâm nhìn về phía Sở Thanh Vân, âm cười lạnh nói. Theo linh hồn công kích đến bây giờ, Sở Thanh Vân đem hắn ép quá thảm hại, nếu là không đùa cợt chế ngạo một phen, hắn thật sự là khó có thể chút giận. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười. Coi như ngươi nhờ ngoại vật, lại có thể thế nào? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều khí sắc kinh ngạc. Hẳn là, Sở Thanh Vân cũng có cùng loại, có khả năng kích động linh hồn chi lực bảo vật. Hoặc có lẽ là, hắn còn không có đem hết toàn lực. Mà Cố Lâm càng là biến sắc, trong lòng biến phải có chút bất an. Thu nạp thiên ngoại thánh khí thời gian không nhiều. Sở Thanh Vân cũng không có dây dưa thời gian. Cựu tầng hư không tháp bên trong, một đoàn đã hơn phân nửa, chuyển hóa thành bạc tương linh hồn chi lực, bắt đầu toàn bộ chấn động cuồn cuộn. Một cổ có thể nói khí tức kinh khủng, càng là theo trong ngủ mê thức tỉnh một dạng nhanh chóng từ trên người hắn lan tràn ra. Sau một lát, Sở Thanh Vân trong ánh mắt, đống nhiên sáng lên một mảnh ánh sáng màu bạc. Mà một cổ mạnh mẽ vô cùng linh hồn chi lực, càng là theo hắn trong mi tâm quần cuộn ra, trùng trùng điệp điệp tuân hướng Thánh Dương Đan. Linh hồn chi lực quá mạnh, thậm chí lăng không dâng lên một trận hư không triều tịch, hướng chung quanh bốn phương tám hướng quét sạch ra. Mấy cái thực lực yếu hơn thánh giả, đều bị sinh sinh chấn lui ra ngoài. Mà nhìn Sở Thanh Vân trong mắt ánh sáng màu bạc kia, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, tất cả đều sinh ra một loại đặc biệt hoảng sợ, thậm chí rất như có gai ở sau lưng cảm giác. Nhìn nhiều, phảng phất linh hồn đều phải bị vết cắt. Đó là linh hồn thành thánh. Chương 2209, Đan Vân. Linh hồn thành thánh. Đan không không nhịn được kinh hô. Mà hắn và Đan Dương hai người, càng là hưng phấn cả người run rẩy. Nhiều người cảm thấy nghi hoặc. Đan không, Đan Dương, thế nhưng hai vị đan minh cự đầu, cao cấp nhất đan đạo thánh giả, vô luận hiểu biết hay là thực lực đều là quan trọng. Bây giờ lại kích động thành cái dạng này. Mà cùng bọn chúng một dạng sắc mặt đại biến, còn có Cố Lâm. Hắn cũng minh bạch ý vị như thế nào. Linh hồn thành thánh, ở đan trì trong vẫn là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay, bọn họ vậy mà thật thấy. Lúc này, Cố Lâm tâm thần run, khí sắc thậm chí đều có chút hôi bại. Hắn có thể cảm nhận được, Sở Thanh Vân trên thân linh hồn chi lực cường đại. Ở vậy mạnh mẽ vô cùng linh hồn chi lực phía trước. Dù cho cái kia dùng ngoại vật, mạnh mẽ kích động lên linh hồn chi lực, đều giống như huỳnh hỏa cùng trăng sáng một dạng hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Linh hồn thành thánh. Vậy mà, để cho ta đụng tới linh hồn thành thánh. Ở đó hư không triều tịch dưới sự xung kích, hắn cảm giác mình hô hấp đều bị nghẹt. Thậm chí kém chút, đem viên kia vẫn chưa xong đại thánh dương đan đều cho bạo. Linh hồn chi lực dâng ra. Ở vậy mạnh mẽ linh hồn chi lực ra chi xuống, Sở Thanh Vân viên kia thánh dương đan, càng là trong nháy mắt buộc phát ra rất mạnh lực hấp dẫn. Trong nháy mắt, sở hữu thiên ngoại thánh khí, tất cả đều tụ tập đi qua. Cố Lâm đại thánh dương đan, căn bản là nữa hấp không tới một chút. Sở Thanh Vân ngay từ đầu, cũng không hề sử dụng toàn lực. Hắn chỉ điều động một bộ phận thiên ngoại thánh khí, thì không phải là Cố Lâm có thể so sánh. Nhưng nếu đây Cố Lâm, liền ngoại lực mạnh mẽ kích động đều dùng đến, hắn tự nhiên, cũng sẽ không cần phải có cái gì lưu thủ. Toàn lực thôi động linh hồn chi lực xuống. Viên kia thánh dương đan ở trên đúng là, xuất hiện mắt trần có thể thấy vậy hấp lực, biến giống như là bạo phong mắt một dạng, điên cuồng thu nạp thiên ngoại thánh khí. Trời ơi! Rất nhanh! Lại có hai người lộ ra vẻ không dám tin. Mà theo hai người bọn họ ánh mắt nhìn đi qua. Tất cả mọi người càng là, trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Ở Thánh Dương Đan kinh khủng lực hấp dẫn phía dưới, Cố Lâm viên kia đại Thánh Dương Đan ở trên vậy mà, có từng luồng thiên ngoại thánh khí bay ra ngoài. Nó không chỉ cũng sẽ thu nạp không tới. Hơn nữa trước đó thu nạp, dĩ nhiên có không bảo đảm. Không chỉ là thiên ngoại thánh khí, liền một ít đan dược tinh túy, đều bị hút ra đi. Đan không hai người, càng là thấy rõ ràng. Thánh Dương Đan cùng Đại Thánh Dương Đan, nguyên lý gần nhau, thậm chí có thể nói là đồng nguyên. Lúc này, ở Thánh Dương Đan kinh khủng kia lực hấp dẫn phía dưới, Đại Thánh Dương Đan một ít tinh túy, đều bị mạnh mẽ hút ra đồng thời dung hợp một ít. Này tiêu tan đó. Thánh Dương Đan biến, càng ngày càng lộng lây chói mắt. Mà Đại Thánh Dương Đan lại biến phải ảm đạm, thậm chí hiện ra vết rách. Như vậy hơn một phút đồng hồ sau. Sở hữu lực hấp dẫn đột nhiên biến mất, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói xuống. Mà một cường một yếu. Hai cổ lực lượng mang theo mùi thuốc, còn lại là trong nháy mắt theo Sở Thanh Vân cùng Cố Lâm chô ấy khuyết tán ra. Đan dược, thành. Tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở Sở Thanh Vân chô ấy. Đan đỉnh phía trên, một viên thuốc lộng lẫy lóa mắt. Ánh sáng chói mắt vậy đan vụ, thậm chí có chừng một thức dày, toàn bộ đan dược huyền phù tại đó, quả thực giống như là một cái loại nhỏ thái dương. Cực phẩm đan dược. Hôm nay vậy mà, thấy một cái cực phẩm đan dược. Cực phẩm thánh đan A. Mấy cái đan đạo thánh giả, bao gồm đan không, đan dương ở bên trong, toàn bộ đều kích động không thôi. Cực phẩm đan dược, có thể gặp mà không thể cầu. Mà cực phẩm thánh đan, càng là trăm năm, thậm chí nghìn năm khó gặp một lần. Bây giờ cứ như vậy ở trước mặt bọn họ, bị Sở Thanh Vân cho luyện chế được. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, đống nhiên dẫn tới chú ý. Nhưng là Cố Lâm, lúc này nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân viên kia cực phẩm đan dược, đống nhiên sắc mặt trắng nhợt, mạnh mẽ phun một ngụm huyết đi ra. Hắn vốn là muốn cướp đoạt thiên ngoại thánh khí, hại Sở Thanh Vân chỉ có thể luyện chế ra một khỏa hạ phẩm thánh dương đan. Không nghĩ tới cuối cùng, lại sẽ biến thành kết quả này. Không chỉ thiên ngoại thánh khí, bị cơ hồ phản đoạt sạch sẽ, liền ngay cả mình đại thánh dương đan tinh túy, đều bị cướp đoạt nhiều. Nhất định chính là, ngưu kê tính hết, phản cấp cho người khác làm đồ cưới A. Trong lòng cực điểm phiền muộn, lại thêm trước đó, mạnh mẽ kích động linh hồn chi lực tác dụng phụ, kết quả chính là, để cho hắn một búng máu không nhịn được nổ ra. Nhưng nhìn Cố Lâm, mọi người lại cũng không có đồng cảm ý. Thậm chí còn đều có điểm nhìn có chút hả hê. Cuối cùng, Cố Lâm trước đó làm thức sự quá, đều đã va chạm vào, có vài người trong lòng tuyến. Tất cả mọi người luyện chế thành đan, đan minh cự đầu tranh cử, cũng chỉ tới kết thúc. Đan không đống nhiên tuyên bố. Chờ một chút, ta luyện đan thất bại, làm sao có thể đến đây kết thúc, ta còn có cơ hội luyện chế lần nữa. Cố Lâm lập tức gấp giọng nói ra. Hắn còn không nghĩ dễ dàng buông tha. Ngươi bây giờ, còn luyện được đan. Đan không liếc nhìn hắn một cái, nói ra. Cố Lâm khí sắc bị kiếm hãm, hắn há hốc mồm, còn muốn tiếp tục nhận, nhưng lớn khụ một tiếng, lại phun ra hai búng máu tươi. Mạnh mẽ kích động linh hồn chi lực, tác dụng phụ vẫn là rất nghiêm trọng. Cố Lâm lúc này, linh hồn chi lực đều hỗn loạn. Căn bản không khả năng nữa luyện đan. Hoắc chữ luyện chế ra, một khỏa thế gian hãn hưu cực phẩm ngày dương đan, mà Cố Lâm còn lại là, luyện chế ra một khỏa hạ phẩm cũng không bằng phế đan. Sở dĩ ta bây giờ tuyên bố, lần này tranh cử giành thắng lợi người là Hoắc chữ, hắn liền là chúng ta đan minh, vị thứ bảy đan minh cự đầu. Đan không có nói nhảm nữa, trực tiếp tuyên bố kết quả. Mà nghe được phế đan, Cố Lâm càng là, lập tức tức đến mắt tối sầm lại, suýt nữa không có ngất đi. Nhưng lúc này lại căn bản không có nhân lý hắn. Mọi người đều, vây tụ đến Sở Thanh Vân chung quanh, cười hướng hắn nói hạ chúc, đem Cố Lâm hoàn toàn gạt sang một bên. Hừ. Cố Lâm hừ lạnh một tiếng, âm mặt vung tay đi. Lần này hắn chính là thua thảm. Đan minh cự đầu chi vị không có lấy được không nói, cũng bởi vì làm cho ám chiêu thủ đoạn, đem mình danh tiếng, uy danh đều bại sạch sẽ. Sở Thanh Vân lấy ra một cái hộp ngọc, đem viên kia cực phẩm thánh dương đan thu. Luyện chế ra cực phẩm đan dược, hắn lại như vậy phi thường hài lòng. Mà chung quanh mấy cái thánh giả cảnh, đều là không khỏi có chút đỏ mắt. Cực phẩm thánh dương đan A. Dù cho tư chất, tiềm lực kém đi nữa tam cấp võ thánh, ăn hết như vậy một viên thuốc, có lẽ đều có thể thuận lợi một lần đột phá đến tứ cấp võ thánh. Đáng tiếc, Sở Thanh Vân mình cũng mới nhị cấp võ thánh. Như vậy một viên thuốc, chắc chắn sẽ không có người khác phần. Tranh cử kết thúc, mọi người từ từ tán đi. Sở Thanh Vân, Long Vũ Thiên Thánh, còn có Đan Không, Đan Dương, cũng là bốn người cùng nhau, hướng đan chỉ bên kia bay qua. Lần này thắng phải tranh cử, người sau này sẽ là đan minh vị thứ bảy đan minh cự đầu, danh hiệu chính là Đan Vân, coi như là kế thừa đan huyền chi vị. Đan Không nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Đan Vân. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ cười cười, tên này lại là có chút nữ giới hóa. Bất quá hắn cũng biết, Đan Không, Đan Dương, cùng với vị kia đan huyền tiền bối, cũng đều cũng không phải tên thật, chỉ là đặt tên trong một cái chữ mà thôi. Đúng, hai vị tiền bối, linh hồn thành thánh là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân đột nhiên hỏi. Chương 2210, tiếp ứng. Linh hồn thành thánh. Đan Không trầm ngâm chốc lát. Lập tức hắn liền bắt đầu giải thích. Nếu như nói thân thể thành thánh, là sức mạnh thân thể cực hạn. Như vậy linh hồn thành thánh, liền là linh hồn chi lực cực hạn. Thân thể thành thánh, ở Trung Châu cùng đế tộc còn có một ít ghi chép, trong lịch sử cũng có qua một ít cường giả đạt đến qua. Nhưng linh hồn thành thánh, nhưng là càng thêm rất thưa thớt. Thậm chí rất nhiều nơi, đều hoàn toàn không có ghi chép, liền nghe đồn cũng không có. Bất quá đan minh trong lịch sử, nhưng là từng có một vị đan đạo kỳ tài. Người linh hồn chi lực tột cùng mạnh mẽ, ở võ thánh cảnh thì lại đạt được một hồi cơ duyên, liền đạt đến linh hồn thành thánh. Sở dĩ đan minh mới có thể truyền xuống một ít ghi chép. Nghe nói linh hồn thành thánh, linh hồn chi lực tột cùng cường đại, có khả năng ngưng tụ thành thực thể, thậm chí có thể linh hồn xuất hiếu, không biết có phải hay không là thật. Đan Không, Đan Dương, hai người tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Thân là luyện đan sư, bọn họ đối với lần này tự nhiên là tràn ngập hiếu kỳ. Linh hồn chi lực cường đại tới trình độ nhất định, xác định sẽ xuất hiện biến chất, hướng cái gọi là ngưng tụ thành thực thể phát triển, nhưng ta linh hồn chi lực vẫn chưa có hoàn toàn biến chất, càng không cần phải nói cái gì linh hồn xuất hiếu. Sở Thanh Vân khái quát giải thích một phen. Dựa theo đan không trước đó theo như lời. Linh hồn chi lực cường đại xuống, hẳn là xác định liền là linh hồn thành thánh. Nhưng hiển nhiên, Sở Thanh Vân còn kém một chút. Có lẽ, đợi đến cuối cùng này một thành nhiều linh hồn chi lực, cũng chuyển hóa trở thành bạc tương hình sau, là có thể hoàn toàn biến chất thành công. Thì ra là thế, còn kém một chút. Đan không hai người, không khỏi có chút thất vọng. Đúng, đan minh trong lịch sử vị thiên tài kia, là ở một chỗ cỡ nhỏ trong không gian tọa hóa, ngươi có lẽ có thể đi nhìn một chút, nói không định có khả năng có chút thu hoạch. Đan Dương đống nhiên nói ra. Sở Thanh Vân cũng là hai mắt tỏa sáng. Thân thể thành thánh, để cho thực lực của hắn tăng vọt nhiều. Đối chiến linh hồn thành thánh, hắn tự nhiên cũng là rất hiếu kỳ cùng chờ mong. Thật có như vậy địa phương nói, tự nhiên là muốn đi xem một cái. Chúng ta trở lại, trực tiếp liền mang ngươi tới. Đan không cũng không có phản đối. Sở Thanh Vân lúc này, coi như là đan minh cao tầng, hơn nữa đây cũng tính là, trả lại Sở Thanh Vân một món nợ ân tình. Cuối cùng, Trung Châu đan hội một lần, còn có lần này một lần. Cộng lại, đan minh xem như là thiếu Sở Thanh Vân hai cái nhân tình. Mấy người tăng tốc đi tới. Nhưng bọn hắn trở lại đan trì sau, lại có một tôn giả nóng nảy xông qua đến. Hai vị đại nhân, việc lớn không tốt. Người nọ hoảng loạn nhìn đan không, đan dương hai người. Hoảng hốt, còn thể thống gì? Có chuyện nói thẳng, đều là người mình. Đan không trầm giọng quát lên. Là, ban nãy cố lão hắn đoạt đan minh thủ hộ chìa khóa, chạy trốn tới trong hư không đi. Cái kia vũ tôn cảnh kinh hoàng nói ra. Mà Sở Thanh Vân bốn người, càng là đột nhiên trừng mắt. Bọn họ lập tức nghĩ đến, võ hồn điện. Đến chuyện gì xảy ra? Đan không gấp giọng hỏi. Cửu Long tỏa thiên trận chìa khóa, đều đã ném vài cái. Không nghĩ tới bây giờ, thậm chí ngay cả bọn họ đan minh đều ném. Chìa khóa, nguyên bản bị đặt ở địa huyên bên trong, ban nãy cô lão mạnh mẽ xông vào, bọn ta cũng không dám ngăn trở, đợi đến phát hiện thời điểm, hắn cũng đã mang theo chìa khóa vào nhập hư không, mấy vị thánh giả đại nhân đều lấy được thông chi, mặc tộc cùng độc cô gia tộc, cũng đã phái người đi thông chi. Cái kia vũ tôn cảnh thần tốc giải thích. Cố Lâm liên tục, đều bị coi như đan minh chuẩn cự đầu. Cho nên mới phải ra việc này. Đáng chết, cái gì chó má chủ hòa phái, chính là kẻ phản bội. Truy. Bốn người lập tức vỡ ra không gian, vọt vào trong hư không. Ở bên kia, Sở Thanh Vân chỉ một phương hướng. Cố Lâm cũng chỉ là so với bọn hắn sớm một chút, còn bỏ mất thì giờ đi trộm chìa khóa, sở dĩ còn không có chạy ra hắn cảm nhận phạm vi, còn có thể không rõ cảm giác được. Mấy người không dám thờ ơ, lập tức tốc độ cao nhất đuổi theo. Long Vũ Thiên Thánh tốc độ nhanh nhất, đan không, đan dương thứ hai. Bốn người khoảng cách, rất nhanh liền kéo ra. Bất quá lúc này tình huống khẩn cấp, đổ cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên, nhưng là độc cô gia tộc một cái thiên thánh, cũng lướt qua Sở Thanh Vân, về phía trước truy kích đi qua. Phía sau cũng có mấy bóng người. Đan minh chìa khóa bị trộm, tứ phương thành võ thánh cảnh đều bị kinh động, tất cả đều trước tiên xông nhập hư không trong truy kích. Mấy cái thiên thánh đều nhìn không thấy thân ảnh. Nhưng Sở Thanh Vân cũng rất nhanh nhận thấy được, phía trước có từng đợt lực lượng. Giao thủ. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, bất quá lại cũng không có dừng lại. Hắn mặc dù chỉ là nhị cấp võ thánh, nhưng thực tế thực lực cũng đã có khả năng có thể so tứ cấp võ thánh, càng không cần phải nói còn nắm trong tay nhất kiện cầm khí. Chính là phía trước cùng võ hồn điện đại chiến, hắn cũng không tất quá sợ đầu sợ đuôi. Tiếp tục đi tới. Sở Thanh Vân rất nhanh thấy. Phía trước cũng không có bạo phát cùng võ hồn điện đại chiến. Chỉ là Cố Lâm chạy trốn thời điểm, thả ra ngoài ba cái thiên thánh cảnh vong linh, ngăn trở dây dưa phía sau truy binh. Long Vũ Thiên Thánh, Đan Không, Đan Dương, cùng với độc cô gia tộc vị kia thiên thánh. Lúc này bốn người hợp sức, vừa hướng trả ba người kia vong linh, vừa truy sát Cố Lâm. Song phương tốc độ đều có chỗ giảm bớt, cho nên mới để cho người phía sau, từ từ đuổi theo. Võ hồn điện lần này, thật đúng là dốc hết vốn liếng A. Ba cái thiên thánh cảnh vong linh. Võ thánh cảnh vong linh, nghe nói võ hồn điện bên kia, mấy lần trước võ thánh cảnh đại chiến thời điểm đều không nỡ dùng. Đáng chết kẻ phản bội. Phía sau mấy người cũng đều lục tục đuổi theo. Biết được Cố Lâm, trộm đi đan minh chìa khóa sau. Căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người cũng đều trong nháy mắt minh bạch. Cố Lâm căn bản là tên phản đồ, chỉ sợ sớm đã đầu nhập vào võ hồn điện. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Phía trước giao thủ không thôi. Ba cái vong linh, căn bản không phải bốn cái thiên thánh cảnh đối thủ, nổi bật Long Vũ Thiên Thánh cùng Độc Cô gia tộc vị kia Thiên Thánh, thực lực càng là rất mạnh, hai người liền đủ dùng áp chế ba người kia vong linh. Cố Lâm tuy là cũng là thất cấp võ thánh, nhưng hắn đắm chìm đan đạo, thực lực cũng không tính cường. Lúc này bị ngăn trở, tốc độ đều trở nên chậm nhiều. Đáng chết, làm sao còn chưa tới? Cố Lâm toàn lực chạy trốn, trong lòng càng là thầm mắng. Đây ba cái vong linh, là võ hồn điện cho hắn, dùng để hộ thân cùng thoát thân, nhưng bọn hắn trước kia cũng là an bài xong người tới tiếp ứng. Vì lấy được đan minh chìa khóa. Võ hồn điện cũng vậy, làm tốt sắp xếp kín kẽ. Thình thịch. Một cái thiên thánh cảnh vong linh bị sinh sinh đánh bạo. Cố Lâm trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nhưng ở hắn phía trước, lại chợt buộc phát ra hơn 10 đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, lướt qua hư không vô tận, trùng trùng điệp điệp cuốn sạch qua đến. Cuối cùng đến. Cố Lâm cắn răng một cái, toàn lực về phía trước chạy trốn. Mà thấy phía trước hơn 10 đạo, toàn thân, tất cả đều túi lồng ở giáp trụ người trong ảnh chi sau, hắn càng là kích động. Mười mấy người nhanh chóng chạy tới, đem Cố Lâm tiếp ứng xuống tới. Tranh cử thất bại. Lĩnh người đầu tiên màu xám cho giáp trụ người, có chút âm sâm sâm hỏi. Chương 2211, đại quyết chiến liền tới gặp. Ở đó hơn 10 đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Cố Lâm không nhịn được cả người run lên. Hắn vội vàng giải thích, tranh cử là thất bại, đột nhiên nô ra một cái đáng ghét tiểu tử, hỏng ta chuyện tốt, bất quá đan minh chìa khóa, ta đã thành công cầm lại. Sau khi nói xong, hắn càng là tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra chiếc chìa khóa đó. Đó là một cái nhũ bạch sắc quang đoàn, thấy không rõ bên trong rõ ràng bộ dáng. Hừ. Võ hồn điện đầu lĩnh người nọ hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận quang đoàn. Chung quanh mười mấy người, ánh mắt cũng là hòa hoãn một ít. Đan minh cự đầu chi vị tuy là không có tranh cử ở trên, nhưng lui mà cầu lần, đem đan minh cái kia chìa khóa cho làm ra, ngược lại cũng không phải không thể nhận. Nếu là chìa khóa không có lấy được, còn dùng ba cái vong linh. Vậy bọn họ khả năng liền, không có dễ nói chuyện như vậy. Thình thịch, thình thịch. Còn lại hai cái vong linh, cũng bị nhanh chóng đánh được nổ tung. Mà trông lấy võ hồn điện đám người kia, cùng với sen lẫn trong trong Cố Lâm, Long Vũ Thiên Thánh bốn người, khí sắc đều trở nên khó coi. Đối diện, có chừng 6 cái thiên thánh cảnh. Long Vũ Thiên Thánh, lại gặp mặt ta. Võ hồn điện cho giáp thiên thánh trầm giọng nói ra. Cốt hải thiên thánh. Long Vũ Thiên Thánh cau mày, trong mắt lại thêm là có thêm vẻ kiên kỵ. Sở Thanh Vân đám người lúc này, cũng là nhanh theo sau. Song phương giằng co, mỗi người trên thân, đều phóng xuất ra sức mạnh mạnh mẽ ba động, đem đây cả phiến hư không đều khuấy động. Thiên thánh cảnh dẫn đầu, đại thánh cảnh, thánh giả cảnh cũng có một chút. Đây nếu là đánh nhau, tuyệt đối sẽ là một trận đại chiến. Mấy vị đại nhân, chính là hắn. Chính là tiểu tử kia lần này bỗng nhiên chen tay vào, mới hỏng chúng ta đại sự. Cố Lâm bỗng nhiên chỉ nói với Sở Thanh Vân. Kẻ phản bội. Còn dám nói ẩu nói tả. Lan qua đến nhận lấy cái chết. Đan không, đan dương, lúc này đều khí đến sắc mặt biến thành màu đen. Đan chỉ trong vậy mà ra kẻ phản bội, hơn nữa còn là một cái cấp bậc cao như thế kẻ phản bội, thiếu chút nữa thì thành đan minh cự đầu. Quả thực ngẫm lại, cũng làm cho người thấy được nghĩ mà sợ. Nếu không phải Sở Thanh Vân xuất thủ, lần này đan minh, chỉ sợ cũng phải có đại phiền toái, thậm chí nói không định, liên đối toàn bộ Trung Châu liên minh đều phải bị liên lụy. Song phương chửi bậy, nhưng cũng không hề động thủ. Bởi vì bọn họ trong lòng đều có kiêng kỵ. Võ hồn điện cùng nhân loại, võ thánh cảnh tổng cộng cứ như vậy 2.000-3.000 cái, trong thiên thánh cảnh cường giả tự nhiên càng thêm rất thưa thớt. Có thể nói, chỉ cần có thiên thánh cảnh tham gia, đó chính là trọng sắp đại chiến. Càng không cần phải nói nơi này, tụ tập song phương mười mấy thiên thánh cảnh. Chiến thắng cố nhiên là tốt. Nhưng nếu là chiến bại, có tổn thất, đó cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Long Vũ Thiên Thánh. Nguyên Cơ Kiếm Thánh. Võ hồn điện cho giáp thiên thánh, không khỏi cảm thấy có chút vướng tay chân. Nếu là không có Long Vũ Thiên Thánh, chỉ có tứ phương thành những thứ kia võ thánh cảnh, hắn có lẽ sẽ mạo hiểm xuất thủ, ở chỗ này đại chiến một trận. Nhưng lúc này hắn nhưng là chần chờ không định. Long Vũ Thiên Thánh thực lực cũng không yếu, đây chính là Bắc Lương Phủ Long Đỉnh, thực lực cao cấp nhất một trong mấy người. Chính là ở võ hồn điện, cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Mà Long Vũ Thiên Thánh mấy người, lúc này cũng là kiêng rẻ không thôi. Võ hồn điện thực lực, lúc này là cường cho bọn hắn. Bọn họ bên này tuy là cũng có 4 cái thiên thánh cảnh. Nhưng đan không, đan dương hai người, cũng chỉ là đan đạo thánh giả, thực lực cũng không tính quá mạnh, tối đa cũng liền đối phó một cái cùng cảnh giới võ hồn điện thiên thánh. Lấy nhị đánh năm, áp lực vẫn rất lớn. Hơn nữa ai cũng không có thể cam đoan. Võ hồn điện trên tay những người này, cứu lại có còn hay không hắn võ thánh cảnh vong linh. Giang co chốc lát, võ hồn điện cho giáp thiên thánh, cuối cùng vẫn khí sắc buông lỏng. Long Vũ Thiên Thánh, Nguyên Cơ Kiếm Thánh, đây đan minh chìa khóa, bản tọa hôm nay trước hết vui vẻ nhận, chúng ta sau đó bản nguyên thần sơn thấy. Ha ha ha. Hắn cười to rời đi. Bọn họ chuyến này nhiệm vụ, chỉ là vì tiếp ứng Cố Lâm, ăn cắp đan minh cái chuôi này chìa khóa, cũng không cần chiến đấu. Sở dĩ hắn vẫn là tuyển chọn ổn thỏa làm đầu, không muốn mạo hiểm. Võ hồn điện dư mười mấy người cũng là lập tức đuổi theo. Cố Lâm cắn răng, trong lòng rất không cam lòng. Nhưng võ hồn điện những người này không được muốn ở chỗ này động thủ, hắn cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể vội vàng đi theo cùng rời đi. Thấy võ hồn điện rời khỏi, Long Vũ Thiên Thánh bọn họ, trong lòng thở phào đồng thời, cũng là không khỏi cảm thấy tức giận không thôi. Lại ném một cái chìa khóa. Bắc Lương Phủ Long Đỉnh, Tây Lăng Phủ Tây Lăng Thánh Địa, U Linh Phủ U Tộc, Linh Nam Phủ Yêu Thần Điện, bốn cái chìa khóa đều đã ném, bây giờ lại, liền đan minh chìa khóa cũng ném, chín cái chìa khóa, đã ném năm thanh A. Long Đỉnh, Tây Lăng Thánh Địa, Yêu Thần Điện, còn có chúng ta đan minh, đều là ra kẻ phản bội mới ném chìa khóa, võ hồn điện tuyệt đối là mưu đồ đã lâu. Bọn họ chẳng lẽ, thật muốn đánh mở Cửu Long Tỏa Thiên Trận? Nghe nói bản nguyên thần sơn bên trong, đế tộc người đã bắt đầu hành động. Mấy người khẽ nghị luận. Chín cái chìa khóa, vứt bỏ năm thanh. Đây làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi trong lòng cảm thấy trầm trọng. Tuy mạnh bọn họ không rõ lắm, võ hồn điện mưu đoạt những thứ kia chìa khóa, đến tột cùng là muốn đối chiến bản nguyên thần sơn làm cái gì. Nhưng không thể nghi ngờ là, chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Gió thổi mưa dông trước cơn bão A. Chân chính đại quyết chiến, chỉ sợ cũng muốn bắt đầu. Mọi người tất cả đều sắc mặt ngưng trọng. Đế tộc Hỏa Linh Nhi ba người, đã tại bản nguyên thần sơn bên trong, liệp sát quái vật, bắt đầu khống chế nhóm kia võ thánh cảnh khôi lỗi. Võ hồn điện đối với lần này, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Lại thêm bọn họ, đột nhiên gia tốc, một lần lại cướp đoạt hai cái chìa khóa. Có thể thấy được đại quyết chiến, ước đoán đã gần ngay trước mắt. Hơn nữa chỗ, rất có thể sẽ ở bản nguyên thần sơn. Chân chính đại quyết chiến sao? Sở Thanh Vân cau mày một cái, trong lòng cũng là không khỏi sinh ra một loại cần tăng thực lực lên cảm giác cấp bách. Hắn thực lực bây giờ đã tuyệt không yếu. Nhưng đối với đại quyết chiến, hiển nhiên còn không đủ. Lại một cái chìa khóa bị trộm đi. Tuy là rất bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn cũng không phương pháp. Một chuyến hơn 10 người cùng nhau, lại trở về Tứ Phương Thành. Đem tin tức thông chi các phe sau. Đan không liền dẫn Sở Thanh Vân, đi qua tầng tầng cấm chế phong ấn, đến trước đó từng nói, vị kia trong lịch sử linh hồn thành thánh đan đạo kỳ tài chỗ tọa hóa. Đây một cỡ nhỏ không gian. Vốn là tại trong hư không phiêu đãng, thế nhưng người ấy tọa hóa ở bên trong sau, liền bị đan minh tiền bối, liền không gian cùng nhau phong cấm ở đan trì bên trong. Trên đường, đan không hơi giải thích một phen. Chỗ kia không gian có chút thần dị, nhưng trước đó cũng không có thiếu người đi vào, chỉ là cũng không có thu hoạch gì, còn có thể cảm giác tuyệt không thích, mà người linh hồn chi lực cường đại dị thường, cùng ghi chép trong người nọ rất giống, nói không định có khả năng có phát hiện, bất quá cũng không cần quá miễn cưỡng. Đang khi nói chuyện, hai người rất nhanh, đến một chỗ không gian ở ngoài. Đan không lấy một khối lệnh phủ, giải trừ chỗ kia không gian phong cấm. Mà Sở Thanh Vân còn lại là vung tay vỡ ra không gian, trực tiếp một bước bước vào đi, xuất hiện ở đó chỗ trong không gian. Chương 2212, người nhỏ màu bạc. Đây là linh hồn chi lực ba động. Tiến nhập không gian kia sau, Sở Thanh Vân lập tức có phát hiện. Mà hắn cũng trong nháy mắt minh bạch, vì sao Đan không trước đó nói, người thường vào đến nơi đây sau sẽ có chút không khỏe. Đây cả vùng không gian trong, tràn ngập rất mạnh linh hồn chi lực ba đậu. Một dạng võ thánh cảnh linh hồn chi lực không đủ mạnh. Sau khi đi vào, tự nhiên sẽ cảm thấy kiềm chế cùng áp bách. Nhưng những linh hồn này lực ba đậu, hiển nhiên vẫn chưa đủ lấy, đối chiến Sở Thanh Vân cũng tạo thành cái loại này kiềm chế cùng cảm giác áp bách thấy. Hắn cũng không có gì cảm giác khác thường. Bất quá tìm kiếm một phen, hắn cũng không có phát hiện gì. Mảnh này cỡ nhỏ không gian không lớn, cũng liền phương viên mấy chục thước hình dạng. Trong chút nào vô sinh cơ, mặt đất cũng đặc biệt san phẳng, căn bản không có thứ gì, hiển nhiên là bị đan minh từ trước người thanh lý qua. Cái này thật đúng là tìm cơ duyên A. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Hắn cảm giác mình không hẳn có thể có thu hoạch gì. Đây chính là một chỗ rất phổ thông cỡ nhỏ không gian, cũng không có gì giá quá cao giá trị. Duy nhất kỳ dị, chính là trong tràn ngập những thứ kia linh hồn chi lực ba động, trải qua đã lâu tuế nguyệt cũng không có tiêu tán sạch sẽ. Mà nghĩ tới đây thời điểm. Sở Thanh Vân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ tới Cửu Cửu Đoán Hồn Pháp. Linh hồn chi lực ba động, tất nhiên là do linh hồn chi lực đưa tới, mà chỗ không gian có khả năng rất dài kỳ linh hồn chi lực. Sở Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Trên tay hắn còn có mấy giọt điệu tâm dưỡng hồn dịch. Nhưng điệu tâm dưỡng hồn dịch, dù cho phong tỏa ở thể nội, tiêu tán cũng quá nhanh. Mà Cửu Cửu Đoán Hồn Pháp, tu luyện lại quá chậm. Sở dĩ trực tiếp điệu tâm dưỡng hồn dịch tu luyện, hiển nhiên là đặc biệt phí phạm, hơn nữa còn cũng không thể tăng cường bao nhiêu linh hồn chi lực. Bất quá chỗ này không gian nhưng khác. Có lẽ là bởi vì, có một linh hồn thành thánh võ thánh cảnh ở đây tọa hóa. Nơi này linh hồn chi lực, có thể có được lâu dài, không có rất nhanh tản mát đến trong hư không. Coi như đi qua đã lâu tuế nguyệt, vị kia linh hồn thành thánh võ thánh cảnh linh hồn chi lực, như cũ cũng không thiếu. Nơi này bản thân linh hồn chi lực, cộng thêm ta năm giọt nửa địa tâm dưỡng hồn dịch, nói không định cũng đủ để cho còn lại linh hồn chi lực cũng tu luyện tới biến chất. Sở Thanh Vân càng nghĩ càng thấy được có thể được. Thậm chí không nhịn được, đều có chút hưng phấn. Thử trước một chút lại nói. Hắn hơi hơi nhắm mắt, điều động linh hồn chi lực, vận chuyển lên cửu cửu đoán hồn pháp. Linh hồn chi lực, lấy một loại phương thức đặc biệt ba động tuần hoàn. Không có tu luyện một hồi, Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt. Đúng là có thể. Tu luyện cửu cửu đoán hồn pháp thời điểm, có một tia sợi linh hồn chi lực, bị nhét vào dung hợp đến chính hắn linh hồn chi lực trong. Điều này làm cho tốc độ tu luyện, có thật lớn để thăng. Hơn nữa quan trọng hơn là, tại đây một đặc biệt trong không gian, tản mát lấy linh hồn chi lực, có thể được lâu dài, không thể nhanh như vậy tiêu tán. Linh hồn chi lực, cần liên tục vẫn duy trì mới được.